Các bạn đang nghe bộ truyện Hồng Mông Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6692 tu luyện Thiên Vũ kiếm trận đệ thất trọng. Dù sao, Sở Kiếm Thu lấy ra những tài nguyên kia, đích xác thần diệu vô cùng, mở ra như thế giá cả, cũng đích xác đáng giá. Đã từng một trận, Huyền Hy cũng cho rằng, gia hỏa này làm ăn, đích xác vô cùng lương tâm, tài nguyên tốt như vậy, thế mà chỉ là bán như thế một cái tiện nghi giá cả. Nhưng khi nàng ngẫu nhiên phát hiện, Huyền Kiếm Tông nội bộ đội những tư nguyên này giao dịch giá cả, thế mà chỉ có Sở Kiếm Thu bán cho giá tiền của nàng 1% thời điểm. Sở Kiếm Thu phía trước trong lòng nàng hình tượng, liền triệt để sụp đổ, gia hỏa này, rõ ràng là tại xem nàng như làm oan đại đầu tới làm thịt. Huyền Hy tức giận, không phải mình hoa giá tiền rất lớn, mà là khí gia hỏa này lừa gạt chính mình. Gia hỏa này, ở trước mặt mình, luôn mồm, nói là xem ở người quen phân thượng, cho mình một cái giá ưu đãi. Nàng đối với Sở Kiếm Thu lời này, đã từng một trận, đều tin tưởng không nghi ngờ. Thật đúng là cho là, Sở Kiếm Thu bán cho đồ đạc của nàng, thật sự cho nàng một cái vô cùng ưu đãi giá cả. Nhưng người nào biết, trên thực tế, nhưng căn bản không phải như thế. Gia hỏa này, là hoàn toàn, xem nàng như là một cái oan đại đầu tới làm thịt. Lúc đó Huyền Hy tức giận đến, thiếu chút nữa thì muốn đi đem Sở Kiếm Thu đánh một trận. Chỉ là cân nhắc đến, gia hỏa này bán cho chính mình những tài nguyên kia, đích xác thần diệu vô cùng, ngược lại cũng không tính toán thật sự lừa gạt mình, Huyền Hy nhờ vậy mới không có cùng Sở Kiếm Thu đồng dạng tính toán. Chỉ có điều, khi biết chân tướng sau đó, nàng đối với Sở Kiếm Thu những lời này, liền sẽ không tin, lúc này, được nghe lại gia hỏa này, nói những lời này, Huyền Hy nơi nào còn có thể coi là thật, đi, không có chuyện gì khác mà nói, người liền lui ra đi. Ta muốn tu luyện, Huyền Hy liếc mắt nhìn hắn, khoát tay áo nói, vậy vãn bối trước hết cáo lui. Sở Kiếm Thu nghe vậy, lập tức vội vàng hướng Huyền Hy thi lễ một cái, rời đi Huyền Hy đình viện. Đang đi ra Huyền Hy đình viện sau, Sở Kiếm Thu không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn mới vừa rồi còn cho là, Huyền Hy cô nương kia, muốn động thủ đánh hắn đâu. Mới vừa rồi cùng Huyền Hy lúc nói chuyện, hắn mặt ngoài, mặc dù giả vờ nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, trong lòng lại khẩn trương đến muốn chết. Huyền Hy này nương môn cũng không phải cái gì loại lương thiện, hơn nữa, tính khí nóng nảy, một khi phát hiện mình phía trước bán cho nàng những tài nguyên kia giá cả, là Huyền Kiếm Tông nội bộ giao dịch giá cả hơn 100 lần. Chỉ sợ chuyện này rất khó làm tốt, nhưng cũng may, hắn lo lắng nhất tình huống, cũng không có phát sinh, xem ra, Huyền Hy này nương môn, tính khí mặc dù kém, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thèm nói đạo lý. Sở Kiếm Thu mới vừa rời đi Huyền Hy đình viện không lâu, Hạ U Hoàng liền tìm tới cửa tới. Hạ U Hoàng lần này tới là cho Sở Kiếm Thu tiễn đưa Thiên Vũ kiếm trận đệ thất trọng. Cần có trường kiếm pháp bảo, Sở Kiếm Thu để cho Hạ U Hoàng cho hắn mua sắm 3 bộ Thiên Vũ kiếm trận đệ thất trọng cần trường kiếm pháp bảo, để chia ra cho 3 bộ cơ thể sử dụng. A, U Hoàng, ngươi thế mà nhanh như vậy, liền đem những trường kiếm này pháp bảo gọp đủ. Nhìn thấy Hạ U Hoàng nhanh như vậy, liền đem những trường kiếm này pháp bảo đưa tới, Sở Kiếm Thu không khỏi một hồi kinh ngạc. Bây giờ Tề hội trưởng, thế nhưng là Trường Sinh Châu Huyền Hoàng Thương hội phân hội hội trưởng. Lấy Trường Sinh Châu Huyền Hoàng Thương hội phân hội nội tình, gọp đủ như thế một chút trường kiếm pháp bảo, vẫn là không có vấn đề gì. Hạ U Hoàng nghe vậy, mím môi một cái, vừa cười vừa nói, ha ha, điều này cũng đúng. Sở Kiếm Thu nghe vậy, cũng cười nói, mà hắn cần trường kiếm pháp bảo số lượng tuy nhiều, nhưng Trường Sinh Châu dù sao cũng là Đông Tinh đại lục lớn nhất châu một trong. Trường Sinh Châu Huyền Hoàng Thương hội phân hội, cũng là Huyền Hoàng Thương hội ngoại trừ tại Đông Tinh đại lục Huyền Hoàng Châu tổng bộ, lớn nhất phân hội một trong. Lấy Trường Sinh Châu Huyền Hoàng Thương hội phân hội nội tình, gọp đủ như thế một chút trường kiếm pháp bảo, vẫn là rất nhẹ nhõm, lại thêm Hạ U Hoàng là tự mình đi hướng Cùng Nghi Năm mua sắm. Cùng Nghi Năm tự nhiên không dám thất lễ, bất quá, mua sắm cái này 3 bộ Thiên Vũ kiếm trận đệ thất trọng cần trường kiếm pháp bảo, cũng hao tốn không thiếu tiền, dù là lấy Cùng Nghi Năm cùng Huyền Kiếm Tông quan hệ, cấp ra một cái ưu đãi giá cả, cũng hao tốn không sai biệt lắm gần tới 30 triệu hóa kiếp thần tinh. Hạ U Hoàng đang cấp Sở Kiếm Thu đưa tới những trường kiếm này pháp bảo sau, lại tại Sở Kiếm Thu trong phủ đệ, ở lại một hồi, liền rời đi. Bây giờ, Sở Kiếm Thu trong phủ đệ, ở vị kia thực lực cường đại Huyền Hy tiền bối, nàng cũng không thuận tiện cùng Sở Kiếm Thu ở đây anh em, làm ra một chút thân mật cử động, bằng không, nếu là bị vị kia Huyền Hy tiền bối đem một màn kia nhìn ở trong mắt, cái này há chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người. Hạ U Hoàng mặc dù ưa thích Sở Kiếm Thu, nhưng nàng dù sao cũng là một cái chưa qua nhân sự hoàng hoa khuê nữ. Ở phương diện này, vẫn là rất mất tự nhiên. Tại Hạ U Hoàng sau khi rời đi, Sở Kiếm Thu bản tôn, đem một bộ Thiên Vũ kiếm trận đệ thất trọng trường kiếm pháp bảo, giao cho Kim Long phân thân sau, hắn liền thông qua truyền tống trận, tiến vào Hư Lăng đại lục, tiếp tục đi bế quan tu luyện đi. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, khi lấy được một bộ này Thiên Vũ kiếm trận đệ thất trọng cần trường kiếm pháp bảo sau, rất nhanh liền đem những trường kiếm này pháp bảo cho luyện hóa hết. Mặc dù Thiên Vũ kiếm trận đệ thất trọng, cần trường kiếm pháp bảo, số lượng nhiều đạt hơn 20 vạn chuôi, vốn lấy Sở Kiếm Thu thực lực, luyện hóa những trường kiếm này pháp bảo, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Tại luyện hóa những trường kiếm này pháp bảo sau, Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, thân hình lóe lên, đi tới Thiên Vũ Đại Lục thiên ngoại, bắt đầu tu luyện Thiên Vũ kiếm trận đệ thất trọng. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, tâm niệm khẽ động, tại hắn quanh người, lập tức trong nháy mắt hiện ra dày đặc ma hơn 20 vạn chuôi trường kiếm pháp bảo tới. Tại Sở Kiếm Thu thần niệm dưới thao túng, những trường kiếm này pháp bảo bắt đầu cấp tốc xoay tròn, cuối cùng tổ hợp thành một cái xâm nghiêm vô cùng kiếm trận. Ông, Sở Kiếm Thu tâm niệm khẽ động, một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí từ kiếm trận này trung sinh ra, hướng về phía trước vũ trụ tinh không một kiếm bổ tới. Lăng lệ vô cùng kiếm khí trực tiếp đem phía trước vũ trụ tinh không đánh ra một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian. Uy lực một kiếm này chỉ sợ đủ để dễ dàng nghiệt sát kén ăn nhấp nháy như thế bất hủ cảnh nhất trọng cường giả. Cho dù là Tobi như thế bất hủ cảnh nhị trọng ám ma tộc, chúng vào một kiếm như vậy chỉ sợ cũng phải trọng thương. Nhìn thấy một màn này, Sở Kiếm Thu trong lòng không khỏi có chút vui vẻ, có cái này Thiên Vũ kiếm trận đệ thất trọng trong tay, hắn cũng liền lần nữa nhiều một cái uy lực cực lớn đòn sát thủ. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân tại Thiên Vũ đại lục thiên ngoại không ngừng thí nghiệm lấy Thiên Vũ kiếm trận đệ thất trọng đủ loại phương thức chiến đấu, lấy hắn bây giờ thần hồn cường độ thi triển Thiên Vũ kiếm trận đệ thất trọng kiếm trận, ngược lại là cũng không có bao nhiêu áp lực, hắn hoàn toàn có thể đem Thiên Vũ kiếm trận đệ thất trọng coi như bình thường chiến đấu thủ đoạn sử dụng. Thiên Vũ đại lục, Sở Kiếm Thu trong phủ đệ, Huệ Hy nhìn xem thiên ngoại đang thi triển Thiên Vũ kiếm trận đệ thất trọng đủ loại phương thức chiến đấu Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, một đôi mắt đẹp bên trong không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh dị, tiểu tử này thực lực tốc độ tăng lên còn quả nhiên là nhanh đến mức làm cho người không thể tưởng tượng. Chương 6693 trở về, dù là lấy nàng tầm mắt kiến thức đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất cứ người nào tại tốc độ tu luyện bên trên có thể cùng Sở Kiếm Thu so sánh, chớ nói thấy qua, liền nghe cũng không có nghe nói qua. Sở Kiếm Thu loại tình huống này có thể nói đã vượt ra khỏi nàng nhận thức phạm vi, từ nàng trước đây mới vừa đến Thiên Vũ đại lục đến bây giờ 30 năm qua, Sở Kiếm Thu thực lực tăng lên đâu chỉ nghìn lần, tăng lên kinh người như vậy tốc độ, đây quả thực là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nếu là tiếp tục dựa theo loại tình huống này đi, chỉ sợ nhiều nhất 100 năm thời gian, tiểu tử này cũng đủ để trưởng thành lên thành đủ để ảnh hưởng toàn bộ Nam Thiên vực đại cục cường giả tuyệt đỉnh. Cũng không biết Nam Thiên vực thế cục có thể hay không trèo chống đến gia hỏa này chân chính trưởng thành thời khắc. Nếu như Nam Thiên vực có thể trèo chống đến một khắc này, có lẽ còn có thể khiến cho Nam Thiên vực cục diện nghênh đón chuyển cơ. Nhưng trong lòng Huyền Hy lại vô cùng rõ ràng, bây giờ Nam Thiên vực thế cục là phi thường nguy hiểm, so với trong lịch sử bất kỳ thời khắc đều muốn nguy hiểm nhiều lắm. Đừng nhìn bây giờ Nam Thiên vực tạm thời đánh lui ám ma tộc lần này tiến công, nhưng Nam Thiên vực cao tầng trả ra đại giới thực sự quá thảm trọng, chờ đến lúc ám ma tộc khởi xướng lần tiếp theo thế công, Nam Thiên vực phải chăng còn có sức mạnh ngăn cản được. Đây chính là vô cùng khó nói một việc, hy vọng thực lực của mình mau chóng khôi phục, cho tiểu tử này tranh thủ thêm một điểm trưởng thành thời gian a. Huệ Hy nhìn xem thiên ngoại một đạo thân ảnh kia, thầm nghĩ trong lòng, kể từ nhìn thấy trên thân Sở Kiếm Thu cái kia kinh người vô cùng biểu hiện sau đó, Huệ Hy đã đem thay đổi Nam Thiên vực thế cục hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên thân Sở Kiếm Thu. Cũng chỉ có Sở Kiếm Thu loại này võ đạo thiên phú siêu phàm thoát tục võ đạo thiên kiêu mới có thể thay đổi dạng này đại thế. Đến nỗi nàng tự thân, dù là thực lực khôi phục đến đỉnh phong, nhiều lắm là chỉ có thể trì hoãn Nam Thiên vực thế cục chuyển biến xấu mà thôi, căn bản bất lực nghịch chuyển dạng này đại thế. Nghĩ tới đây, Huyền Hy thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Có Sở Kiếm Thu bố trí cái này 29 cấp kiếm ý tôi thể đại trận, thực lực của nàng tốc độ khôi phục đích xác lần nữa tăng lên không thiếu. Dựa theo loại tình huống này đi, nhiều nhất thời gian 1 năm, thực lực của nàng cũng đủ để khôi phục lại bất hủ cảnh bát trọng trình độ. Đông Tinh đại lục, Bạch Y Sở Kiếm Thu, Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà, Văn Hạ Sơn, Trang Vũ Ngưng, Đồng Vấn Bình bọn người thông qua Đông Tinh thành không gian thông đạo về tới Đông Tinh đại lục. Đám người trở về Đông Tinh đại lục sau, đầu tiên là chạy về Đông Tinh đại lục Nghe Mưa thư viện, đem một đám Nghe Mưa thư viện đệ tử thu xếp tốt. Lần này Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà bọn người mặc dù dự định đi Nam Thiên đại lục tham gia Nghe Mưa thư viện thượng tông tông môn thi đấu, nhưng cái này người tham gia cũng chỉ lại là Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà, Văn Hạ Núi, Trang Vũ Ngưng, Đồng Vấn Bình cùng Cát Nguyệt cái này giải rác mấy người mà thôi. Đến nỗi những người khác, giống Lam Đông Mai, Nhạc Thanh Phong, Nhạc Văn, Bộ Uẩn bọn người, Công Tôn Tiết là không có ý định đem bọn hắn khép lại. Lam Đông Mai, Nhạc Thanh Phong, Nhạc Văn, Bộ Uẩn bọn người, thực lực hôm nay, mặc dù cũng không yếu, nhưng muốn thông qua tông môn thi đấu khảo nghiệm, gia nhập vào Nghe Mưa thư viện thượng tông, rõ ràng cũng vẫn là chênh lệch không nhỏ. Đem bọn hắn mang lên, cũng không có ý nghĩa gì. Tại trong tông môn thi đấu, cao thủ nhiều như mây, cường giả tụ tập, muốn từ nhiều như vậy trong cường giả, trổ hết tài năng, độ khó cũng không là bình thường lớn. Phía trước Công Tôn Tiết cùng Sầm Vân Hà, tham gia mấy giới tông môn thi đấu, cũng không như nhau bên ngoài, đều bị đào thải, tất nhiên biết rõ bọn hắn thông qua tông môn thi đấu hy vọng không lớn. Cần gì phải để cho bọn hắn cũng đi theo đi một chuyến đâu. Tại Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà bọn người, dàn xếp nghe mưa thư viện đệ tử thời điểm, Bạch Y Sở Kiếm Thu cũng thừa cơ hội này, thông qua truyền tống trận pháp, quay trở về một chuyến Thiên Vũ Đại Lục. Lần này hắn cỗ này vô cấu phân thân, muốn đi theo Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà đám người đội ngũ, đi tới Nam Thiên Đại Lục tham gia nghe mưa thư viện thượng tông tông môn thi đấu. Tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đối với Nam Thiên vực trung tâm chi địa Nam Thiên Đại Lục, Sở Kiếm Thu tâm bên trong cũng không dám có nửa điểm khinh thị, thực lực của hắn bây giờ so với trước đây, mặc dù đã có tăng lên rất nhiều, nhưng ở toàn bộ Nam Thiên vực lại như cũ không tính là cái gì, chớ nói cùng Huyền Hy dạng này cường giả tuyệt đỉnh so sánh với, dù là cùng Huyền Hy đệ tử Lăng Tuyết Giao so sánh, cũng vẫn như cũ có to lớn vô cùng chênh lệch. Hắn ba bộ cơ thể, cho dù là thực lực tối cường bản tôn, tại Lăng Tuyết Giao loại này cấp bậc cường giả trước mặt, cũng vẫn như cũ không chống đỡ được một chiêu, lại càng không cần phải nói thực lực yếu nhất vô cấu phân thân. Mà toàn bộ Nam Thiên vực, giống Lăng Tuyết Giao loại này cấp bậc cường giả, cũng không biết còn có bao nhiêu. Theo hắn tiếp xúc việc đời càng lúc càng rộng lớn, Sở Kiếm Thu cũng đã hiểu được, tại Nam Thiên Đại Lục, giống Trường Sinh Kiếm Tông loại này cấp bậc thế lực, ít nhất đều vẫn còn 9 cái, mà nghe mưa tư viện Thượng Tông, cùng Trường Sinh Kiếm Tông Thượng Tông, nhưng đều là cùng một cái cấp bậc thế lực. Mặc dù Sở Kiếm Thu bây giờ đối với nghe mưa thư viện Thượng Tông tình huống biết rất ít, nhưng hắn từ Huyền Hy nơi đó giải được Trường Sinh Kiếm Tông Thượng Tông tình huống, liền đã có thể phỏng đoán đến nghe mưa thư viện Thượng Tông rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Trường Sinh Kiếm Tông Thượng Tông có 13 đại nguyên lão, mà cái này 13 tên nguyên lão, mỗi một tên cũng là bất hủ cảnh cửu trọng trở lên cường giả. Tất nhiên nghe mưa thư viện Thượng Tông cùng Trường Sinh Kiếm Tông Thượng Tông là cùng một cấp bậc thế lực, như vậy dù cho nghe mưa thư viện Thượng Tông không có Trường Sinh Kiếm Tông Thượng Tông cường đại như vậy, nhưng cũng sẽ không yếu quá nhiều. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ, Sở Kiếm Thu há lại dám có nửa điểm phớt lờ. Ngay tại Sở Kiếm Thu vô cấu phân thân trở về tới Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, thôn Thiên Hổ, Tiểu Thanh Điểu, Công Dã Nghiên bọn người tại không lâu sau đó cũng đi theo quay trở về Thiên Vũ Đại Lục. Thôn Thiên Hổ, Tiểu Xỏa Điểu, các ngươi trở về. Nhìn thấy bọn chúng trở về, Sở Kiếm Thu không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc. Châu Sơ Tuyết cùng Đỗ Nghi Xuân những huyền nữ cung nương môn kia nói muốn đi trước cái gì Nam Thiên Đại Lục, tham gia các nàng huyền nữ cung thượng tông tông môn thi đấu. Các nàng đã từ nhét Rayleigh vực bên kia rút về tới, cho nên, ta liền cũng theo trở lại. Thôn Thiên Hổ nói, nghe được Thôn Thiên Hổ lời này, trong lòng Sở Kiếm Thu lập tức có mấy phần hiểu rõ. Quả nhiên, cũng không phải là chỉ có nghe mưa thư viện thượng tông. Tại cử hành tông môn thi đấu, giống huyền nữ cung, Trường Sinh Kiếm Tông những tông môn này, cũng đồng dạng tại cử hành tông môn thi đấu, thừa cơ hội này, bổ sung tông môn sức mạnh. Thôn Thiên Hổ, ngươi tất nhiên trở về, vậy thì thật là tốt, ngươi theo ta vô cấu phân thân, đi tới Nam Thiên Đại Lục, tham gia nghe mưa thư viện tông môn thi đấu thôi. Sở Kiếm Thu nhìn xem Thôn Thiên Hổ nói, Thôn Thiên Hổ tại đột phá bát kiếp cảnh sau, thực lực không kém, hơn nữa nó tại nuốt cái kia đoạn đen bóng ma đằng dây leo sau, thu được đen bóng ma đằng bộ phận huyết mạch kỹ năng, thực lực trở nên càng cường hãn hơn, có nó theo bên người, cũng là một cái cường đại trợ lực. Chương 6694 Sở Kiếm Thu, ta cũng muốn đi. Là, lão đại, Thôn Thiên Hổ nghe vậy, lập tức mừng lớn nói, phía trước Châu Sơ Tuyết mời nó cùng Tiểu Thanh Điểu bọn người, cùng một chỗ đi theo các nàng, đi tới Nam Thiên Đại Lục, tham gia huyền nữ cung tông môn thi đấu, nó ghét bỏ huyền nữ cung tất cả đều là một đám nương môn. Tự nhiên không chịu đáp ứng, nhưng nó trong lòng, đối với đi tới Nam Thiên Đại Lục, vẫn là có mấy phần khát vọng, dù sao, Nam Thiên Đại Lục, thế nhưng là Nam Thiên vực trung tâm, nơi đó cao thủ nhiều như mây, cường giả tụ tập, tất nhiên so Đông Tinh khu càng thêm đặc sắc. Thôn Thiên Hổ về tuổi, so với Tiểu Thanh Điểu đều còn rất nhỏ bé nhiều lắm. Nếu như dựa theo nhân tộc niên linh để tính, nó chỉ là tương đương với nhân tộc 5, 6 tuổi tiểu hài mà thôi. Tại nó ở độ tuổi này giai đoạn, ham chơi đó là tất nhiên. Bây giờ nghe Sở Kiếm Thu muốn dẫn nó đi tới Nam Thiên Đại Lục, tham gia nghe mưa thư viện tông môn thi đấu, nó trong lòng tự nhiên là vui vô cùng. Sở Kiếm Thu, ta cũng muốn đi. Tiểu Thanh Điểu nghe vậy, vội vàng nói, ngươi cái này Tiểu Xỏa Điểu, đi theo xem náo nhiệt gì, ngươi cho ta hảo hảo ở tại Thiên Vũ Đại Lục ở lại. Nghe nói như thế, Sở Kiếm Thu chừng nó một mắt, tức giận nói, cái này Tiểu Xỏa Điểu, sự tình gì, đều nghĩ tham gia náo nhiệt, nó cho là đây là chạy tới du sơn ngoạn thủy sao. Hơn nữa, cái này Tiểu Xỏa Điểu thực lực hôm nay, mặc dù không kém, nhưng nó lại luôn ưa thích tự tác chủ trương, không nghe mình, đem nó mang theo bên người, đến Nam Thiên Đại Lục, nó còn không biết sẽ cho mình trêu chọc ra phiền toái gì đâu. cái này tiểu xỏa điều cũng không giống như thôn thiên hổ. Thôn thiên hổ là phi thường nghe lời, chính mình nói cái gì, nó thì làm cái đó, cho tới bây giờ cũng sẽ không làm trái chính mình ý chỉ. Hừ, Sở Kiếm Thu, không mang theo bản cô nương liền không mang theo, bản cô nương mới không có thèm đâu. Tiểu thanh điểu nghe vậy, thở phì phò quơ ơ cánh, lập tức quay đầu đối với một bên Công Dã Nghiên nói. Tiểu Nghiên, chúng ta đi, nó lần này trở về, vốn chính là muốn theo Sở Kiếm Thu nói một tiếng, Châu Sơ Tuyết mời nó đi tới Nam Thiên Đại Lục tham gia huyền nữ cung tông môn thi đấu sự tình. Nhưng lại không nghĩ tới, Sở Kiếm Thu vô cấu phân thân, cũng dự định đi theo Nghe Mưa Thư Viện đội ngũ, đi tới Nam Thiên Đại Lục, tham gia Nghe Mưa Thư Viện thượng tông tông môn thi đấu. Mà đáng hận nhất là, gia hỏa này thế mà bất công như vậy, chỉ chịu mang lên Ngu Xuẩn Hổ, mà không chịu mang lên nó. Tiểu Thanh Điểu dưới cơn nóng giận, cũng không có đem Châu Sơ Tuyết mời nó đi tới Nam Thiên Đại Lục tham gia huyền nữ cung thượng tông tông môn thi đấu sự tình nói cho Sở Kiếm Thu. Hơn nữa, từ Sở Kiếm Thu thái độ đến xem, nếu như nó đem chuyện này nói cho Sở Kiếm Thu mà nói, đoán chừng Sở Kiếm Thu cũng biết ngăn cản nó đi theo Châu Sơ Tuyết đi tới Nam Thiên Đại Lục. Đã như vậy, vậy còn không bằng thừa dịp Sở Kiếm Thu còn không có biết chuyện này, nó trước tiên đi theo Châu Sơ Tuyết cùng Đỗ Nghi Xuân bọn người đi trước là hơn, chờ Sở Kiếm Thu lúc phản ứng lại, khi đó nó cùng Công Dã Nghiên đã đi theo Châu Sơ Tuyết cùng Đỗ Nghi Xuân đi tới Nam Thiên Đại Lục, Sở Kiếm Thu muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Tiểu xỏa điều, ngươi muốn đi đâu? Sở Kiếm Thu thấy thế, nhìn xem nó hỏi, bản cô nương muốn đi đâu, ai cần ngươi lo. Tiểu Thanh Điểu nghe vậy, quơ quơ cánh, thở phì phò nói xong, nó cùng Công Dã Nghiên cũng không quay đầu lại rời đi. Sở Kiếm Thu thấy thế, trong lòng không khỏi một hồi bất đắc dĩ, lão đại, ta cảm giác Tiểu xỏa điều lần này đoán chừng là đi tìm Châu Sơ Tuyết cô nương kia. Tại Tiểu Thanh Điểu cùng Công Dã Nghiên sau khi rời đi, thôn thiên hổ nghiêng viên kia ngốc manh khả ái đầu to nghĩ. Quay đầu nhìn Sở Kiếm Thu nói, ngươi nói gì, ngươi không phải nói, Châu Sơ Tuyết cùng Đỗ Nghi Xuân đã đi tới Nam Thiên Đại Lục, tham gia huyền nữ cung thượng tông tông môn tỷ thí sao? Sở Kiếm Thu nghe vậy, không khỏi sững sờ, là chuyện như thế, nhưng các nàng trước kia cũng mời chúng ta, cùng các nàng cùng một chỗ đi tới huyền nữ cung thượng tông, tham gia tông môn thi đấu, ta cảm thấy, cùng các nàng bọn này nương môn xen lẫn trong cùng một chỗ, không có ý gì, cho nên ta liền trực tiếp cự tuyệt nàng, nhưng Tiểu Xỏa Điểu lại nói lấy trở về cùng lão đại ngươi thương lượng một chút lại làm quyết định. Châu Sơ Tuyết cùng Đỗ Nghi Xuân còn tại Đông Tinh Đại Lục chờ lấy Tiểu Xỏa Điểu tin tức đâu. Thôn Thiên Hổ giải thích nói, Thôn Thiên Hổ, ngươi như thế nào không nói sớm. Sở Kiếm Thu nghe vậy sắc mặt lập tức liền đen, hắn vội vàng lấy ra thông tin lệnh bài cùng Tiểu Thanh Điểu liên hệ tới. Sở Kiếm Thu, ngươi lại tìm bản cô nương làm gì? Thông tin lệnh bài sau khi tiếp thông, bên trong truyền ra Tiểu Thanh Điểu âm thanh, Tiểu Xỏa Điểu, ngươi có phải hay không muốn cùng Châu Tiền Bối các nàng cùng một chỗ đi tới huyền nữ cung thượng tông? Sở Kiếm Thu hỏi. Không tệ, là có chuyện như vậy. Tiểu Thanh Điểu nghe vậy cũng không có phủ nhận, trực tiếp thừa nhận xuống. Ngươi cái này Tiểu Xỏa Điểu, ngươi đây là đang quấy rối cái gì? Sở Kiếm Thu nghe vậy mặt đen lên, nổi nóng vô cùng nói, Sở Kiếm Thu, bản cô nương mới không có hồ nháo đâu, ngươi tất nhiên không chịu mang lên bản cô nương, bản cô nương không thể làm gì khác hơn là đi theo Châu công chủ cùng Đỗ tỷ tỷ các nàng cùng đi. Tiểu Thanh Điểu nói, ngươi nhanh chóng trở lại cho ta, ngươi thật muốn đi mà nói, chuyện này cũng không phải không thể thương lượng. Sở Kiếm Thu nói, cùng để cho cái này Tiểu Xỏa Điểu đi theo huyền nữ cung người chạy tới Nam Thiên Đại Lục, còn không bằng đem nó mang theo bên người, đã như thế cũng an toàn một chút. Nếu là để nó tự mình đi theo Châu Sơ Tuyết đi tới Nam Thiên Đại Lục mà nói, cái kia ngược lại sẽ nguy hiểm nhiều lắm. Sở Kiếm Thu, ngươi bây giờ mới nói phải mang theo bản cô nương, đáng tiếc đã muộn, bản cô nương vừa rồi đã đáp ứng Châu công chủ cùng Đỗ tỷ tỷ muốn cùng với các nàng cùng đi, bản cô nương cũng không thể nuốt lời. Tiểu Thanh Điểu nói, ngươi cái này Tiểu Xỏa Điểu quả thực là làm loạn. Nghe được Tiểu Thanh Điểu lời này, Sở Kiếm Thu không khỏi vừa tức vừa buồn bực, bản cô nương mới không có hồ nháo đâu. Tiểu Thanh Điểu nghe vậy, hừ một tiếng nói, Sở Kiếm Thu, nếu như ngươi không có chuyện gì khác mà nói, vậy cứ như vậy, bản cô nương còn muốn cùng Châu công chủ cùng Đỗ tỷ tỷ các nàng cùng lúc xuất phát đâu. Nói xong, Tiểu Thanh Điểu trực tiếp bóp gãy thông tin. Sở Kiếm Thu nhìn xem trong tay thông tin lệnh bài, trong lòng không khỏi nổi nóng vô cùng, cái này Tiểu Xỏa Điểu lại tại tự tác chủ trương mà làm loạn. Nhưng đối mặt chuyện này, trong lòng Sở Kiếm Thu mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Tiểu Thanh Điểu như là đã đáp ứng Châu Sơ Tuyết, hắn cũng không thể chạy tới đem Tiểu Thanh Điểu bắt trở lại a. Như thế cách làm chẳng phải là để cho Tiểu Thanh Điểu mất tín nghĩa? Nếu như Tiểu Thanh Điểu đi theo là gì tình huống không biết người xa lạ mà nói, Sở Kiếm Thu tự nhiên để ý tới không được nhiều như vậy, trước tiên đem Tiểu Thanh Điểu chào trở về lại nói, hết thảy dẹp an toàn bộ là hơn. Nhưng Châu Sơ Tuyết, Đỗ Nghi Xuân mấy người huyền nữ cung võ giả lại dù sao cũng là cùng Tiểu Thanh Điểu cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua chiến hữu đồng bào. Sở Kiếm Thu đối với các nàng, mặc dù không nói được hết sức quen thuộc, nhưng cũng coi như là có hiểu rõ nhất định, cách làm người của các nàng cùng phẩm tính, cũng vẫn là có thể tin tưởng. Dưới loại tình huống này, Sở Kiếm Thu làm việc bên trên, sẽ phải bận tâm Tiểu Thanh Điểu cùng Châu Sơ Tuyết cảm thụ của các nàng. Hắn cũng không thể bởi vì chính mình cử động, mà để cho Tiểu Thanh Điểu tại trước mặt bằng hữu của nó. Mất tín nghĩa, này đối Tiểu Thanh Điểu tới nói, cũng biết tạo thành thương tổn không nhỏ, cho nên, đối với chuyện này, trong lòng Sở Kiếm Thu mặc dù nổi nóng, nhưng tất nhiên việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tùy theo nó đi. Chương 6695 Nam Thiên Đại Lục. Sở Kiếm Thu vô cấu phân thân, tại Thiên Vũ Đại Lục chuẩn bị một phen, mang tới số lớn đủ loại tài nguyên sau, liền dẫn Thôn Thiên Hổ, đi tới Đông Tinh Đại Lục nghe mưa thư viện, cùng Công Tôn Tiết, Sầm Giáng Mây, người Hạ Sơn Đảng người tụ hợp, song phương tại tụ hợp sau, liền bắt đầu xuất phát, mọi người đi tới Đông Tinh Đại Lục Huyền Hoàng Châu Huyền Hoàng Thương Hội Tổng Bộ. Thông qua Huyền Hoàng Châu Huyền Hoàng Thương Hội Tổng Bộ không gian thông đạo, đi tới Nam Thiên Đại Lục, Bạch Y Sở Kiếm Thu khi tiến vào cái kia thông hướng Nam Thiên Đại Lục không gian thông đạo thời điểm, chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc, thân thể của hắn cũng đã xuất hiện ở trong một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Khi Sở Kiếm Thu xuất hiện tại cái này xa lạ thiên địa, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ trầm trọng thiên địa uy áp buông xuống ở trên người, Bạch Y Sở Kiếm Thu cẩn thận cảm thụ một phen cỗ này vô cùng cường đại thiên địa uy áp. Chỉ cảm thấy cỗ này thiên địa uy áp cường đại, so với Đông Tinh Đại Lục thiên địa uy áp, cường đại dòng giá gấp một vạn lần, đến nỗi cùng Thiên Vũ Đại Lục so sánh, vậy càng là không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đông Tinh Đại Lục thiên địa uy áp, bản thân liền đã đủ cường đại, cái này Nam Thiên Đại Lục thiên địa uy áp, là Đông Tinh Đại Lục hơn vạn lần, cỗ này thiên địa uy áp chi trầm trọng, đạt đến tình cảnh kinh khủng bực nào, có thể tưởng tượng được, tại thiên địa mãnh liệt như vậy dưới sự uy áp, thực lực hơi yếu một chút võ giả, chỉ sợ ngay cả bay cũng không nổi, tại đại lục này bên trong, nhỏ yếu sinh mệnh, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng sống sót được. Bởi vì chỉ là cái này vô cùng đáng sợ thiên địa uy áp, bình thường nhỏ yếu sinh mệnh đều căn bản không chịu đựng nổi, mà trên thực tế, tại trong Nam Thiên Đại Lục, cũng đích xác không tồn tại phàm tục sinh mệnh, tại Nam Thiên Đại Lục, cho dù là mới vừa sinh ra hài nhi, tại thể phách đi lên nói, đều xa không phải Thiên Vũ Đại Lục cùng Đông Tinh Đại Lục võ giả có thể so sánh. Cho nên, ở đây đản sinh sinh mệnh, tại lúc mới sinh ra, cũng đã nắm giữ đến trời ban thiên phú cường đại, phiến thiên địa này, không những thiên địa uy áp, viễn bỉ Đông Tinh Đại Lục cường đại hơn nhiều, liền linh khí của thiên địa, cũng viễn bỉ Đông Tinh Đại Lục nồng nặc nhiều. Hơn nữa, linh khí nơi này đẳng cấp, cũng xa không phải Đông Tinh Đại Lục có thể so sánh. Sở Kiếm Thu vừa cẩn thận cảm thụ một phen, phiến thiên địa này không gian củng cố trình độ, hắn giật mình phát hiện, phiến thiên địa này không gian củng cố trình độ, cũng tương tự so Đông Tinh Đại Lục, vững chắc hơn vạn lần. Ở đây, muốn xé rách không gian, so với Đông Tinh Đại Lục, có thể nói khó khăn hơn vạn lần, đến nỗi so với Thiên Vũ Đại Lục, vậy càng là khó khăn vô số lần. Đang cảm thụ đến cái này Nam Thiên Đại Lục không tầm thường hết thảy sau, trong lòng Sở Kiếm Thu không khỏi một hồi cảm thán, chẳng thể trách Nam Thiên Đại Lục nhân sẽ xem thường Đông Tinh Đại Lục, bởi vì Đông Tinh Đại Lục điều kiện cùng Nam Thiên Đại Lục địa so, căn bản là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tại Nam Thiên Đại Lục ra đời võ giả, tự nhiên liền so Đông Tinh Đại Lục, trên cơ sở cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Đến nỗi Thiên Vũ Đại Lục, vậy càng là càng không cách nào cùng Nam Thiên Đại Lục địa so. Đương nhiên, cái này là chỉ trước kia Thiên Vũ Đại Lục, bây giờ Thiên Vũ Đại Lục đi qua Sở Kiếm Thu cải tạo sau đó, tại trên điều kiện, so với Đông Tinh Đại Lục, cũng cường đại hơn rất nhiều. Sở Kiếm Thu tại Thiên Vũ Đại Lục, bố trí số lớn tụ linh đại trận, tại những này tụ linh đại trận tác dụng phía dưới, bây giờ Thiên Vũ Đại Lục, linh khí nồng độ, đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là Đông Tinh Đại Lục, đều không thể cùng Thiên Vũ Đại Lục nồng độ linh khí so sánh. Đương nhiên, dù cho Thiên Vũ Đại Lục đi qua nhiều năm như vậy cải tạo, tại trên thiên địa linh khí nồng độ, cùng Nam Thiên Đại Lục địa so, vẫn như cũ có to lớn vô cùng chênh lệch. Cái này Nam Thiên Đại Lục, không hổ là Nam Thiên vực giải đất trung tâm, đủ loại điều kiện, quả thực là được trời ưu ái. Căn cứ vào Sở Kiếm Thu hiểu được tin tức, Nam Thiên Đại Lục cương vực, ít nhất là Đông Tinh Đại Lục gấp một vạn lần. Theo lý thuyết, toàn bộ Nam Thiên Đại Lục, tương đương với dòng giá một vạn cái Đông Tinh Đại Lục. Vốn là, Đông Tinh Đại Lục cương vực, cũng đã là vô cùng mênh mông cùng mênh mông, thông thường hóa kiếp cảnh võ giả, muốn vượt qua toàn bộ Đông Tinh Đại Lục, ít nhất đều cần hao phí mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian, mà cái này Nam Thiên Đại Lục, so với Đông Tinh Đại Lục, lớn hơn vạn lần, thông thường hóa kiếp cảnh võ giả, muốn vượt qua toàn bộ Nam Thiên Đại Lục, chỉ sợ ít nhất đều phải hao phí mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm. Hơn nữa, đây vẫn là dựa theo phổ thông hóa kiếp cảnh võ giả, bình thường tốc độ phi hành mà nói, nhưng ở Nam Thiên Đại Lục, thiên địa nặng như vậy dưới sự uy áp, võ giả tốc độ phi hành, rất rõ ràng không có khả năng có tại Đông Tinh Đại Lục nhanh như vậy. Tại Nam Thiên Đại Lục tốc độ phi hành, cùng tại Đông Tinh Đại Lục so sánh, ít nhất cũng phải bị áp chế chí thượng vạn lần. Đã như thế, phổ thông hóa kiếp cảnh võ giả, muốn vượt qua toàn bộ Nam Thiên Đại Lục, cái kia trên cơ bản là không thể nào làm được sự tình. Dù là vô tận một đời chi lực, đều không thể vượt ngang toàn bộ Nam Thiên Đại Lục, có thể thấy được, Nam Thiên Đại Lục cương vực, là bực nào mênh mông mênh mông. Này, đây chính là Nam Thiên Đại Lục, thiên địa này uy áp, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Trang Vũ Ngưng ngẩng đầu nhìn một mắt bốn phía, cảm nhận được phiến thiên địa này, cái kia đáng sợ vô cùng thiên địa uy áp, nhịn không được đổ rút hơi lạnh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Nàng cũng là lần đầu tiên tới Nam Thiên Đại Lục, trước đó, nàng đối với Nam Thiên Đại Lục tình huống, mặc dù cũng có hiểu biết, nhưng khi tự mình tới, cảm nhận được cái này vô cùng kinh khủng thiên địa uy áp, nàng y nguyên vẫn là nhịn không được một hồi chấn kinh. Suy, đây là nơi nào tới dế nhũi, một chút thiên địa uy áp, thế mà liền giật mình thành dạng này. Lúc này, tại một cái khác không gian thông đạo xuất hiện một cái hán tử gầy gò. Khi nghe đến Trang Vũ Ngưng lời này thời điểm, lập tức mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh một tiếng nói. Rất bình thường, bình thường những cái kia trong góc tới dế nhũi, trên cơ bản cũng là như thế một bộ biểu hiện, dù sao, đối với mấy cái này chưa từng va chạm xã hội dế nhũi. Người không thể nhận cầu bọn hắn cùng chúng ta Nam Thiên Đại Lục nhân một dạng. Ở đó hán tử gầy gò bên cạnh, một cái người mặc bạch bào, dáng dấp có chút xinh đẹp thanh niên, vừa cười vừa nói, hai người đang khi nói chuyện, đối với Trang Vũ Ngưng khinh miệt cùng ý trào phúng, đó là nửa điểm đều không còn che giấu, các ngươi mắng ai dế nhũi đâu, nghe được hai người cái kia khinh miệt vô cùng trào phúng. Lúc này, Cát Nguyệt lập tức nhịn không được, chừng hai người cả giận nói, nha hoắc, cái này dế nhũi tính khí vẫn còn lớn. Nhìn thấy Cát Nguyệt biểu hiện, cái kia hán tử gầy gò, lập tức nhiều hứng thú trên dưới đánh giá Cát Nguyệt một phen. Thế nào, tiểu nương bì, ngươi đây là không phục? Hắn quan sát tỉ mỉ một phen Trang Vũ Ngưng cùng Cát Nguyệt. Chợt phát hiện, hai cái này nương môn, dáng dấp vẫn rất không tệ. Lúc này, hắn nhìn về phía Trang Vũ Ngưng cùng Cát Nguyệt trong ánh mắt, lập tức không khỏi lộ ra mấy phần đắm đuối thần sắc. Các ngươi, Cát Nguyệt thấy thế, trong lòng càng là giận dữ, đang muốn mắng lại, Cát Nguyệt, không thể lỗ mãng. Lúc này, Công Tôn Tiết lại lên tiếng quát bảo ngưng lại nàng. Chương 6696 nghe Vũ Linh Châu. Hai vị đạo hữu, ta đệ tử này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đụng phải hai vị, nếu là có chỗ mạo phạm, còn xin hai vị đạo hữu thứ lỗi. Công Tôn Tiết quát bảo ngưng lại Cát Nguyệt sau, hướng cái kia hán tử gầy gò cùng cái kia thanh niên áo bào trắng chắp tay thi lễ một cái, rất là khách khí nói. Cái kia hán tử gầy gò nghe vậy, hắn quay đầu liếc Công Tôn Tiết một cái, khi nhìn thấy trên thân Công Tôn Tiết tản ra bất hủ cảnh cường giả khí tức thời điểm, hắn con người không khỏi co rụt lại, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Bất hủ cảnh cường giả, lúc mới bắt đầu hắn chỉ là đem lực chú ý đặt ở Trang Vũ Ngưng cùng Cát Nguyệt trên thân, ngược lại là không có đi chú ý tới Trang Vũ Ngưng cùng Cát Nguyệt bên người Công Tôn Tiết. Cho tới bây giờ Công Tôn Tiết đứng dậy, hắn lúc này mới chú ý tới Công Tôn Tiết tồn tại. Dễ nói, đạo hữu khách khí. Cái kia hắn tử gầy gò chắp tay hướng Công Tôn Tiết đáp lễ lại, lập tức liền cùng cái kia thanh niên áo bào trắng rời đi. Rất rõ ràng, khi nhìn thấy Công Tôn Tiết tu vi sau, hắn tự nhận là trêu chọc không nổi, cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp. Viện trưởng, cái kia hai gia hỏa, chẳng qua là hai cái chỉ là nửa bước bất hủ cảnh võ giả mà thôi. Chúng ta hà tất sợ bọn hắn? Ở đó hán tử gầy gò cùng thanh niên áo bào trắng sau khi rời đi, Cát Nguyệt có chút căm giận bất bình nói, hai tên chỉ là nửa bước bất hủ cảnh võ giả, đừng nói là Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà dạng này bất hủ cảnh cường giả, cho dù là chính nàng, đều hoàn toàn không sợ. Mặc dù nàng tu vi trước mắt chỉ có cửu kiếp cảnh, nhưng nàng trước đây đột phá cửu kiếp cảnh, thế nhưng là vượt qua 56 đạo thiên lôi, bất hủ cảnh phía dưới, nàng căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào. Tại Nam Thiên vực Đông Bộ trên chiến trường, nàng đối mặt những cái kia nửa bước bất hủ cảnh ám ma tộc còn không sợ, huống chi cái này hai tên chỉ là nửa bước bất hủ cảnh nhân tộc võ giả. Khi lấy được Sở Kiếm Thu cung cấp những cái kia thần diệu vô biên tài nguyên sau, nàng võ đạo tư chất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự thân chiến lực so với trước đây cũng không thể cùng ngày mà nói. Bây giờ Cát Nguyệt đối tự thân thực lực có thể nói có được sự tự tin vô cùng mạnh mẽ tâm. Ngoại trừ Sở Kiếm Thu dạng này biến thái, nàng hoàn toàn có lòng tin, đối mặt bất luận cái gì bất hủ cảnh phía dưới võ giả. Cũng chính bởi vì vậy, nàng tại đối mặt cái kia hai tên nửa bước bất hủ cảnh võ giả trào phúng cùng khiêu khích thời điểm, mới nửa điểm cũng không muốn nhường nhịn, chỉ là chính nàng liền có lòng tin giải quyết đi hai tên kia. Huống chi, bên người nàng còn có Bạch Y Sở Kiếm Thu, Thôn Thiên Hổ, Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà, Văn Hạ Sơn, Trang Vũ Ngưng, Đồng Vấn Bình dạng này một đám cường giả. Cát Nguyệt, cái này Nam Thiên Đại Lục cao thủ tụ tập, cường giả như mây, không thể so với chúng ta Đông Tinh Đại Lục. Ở đây, người chúng ta sinh địa không quen, vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng, có thể không gây chuyện, tận lực không nên gây chuyện. Công Tôn Tiết nghe vậy, nhìn xem sắc mặt nàng trịnh trọng nói, Cát Nguyệt, viện trưởng nói rất đúng, Nam Thiên Đại Lục cũng không giống như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. người cũng không thể giống như tại Đông Tinh Đại Lục như thế. Tùy hứng làm ẩu, lúc này, Sầm Vân Hà cũng là mở miệng nói ra, cái kia hai tên võ giả, rất rõ ràng, là Nam Thiên Đại Lục người bản thổ thị, bọn hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất đắc tội bọn hắn, đem bọn hắn thế lực sau lưng, cũng trêu chọc qua tới, chúng ta có thể gặp phiền toái. Ta cùng viện trưởng, bây giờ mặc dù đột phá đến bất hủ cảnh, nhưng ở cường giả như mây Nam Thiên Đại Lục, nhưng cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nghe được Công Tôn Tiết cùng Sầm Vân Hà lời nói này, Cát Nguyệt trong lòng run lên, lập tức cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vội vàng nói, viện trưởng, sư phụ, ta đã biết, ta lần sau, sẽ không như vậy hành sự lỗ mãng. Ân, người biết rõ liền tốt nhất. Sầm Vân Hà nghe vậy, có chút vui mừng gật đầu một cái nói, cái kia hán tử gầy gò cùng thanh niên áo bào trắng sự tình. Chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, tại giải quyết chuyện này sau, đám người liền tiếp theo khởi hành, hướng về một cái khác không gian thông đạo bay đi. Đám người xuất hiện nơi này, là Nam Thiên Đại Lục Tử Hà Châu Tử Hà Thành. Ở đây, khoảng cách nghe mưa thư viện Thượng Tông chỗ nghe Vũ Linh Châu, còn có vô cùng khoảng cách rất xa. Bọn hắn muốn đi tới nghe mưa thư viện Thượng Tông, còn nhất thiết phải từ Tử Hà Châu Huyền Hoàng Thương Hội phân hội. Thông qua không gian thông đạo, lúc trước hướng về nghe Vũ Linh Châu Huyền Hoàng Thương Hội phân hội, lại từ nghe Vũ Linh Châu Huyền Hoàng Thương Hội phân hội chạy tới nghe mưa thư viện Thượng Tông. Mọi người đi tới cái kia thông hướng nghe Vũ Linh Châu không gian thông đạo trước mặt, hướng thủ vệ kia tại cái này không gian thông đạo bên cạnh Huyền Hoàng Thương Hội võ giả nộp tương ứng phí tổn sau, liền tiến vào cái này không gian thông đạo, đi tới nghe Vũ Linh Châu. Khi mọi người tiến vào cái kia không gian thông đạo sau, rất nhanh hai thân ảnh liền hướng về bên này đi tới. Cái này hai thân ảnh chính là trước kia tên kia hán tử gầy gò cùng thanh niên áo bào trắng. Lão thái, cái này một bút mua bán có làm hay không? Cái kia thanh niên áo bào trắng liếc mắt nhìn cái kia thông hướng nghe Vũ Linh Châu không gian thông đạo, quay đầu nhìn về phía cái kia hán tử gầy gò hỏi. Đó còn cần phải nói, chắc chắn đến làm. Cái kia hán tử gầy gò không chút do dự nói, giống loại này từ xó xỉnh đào đất phương đi ra ngoài dế nhũi, cướp bóc bọn hắn, phong hiểm là thấp nhất bất quá, liền loại này mua bán đều không làm, vậy chúng ta còn làm gì? Tất nhiên muốn làm, vậy thì nhanh lên thông chi Thạch Đà chủ, miễn cho mấy cái này dê béo chạy mất. Cái kia thanh niên áo bào trắng nói, không chạy thoát được. Cái kia hán tử gầy gò cười lạnh nói, loại này dế nhũi, tại Nam Thiên Đại trên lục địa, không có chút nào căn cơ, đi tới trên địa bàn của chúng ta, còn không phải tùy ý chúng ta sâu xé. Hai người thương lượng một phen sau, lập tức khởi hành, hướng về cái kia thông hướng nghe Vũ Linh Châu không gian thông đạo đi đến. Bạch Y Sở Kiếm Thu, Thôn Thiên Hổ, Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà, Văn Hạ Sơn đẳng người, thông qua không gian thông đạo, đi tới nghe Vũ Linh Châu Huyền Hoàng Thương Hội phân hội. Tại đi tới nghe Vũ Linh Châu Huyền Hoàng Thương Hội phân hội sau, đám người cũng không có ở đây dừng lại, lập tức xuất phát, lên đường đi tới nghe mưa thư viện Thượng Tông, nghe Vũ Linh Châu Huyền Hoàng Thương Hội phân hội chỗ Thính Vũ Thành. Khoảng cách nghe mưa thư viện Thượng Tông nhưng còn có lấy dòng giã một vạn tinh cự xa, một vạn tinh cự khoảng cách, dựa theo hạ phẩm bất hủ thần binh Vân Chu tốc độ phi hành. Nếu như là tại trong vũ trụ sao trời phi hành, không tới một ngày, cũng đủ để bay đến, nhưng tiếc là, Nam Thiên Đại Lục, cũng không phải tại trong vũ trụ sao trời, nơi này thiên địa uy áp quá cường đại, hơn nữa, không gian cực kỳ củng cố, ở chỗ này tốc độ phi hành, cùng tại vũ trụ tinh không so sánh, bị áp chế vô số lần, cho dù là hạ phẩm bất hủ thần binh Vân Chu muốn từ Thính Vũ Thành bay đến nghe mưa thư viện Thượng Tông lời nói, cũng ít nhất phải hao phí thời gian hơn một năm, vì mau chóng đuổi tới nghe mưa thư viện Thượng Tông, cho nên, mọi người cũng không muốn tại địa phương khác, quá nhiều trì hoãn, chỉ là, mọi người ở đây cưỡi hạ phẩm bất hủ thần binh Vân Chu. Rời đi Thính Vũ Thành một hai ngày thời gian sau, tại bọn hắn phía trước trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đám người mặc áo đen che mặt. Chương 6697 người mặc áo đen che mặt. Nhóm này người mặc áo đen che mặt, có 20, 30 người, người cầm đầu là một tên cầm trong tay hai thanh đại khảm đao trắng hán. Từ trên người hắn tán phát khí tức đến xem, cái này hiển nhiên là một tên bất hủ cảnh nhị trọng cường giả. Ngoại trừ tên này bất hủ cảnh nhị trọng trắng hán, tại trong đám kia người mặc áo đen che mặt, còn có 5, 6 tên bất hủ cảnh nhất trọng cường giả, đến nỗi còn lại người mặc áo đen che mặt thì toàn bộ đều là nửa bước bất hủ cảnh võ giả. Như thế một cỗ cường đại sức mạnh, đều hoàn toàn đủ để quét ngang toàn bộ Đông Tinh Đại Lục. Khi nhìn thấy cái này một đám người mặc áo đen che mặt xuất hiện, sắc mặt của mọi người không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Bọn hắn lúc này mới vừa đến Nam Thiên Đại Lục một hai ngày thời gian, thế mà liền gặp phải phiền toái, xem ra một lần này đường đi còn tưởng là thật không bình tĩnh. Cô nàng, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này tại trong đối diện đám kia người mặc áo đen che mặt, một cái thân hình hán tử gầy gò nhìn xem Trang Vũ Ngưng cùng Cát Nguyệt, cười đùa tí tưởng nói, là ngươi. Nghe nói như thế, Cát Nguyệt lập tức liền nhận ra tên võ giả này là trước kia tại Tử Hà Châu Huyền Hoàng Thương Hội bên kia. Mở miệng chào phúng Trang Vũ Ngưng tên kia hán tử gầy gò. Không tệ, chính là đại gia ngươi. Cái kia hán tử gầy gò nghe vậy, cũng không có phủ nhận, cười đùa tí tưởng nói, cô nàng, không nghĩ tới a, đại gia ta lại tìm đến ngươi. Các vị, phía trước nếu ta đệ tử này có chỗ mạo phạm, tại hạ ở đây, trước tiên thay nàng hướng chư vị bồi cái không phải, còn xin các vị giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. Lúc này, Công Tôn Tiết ôm quyền hướng những cái kia người mặc áo đen che mặt thi lễ một cái. Rất là khách khí nói, bớt nói nhiều lời, thước thời điểm, các người ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không, nếu dám dựa vào địa thế hiểm trở chống cự mà nói. Hừ hừ, các người sẽ nếm được hậu quả. Cái kia cầm đầu tráng hán, trừng đám người một mắt, lớn tiếng nói, chúng ta cùng chư vị không oán không cừu, các hạ hà tất dồn ép không tha như thế. Nghe nói như thế, Công Tôn Tiết không khỏi nhíu mày một cái đầu nói, tại Nam Thiên Đại Lục vùng đất xa lạ này, hắn thật là không muốn cùng người khác nổi lên va chạm. Cho nên, dù là đối diện với mấy cái này người mặc áo đen che mặt hùng hổ dọa người như vậy, Công Tôn Tiết cũng y nguyên vẫn là nhịn xuống, lão tử liền ưa thích buộc ngươi, thế nào, không phục? Cái kia cầm đầu tráng hán, trừng Công Tôn Tiết một mắt, vung vẩy trong tay cái kia hai thanh đại khảm đao, cả tiếng nói, nhanh, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lão tử cho các ngươi một cái thống khoái, miễn cho đợi lát nữa ăn nhiều đau khổ. Đa chủ, mấy cái kia cô nàng, dáng điệu không tệ, giết thật là đáng tiếc, không bằng, lưu các nàng một mạng, cũng làm cho các huynh đệ nhạc vui lên. Lúc này, tên kia hán tử gầy gò, vội vàng hướng cái kia cầm đầu tráng hán nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Tráng hán kia nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, mỹ nhân như vậy, lão tử lại sao cam lòng giết, nếu không phải là sợ đả thương mấy cái này mỹ nhân, lão tử nơi nào còn cần đến ở đây cùng những con kiến hôi này nói nhảm. Trực tiếp tiến lên một đao một cái, đem bọn hắn cho kết quả. Nghe nói như thế, Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà, Văn Hạ Sơn, Trang Vũ Ngưng, Đồng Vấn Bình cùng Cát Nguyệt sắc mặt, không khỏi khó coi vô cùng. Các ngươi, là Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn người. Lúc này, Bạch Y Sở Kiếm Thu bỗng nhiên mở miệng hỏi, nghe được Bạch Y Sở Kiếm Thu lời này, tráng hán kia không khỏi sững sờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Y Sở Kiếm Thu, ánh mắt lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi nhãn lực không tệ a, thế mà nhận được lão tử thân phận. Tráng hán kia nhìn xem Sở Kiếm Thu, một mặt kinh ngạc nói, bọn họ đích xác là Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn người. Tuy nói, Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn tổng bộ cùng phần lớn sức mạnh cũng là chiếm cứ tại Bắc Tinh khu, nhưng cũng có bộ phận sức mạnh phân tán tại địa phương khác, tại Nam Thiên Đại trên lục địa, cũng đồng dạng có một số võ giả gia nhập vào trong Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn, mà trước mắt cái này một đám người mặc áo đen che mặt, chính là chiếm cứ tại Nam Thiên Đại lục Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn một cái phân đà. Phía trước Bạch Y Sở Kiếm Thu bọn người gặp được tên kia hán tử gầy gò cùng tên kia thanh niên áo bào trắng, chính là Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn thành viên, bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, Nam Thiên Minh chín đại thế lực đều tại tổ chức tông môn thi đấu, Nam Thiên vực các địa phương võ giả, toàn bộ đều liên tục không ngừng mà đi Nam Thiên Đại Lục. Thừa cơ hội này, chiếm cứ tại Nam Thiên Đại Lục Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn liền động tâm tư, dự định thừa cơ hội này, vớt một cái kia hán tử gầy gò cùng thanh niên áo bào trắng, chính là Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn, thả ra nguồn nhánh nhãn tuyến, bọn hắn tại Nam Thiên Đại Lục mỗi liên thông Nam Thiên vực những địa phương khác huyền hoàng thương hội phân hội tới lui tuần tra, khắp nơi tìm kiếm lấy thích hợp hạ thủ mục tiêu. Cho đến bây giờ, bọn hắn đã làm trở thành mấy khoản buôn bán, kiếm được đầy bồn đầy bát, mà lần này, bọn hắn để mắt tới người, chính là Bạch Y Sở Kiếm Thu, Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà chi đội ngũ này người, bởi vì cái kia hán tử gầy gò cùng thanh niên áo bào trắng hồi báo. Mục tiêu lần này bên trong, xuất hiện mấy tên dung mạo cực kỳ xuất sắc mỹ nhân. Vì bắt sống cái này vài tên mỹ nhân, cho nên, cái này một cái Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn phân đà thành viên, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, ha ha, cái này đúng thật là hữu duyên, nghĩ không ra tại cái này Nam Thiên Đại Lục, cũng có thể gặp phải các ngươi Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn người. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, không khỏi cười ha ha nói, lúc trước hắn gặp phải cha phỉ, điều thước mấy người Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn trộm cướp liên tiếp tập kích. Đối với Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn, thế nhưng là lưu tâm, vì ứng phó Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn lần tiếp theo tập kích. Hắn đối với Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn, chuyên môn tiến hành một phen xâm nhập hiểu rõ cùng điều tra. Hắn chẳng những đến trong Huyền Hoàng Thương hội, mua có liên quan Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn tình báo, hơn nữa, còn chuyên môn hướng Huyền Hy biết một phen có liên quan Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn tình huống. Cho nên, Sở Kiếm Thu đối với Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn tình huống, hiểu vẫn tương đối xâm nhập. Hắn biết, Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn chủ lực mặc dù chiếm cứ tại Bắc Tinh khu vực, nhưng ở địa phương khác, bao quát Nam Thiên Đại trên lục địa, cũng đồng dạng có Thiết Thủ Đạo Phỉ đoàn sức mạnh tồn tại. Cái này cũng là vì cái gì? Hắn có thể một mắt nhìn ra những thứ này người mặc áo đen che mặt thân phận nguyên nhân. Người trước đó cũng đã gặp qua chúng ta Thiết Thủ đoàn người. Nghe được Bạch Y Sở Kiếm Thu lời này, tráng hán kia không khỏi lần nữa sững sờ, kinh ngạc vô cùng hỏi, ân, đích xác gặp được. Bạch Y Sở Kiếm Thu gật đầu một cái nói, tráng hán kia nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi thần sắc, ngươi cái này khu khu lục kiếp cảnh sâu kiến, làm sao lại cùng chúng ta Thiết Thủ Đoàn có ngọn nguồn? Tiểu tử, ngươi chớ có ăn nói bừa bãi. Tráng hán kia trên dưới đánh giá Bạch Y Sở Kiếm Thu một mắt, hừ một tiếng nói, cha phỉ cùng điêu thước hai cái này cẩu vật, bởi vì không có mắt, trêu chọc đến trên đầu của ta, bị ta làm thịt, nghĩ không ra, hôm nay các ngươi Thiết Thủ Đạo Phỉ Đoàn lại chạy tới gầy ra tặng đầu người, đã các ngươi đều chán sống, vậy ta cũng chỉ có thể tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn tráng hán kia một mắt, vừa cười vừa nói, Thiết Thủ Đạo Phỉ Đoàn nổi tiếng xấu, làm nhiều việc ác, tất nhiên gặp, hắn liền không có ý định buông tha. Chương 6698 Thôn Thiên Hổ Thực Lực. Liền ngươi, giết chết điêu thước, ha ha ha, tiểu súc sinh, ngươi đang nói đùa gì vậy? Nghe được Bạch Y Sở Kiếm Thu lời này, tráng hán kia đầu tiên là sững sờ, tiếp đó nhịn không được ha ha cười nói, giống như là nghe được trên đời này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Điêu thước mặc dù thực lực không gì đáng nói, nhưng dù nói thế nào, dù sao cũng là một cái bất hủ cảnh nhất trọng cường giả. Nhưng cái này sâu kiến, chỉ là lục tiếp cảnh tu vi, hắn lại còn nói hắn đã giết điêu thước. Cái này sâu kiến có phải hay không không biết hắn cùng bất hủ cảnh cường giả ở giữa thực lực sai biệt, lại nói lên hoang đường như vậy chê cười. Hơn nữa, chớ nói cái này sâu kiến không có khả năng giết được điêu thước. Dù là cái này sâu kiến thật sự giết điêu thước, hắn cũng vẫn như cũ không sợ. Điêu thước loại rác rưởi kia, hắn căn bản là không có để vào mắt, dưới tay hắn cái này lục đại cao thủ, bất luận cái gì một cái sách đi ra, đều hoàn toàn có thể treo lên đánh điêu thước. Cái này khu khu lục kiếp cảnh sâu kiến, lại dám uy hiếp hắn. Đây thật là hắn bình sinh gặp phải, buồn cười nhất mà hoang đường sự tình. Ha ha ha, tiểu tử này, quả thực là điên rồi. Liền hắn cũng dám nói giết điêu thước đà chủ, nếu là hắn có thể giết điêu thước đà chủ, còn không bằng nói Huyền Hy kiếm tiên gả cho ta làm đạo lữ đâu. Cái này sâu kiến đoán chừng là bị sợ choáng váng, lại còn nói lên loại này ăn nói khùng điên tới. Chẳng lẽ, hắn còn tưởng rằng, hắn bằng như này hoang đường ăn nói khùng điên, liền có thể đem chúng ta dọa cho chạy không thành. Ha ha ha, ôi nha, ta thực sự là bị dọa đến thật là đáng sợ. Khi nghe đến Bạch Y Sở Kiếm Thu lời này thời điểm, những cái kia Thiết Thủ Đạo Phỉ Đoàn người mặc áo đen che mặt, từng cái phình bụng cười to, nhìn thấy một màn này, Bạch Y Sở Kiếm Thu lại không để bụng, vẫn như cũ mặt chứa mỉm cười nhìn xem đây hết thảy. Mà Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà, Văn Hạ Sơn, Trang Vũ Ngưng, Đồng Vấn Bình cùng Cát Nguyệt mấy người, nhưng là ánh mắt thương hại nhìn xem bọn gia hỏa này. Bọn gia hỏa này, bọn hắn còn không biết, bọn hắn đối mặt, đến tột cùng là một cái đáng sợ đến bực nào nhân vật. Liền Khấu Thanh Bách như thế bất hủ cảnh tứ trọng cường giả, đều bị Bạch Y Sở Kiếm Thu điều khiển cỗ kia ám ma tộc khôi lỗi đánh chạy chối chết, huống chi những thứ này tu vi cao nhất chỉ là bất hủ cảnh nhị trọng Thiết Thủ Đạo Phỉ Đoàn đạo phỉ. Hơn nữa, dù là Bạch Y Sở Kiếm Thu không sử dụng cỗ kia vô cùng cường đại bất hủ cảnh ngũ trọng ám ma tộc khôi lỗi, chỉ là Bạch Y Sở Kiếm Thu thực lực của bản thân liền cực kỳ cường hãn, tại bọn hắn trong chi đội ngũ này, thực lực tối cường cũng không phải bất hủ cảnh nhất trọng Công Tôn Tiết cùng Sầm Vân Hà, mà là nhìn tu vi thấp nhất Bạch Y Sở Kiếm Thu. Đa chủ, để cho thuộc hạ đi trước đem tiểu tử kia đầu cắt bỏ. Xem hắn đầu, là có phải có khẩu khí của hắn cứng như vậy? Lúc này, tên kia hán tử gầy gò, hướng tráng hán kia nịnh hót nói, hảo, vậy ngươi trước hết đi thử xem tiểu tử kia đầu cứng đến bao nhiêu. Tráng hán kia nghe vậy, gật đầu một cái nói, hắn căn bản là không có đem Bạch Y Sở Kiếm Thu để vào mắt. Một cái chỉ là lục kiếp cảnh sâu kiến, hắn thổi hơi miệng, đều có thể đem hắn cho thổi chết. Chân chính có thể làm cho hắn hơi xem trọng một điểm, chỉ có Công Tôn Tiết cùng Sầm Vân Hà cái này hai tên bất hủ cảnh nhất trọng cường giả mà thôi. Cái kia hán tử gầy gò khi lấy được tráng hán kia sau khi cho phép, trong lòng lập tức đại hỉ, đà chủ, ngài trước tiên chờ, thuộc hạ này liền thay đà chủ, đem tiểu tử kia đầu, cho trích tới. Cái kia hán tử gầy gò nịnh hót nói, nói xong, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp thẳng hướng lấy Bạch Y Sở Kiếm Thu nhào tới. Tiểu tử, đại gia ngược lại là phải xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Khẩu khí thế mà cuồng như vậy, cái kia hán tử gầy gò, bay đến Bạch Y Sở Kiếm Thu trước mặt, mặt mũi tràn đầy cười gằn nói xong, tay hắn duỗi ra, hướng về Bạch Y Sở Kiếm Thu trên đầu ấn qua, chỉ là, ngay tại hắn động thủ một khắc này, một bên Thôn Thiên Hổ, lại một móng vuốt vung ra, hướng về cái kia hán tử gầy gò vỗ tới, lúc Thôn Thiên Hổ một chảo này quơ ra, cái kia hán tử gầy gò, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ sức mạnh, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về chính mình tràn tới. Giờ khắc này, hắn lập tức cảm thấy một cỗ vô cùng mãnh liệt tử vong nguy cơ. Làm sao có thể, cái kia hắn tử gầy gò trên mặt, lập tức lộ ra hãi nhiên vô cùng thần sắc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thiếu niên mặc áo trắng này bên cạnh, cái này chỉ nhìn đứng lên ngốc manh khả ái, người vật vô hại con cọp màu trắng, thế mà nắm giữ thực lực đáng sợ như vậy, nhưng chờ hắn phát giác thời điểm không đúng, cũng đã trễ, ầm ầm, theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cái kia hắn tử gầy gò, lập tức tại Thôn Thiên Hổ một chảo này phía dưới, bị đánh thành một cục thịt mạt, liền dãy rủa đều dãy rủa không được nửa phần. Hừ, cẩu tạp toái, liền mặt hàng như ngươi vậy, cũng dám đối với ta lão đại động thủ, thực sự là không biết sống chết. Thôn Thiên Hổ một móng vuốt chụp chết cái kia hán tử gầy gò sau, quơ quơ móng vuốt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nói, nó cái bộ dáng này, tựa hồ rất là ghét bỏ chụp chết dạng này mặt hàng. Ô uế móng của nó đồng dạng, nhìn thấy một màn này, giữa sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là những cái kia đang xem náo nhiệt đạo phỉ, vẫn là Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà bọn người, đều bị Nuốt Thiên Hổ lần này ra tay, gây kinh hãi, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Thôn Thiên Hổ thực lực, thế mà cường đại đến mức độ đáng sợ như vậy. Thôn Thiên Hổ vừa rồi chụp chết cái kia hán tử gầy gò, đơn giản cùng bóp chết một con run dế không khác, hoàn toàn là nhẹ nhõm thêm vui vẻ, không có chút nào nửa điểm áp lực, cho dù là Công Tôn Tiết, cũng cảm giác mình đánh giết cái kia hán tử gầy gò, đều căn bản là không có cách giống Thôn Thiên Hổ nhẹ nhàng như vậy. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên cũng có thể rất dễ dàng đánh giết tên này hán tử gầy gò, nhưng lại không cách nào làm đến giống Thôn Thiên Hổ như thế, cử trọng nhược khinh, giống như là bóp chết một con run dế nhẹ nhõm. Dù sao, vô luận dù nói thế nào, tên này hán tử gầy gò cũng là một cái nửa bước bất hủ cảnh cường giả, xem ra mấy năm này thời gian không thấy, Thôn Thiên Hổ thực lực lại có phi thường kinh người đề thăng. Lúc này, những cái kia đang tại phình bụng cười to đạo phỉ, tại kiến thức đến Thôn Thiên Hổ thực lực sau, cũng đã không cười được, rác rưởi, thế nào, như thế nào không cười. Thôn Thiên Hổ thấy thế, nghiêng viên kia ngốc manh khả ái đầu to, chừng những cái kia đạo phỉ một mắt, giọng ồm ồm mà nói, tiếp tục cười a, các ngươi không cười, hổ ra giết, cũng không có gì thích thú, tiếp tục cười cười, cho hổ ra trợ trợ hứng. Nghe được Thôn Thiên Hổ lời này, những cái kia đạo phỉ từng cái sắc mặt không khỏi khó coi vô cùng. Vừa rồi bọn hắn cười có nhiều đắc ý, bây giờ cũng cảm giác có bao nhiêu khuôn mặt. Thạch Mỗ ngược lại là nhìn lầm, thật không nghĩ tới, người cái này ngu xuẩn hổ, thế mà nắm giữ thực lực như vậy. Nghe được Thôn Thiên Hổ lời này, tráng hán kia hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Thôn Thiên Hổ, trầm giọng nói, bất quá, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi cái này ngu xuẩn hổ, liền có thể đối phó được chúng ta không thành. Hôm nay, các ngươi nhất định trở thành Thạch Mỗ vong hồn dưới đao. Thôn Thiên Hổ bày ra thực lực, đích xác đem hắn cho kinh động, nhưng lại còn không đến mức đem hắn cho hù sợ, nhẹ nhõm bóp chết cái kia hán tử gầy gò, hắn cũng tương tự có thể làm được. Chương 6699 Lăng Lệ Đao Mang. Mà Thôn Thiên Hổ chỉ có một người, dưới quyền của hắn lại là có 20-30 tên hảo thủ. Thôn Thiên Hổ hiện ra thực lực cường hãn, mặc dù đối với hắn tới nói là một cái ngoài ý muốn, nhưng lại còn không đến mức đem hắn cho dọa lùi. Nhiều một cái ngoài ý muốn như vậy, nhiều lắm là lần hành động này so trong kế hoạch gian khổ một chút mà thôi. Các huynh đệ, lên cho ta, đem bọn hắn đều chặt. Tráng hán kia đại khảm đao trong tay vung lên, đối với bên cạnh những cái kia đạo phỉ hạ lệnh. Nói xong, hắn trước tiên hướng về Thôn Thiên Hổ vọt tới, lấy Thôn Thiên Hổ thực lực, cũng chỉ có hắn mới có thể đối phó được, những người khác đi lên, chỉ có chịu chết mà thôi. Chỉ cần hắn kéo lại cái này kẻ khó chơi, để cho hắn đạo phỉ đem những người khác giải quyết đi sau, lại đến vây công Thôn Thiên Hổ, vậy dĩ nhiên là không sơ hở tí nào. Nghe được tráng hán kia lời này, Thôn Thiên Hổ không khỏi giận tím mặt, rác rưởi, ngươi nhất định phải chết. Thôn Thiên Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng hướng về tráng hán kia nhào tới. Nó bình sinh hận nhất người khác mắng nó ngu xuẩn hổ. Tiểu xỏa điểu mặc dù bình thường cũng như vậy mắng nó, nhưng tiểu xỏa điểu dù sao cũng là chính mình người, dù cho tiểu xỏa điểu dạng này mắng nó cũng không biện pháp. Nhưng cái này cẩu tạp toái tính là thứ gì, thế mà cũng dám dạng này mắng nó, thực sự là lẽ nào lại như vậy. Lúc tráng hán kia động thủ, những cái kia tiết thủ đạo phỉ đoàn đạo phỉ cũng bắt đầu nhao nhao hướng về đám người liều chết xung phong tới. Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà, Văn Hạ Sơn, Trang Vũ Ngưng, Đổng Vấn Bình cùng Cát Nguyệt thấy thế cũng liền vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Công Tôn Tiết mặc dù không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng tất nhiên việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận. Song phương đại chiến ở trên bầu trời hết sức căng thẳng, những cái kia tiết thủ đạo phỉ đoàn đạo phỉ vốn cho rằng bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng liền đem đám người giải quyết đi, nhưng khi song phương đại chiến bộc phát, chuyện phát sinh kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Công Tôn Tiết cùng Sầm Vân Hà hai người không chỉ mình hoàn toàn kéo lại cái kia 6 tên bất hủ cảnh nhất trọng đạo phỉ, hơn nữa còn chiếm giữ thượng phong. Hai người bọn họ cho thấy cực kỳ cường hãn chiến lực. Công Tôn Tiết cùng Sầm Vân Hà mặc dù đột phá bất hủ cảnh nhất trọng mới không mấy năm, nhưng bọn hắn có Bạch Y Sở Kiếm Thu cung cấp cho bọn hắn những cái kia thần diệu tài nguyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực của bọn hắn mạnh hoàn toàn đủ để sánh ngang một chút Tư Thâm bất hủ cảnh nhất trọng cường giả. Cho nên hai người bọn họ lúc này lấy 2-6 chẳng những không có hướng về hạ phong, hơn nữa còn đem cái kia 6 tên bất hủ cảnh nhất trọng đạo phỉ đè lên đánh. Muốn nói Công Tôn Tiết cùng Sầm Vân Hà bên này vẫn chỉ là đem cái kia 6 tên bất hủ cảnh nhất trọng đạo phỉ đè lên đánh, cái này 6 tên đạo phỉ mặc dù hướng về hạ phong, nhưng Công Tôn Tiết cùng Sầm Vân Hà muốn chiến thắng bọn hắn cũng không phải chuyện dễ. Nhưng một bên khác, những cái kia nửa bước bất hủ cảnh đạo phỉ, tình huống nhưng là rất không ổn. Phía trước cùng cái kia hán tử gầy gò ở chung với nhau thanh niên áo bào trắng. Đối với cái kia hán tử gầy gò bị nuốt thiên hổ một móng vuốt chụp chết, trong lòng rõ ràng rất là phẫn nộ. Hắn thứ trong lúc nhất thời, liền hướng về Bạch Y Sở Kiếm Thu nhào tới. Hắn thấy, Bạch Y Sở Kiếm Thu chỉ là ỷ vào đầu kia ngu xuẩn hổ thực lực, mới đem cái kia hán tử gầy gò giải quyết đi mà thôi. Nhưng cái này sâu kiến bản thân, thực lực tất nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng để cho hắn không nghĩ tới, ngay tại hắn hướng Bạch Y Sở Kiếm Thu xuất thủ một khắc này, chỉ thấy một đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, sau một khắc, đầu của hắn cũng đã cùng cơ thể phân ly, bay thẳng, hắn xem như đường đường nửa bước bất hủ cảnh cường giả. Tại cái này bị hắn xem ra, là chỉ là lục kiếp cảnh sâu kiến trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi, liền trực tiếp mất mạng. Một bên khác, Văn Hạ Sơn, Trang Vũ Ngưng, Đồng Vấn Bình cùng Cát Nguyệt bọn người, cùng những cái kia nửa bước bất hủ cảnh đạo phỉ chiến đấu kịch liệt. Cho dù là lấy ít địch nhiều, bọn hắn cũng vẫn như cũ chiếm thượng phong. Văn Hạ Sơn, Trang Vũ Ngưng, Đồng Vấn Bình cùng Cát Nguyệt bọn người, khi lấy được Bạch Y Sở Kiếm Thu cung cấp những cái kia thần diệu tài nguyên dưới sự giúp đỡ, từng cái một võ đạo tư chất, cũng đồng dạng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn cùng giai chiến lực, như thế nào những thứ này đạo phỉ có thể so sánh. Trong quá trình chiến đấu, Văn Hạ Sơn, Trang Vũ Ngưng, Đồng Vấn Bình cùng Cát Nguyệt mấy người, rất nhanh liền chém giết mấy tên đạo phỉ. Bạch Y Sở Kiếm Thu tại đánh chết tên kia thanh niên áo bào trắng sau, cũng gia nhập vào trong bọn họ chiến đấu, rất nhanh liền đem những cái kia nửa bước bất hủ cảnh đạo phỉ cho thanh trừ không còn một mống. Tại Nam Thiên Vực đông bộ chiến tuyến, bọn hắn cùng ám ma tộc thời điểm chiến đấu, đối mặt so những thứ này đạo phỉ hơn rất nhiều ám ma tộc, bọn hắn đều còn có thể đem đối phương giải quyết đi. Giải quyết đi như thế một chút tôm tép, đối bọn hắn tới nói, căn bản cũng không đang nói phía dưới, đang cùng thôn thiên hổ kịch chiến tên kia tráng hán, cùng với cùng công tôn tiết, Sầm Vân Hà chiến đấu cái kia vài tên bất hủ cảnh nhất trọng đạo phỉ. Tại nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng bọn họ, không khỏi rung động đến khó lấy mức tưởng tượng. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, cái này nhìn rất tốt nắm cái này một nhóm người, thực lực thế mà cường hãn tới mức như thế. Nguyên bản bọn hắn cho là, đây là một đám dễ như trở bàn tay quả hồng mềm. Bọn hắn sở dĩ xuất động nhiều như vậy sức mạnh, càng nhiều, chỉ là vì bắt sống Sầm Vân Hà, Trang Vũ Ngưng cùng Cát Nguyệt mấy cái này mỹ nhân. Dựa theo tên này thực lực, cho dù là bọn họ xuất động một nửa sức mạnh, bắt lấy bọn hắn, đều hoàn toàn dư sai. Nhưng người nào biết, bọn hắn trong dự đoán quả hồng mềm, lại là như thế khó chọc cọng rơm cứng. Bọn hắn một cước này, có thể nói hoàn toàn là đá trúng trên thiết bản. Ở trong lòng chấn động vô cùng phía dưới, tráng hán kia lúc này đã vô tâm ham chiến. Hắn hét lớn một tiếng, hạ lệnh, rút lui, thực lực của đối phương như thế cường hãn. Hắn trong lòng biết hôm nay đã chuyện không thể làm, lại tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe được tráng hán kia mệnh lệnh, cái kia vài tên bất hủ cảnh nhất trọng đạo phỉ cũng liền vội rút thân rút lui, không dám tiếp tục ham chiến tiếp. Rác rưởi, trốn chỗ nào? Thôn Thiên Hổ thấy thế, lại không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn, thân hình lóe lên liền hướng về bọn hắn đuổi tới. Bạch Y Sở Kiếm Thu cũng là bàn tay xòe ra, lấy ra một cây cung lớn cùng cột thiên hỏa kim phù phù tiễn, đang muốn thi triển gió thần tiễn thuật đem tráng hán kia giải quyết. Nhưng ngay lúc này, một đạo lăng lệ vô cùng đao mang chợt trống giống xuất hiện, một đao hướng về chính đang chạy trốn tráng hán kia bổ tới. Đạo này đao mang xuất hiện quá mức đột nhiên, hơn nữa cũng quá mức cấp tốc, dù cho lấy tráng hán kia thực lực chợt lọt vào tập kích cũng bị đánh một cái trở tay không kịp, căn bản không kịp tránh né, liền bị đạo này đao mang cho bổ vừa vặn. Bá, lăng lệ đao mang từ tráng hán kia trên thân vạch một cái mà qua, tráng hán kia thân hình chợt cứng đờ, sau một khắc thân thể của hắn cũng đã từ trong tách ra hai nửa. Nhìn thấy một màn này, những cái kia chính đang chạy trốn đạo phỉ không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Nhưng ngay lúc này lại là liên tiếp mấy đạo đao mang trống rỗng xuất hiện hướng về bọn hắn bổ tới. Tại những này lăng lệ vô cùng đao mang công kích đến, những thứ này đạo phỉ căn bản là ngăn cản không nổi, bị một đao một cái toàn bộ đánh thành hai nửa. Chương 6700 cẩm bào thanh niên. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt không khỏi vô cùng lo lắng, thật là đáng sợ đao mang. Liền Bạch Y Sở Kiếm Thu lúc này trong mắt cũng đều không khỏi thoáng qua một vòng vẻ ngưng trọng, cái này người xuất thủ thực lực chỉ sợ không tại cáo nhậm chân, Khấu Thanh Bách mấy người bất hủ cảnh tứ trọng cường giả phía dưới, thậm chí đều có khi còn hơn. Cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ mạnh mẽ như vậy, trong lòng Sở Kiếm Thu không thể không nhắc lên lòng đề phòng. Người đến là địch hay bạn, còn chưa thể biết được. Nếu như là lời của địch nhân, vậy coi như phiền toái. Đối mặt như thế cường giả, dù là hắn cỗ này vô cấu phân thân trên thân, mang theo không thiếu chiến lực cường hãn ám ma tộc khôi lỗi, nhưng cũng chưa chắc có thể bảo vệ được đám người Chu Toàn. Mọi người ở đây khiếp sợ trong lòng không dứt thời điểm. Lúc này, hai thân ảnh từ chân trời cấp tốc hướng về bên này, bay tới, người đến này, là một già một trẻ, trẻ tuổi đạo thân ảnh kia, là một tên người mặc hoa lệ quần áo cẩm y thanh niên, mà tuổi già đạo thân ảnh kia, nhưng là một cái mặt trắng không râu lão giả, cái kia cẩm y thanh niên, tướng mạo có chút anh tuấn, dáng vẻ đường đường, trên thân rất có một cỗ quý khí, cái này cẩm y thanh niên, tu vi không kém, là một tên bất hủ cảnh nhị trọng võ giả, đến nỗi mặt kia trắng không râu lão giả, khí tức trên thân thì cực kỳ cường đại, từ trên người hắn biểu lộ ra khí tức nhìn, lão giả này hiển nhiên là một cái bất hủ cảnh ngũ trọng cường giả. Nhìn thấy cái này hai tên võ giả hiện thân, trong lòng mọi người cũng không khỏi rất là giật mình, bọn hắn không nghĩ tới, ở đây thế mà lại gặp phải một cái bất hủ cảnh ngũ trọng cường giả. Mới vừa xuất thủ chém giết những cái kia trộm cướp, rất rõ ràng là tên kia mặt trắng không râu lão giả, chẳng thể trách những cái kia đạo phỉ, tại những cái kia lăng lệ đao mang phía dưới, không có chút nào nửa điểm sức hoàn thủ. Đối mặt một cái bất hủ cảnh ngũ trọng cường giả ra tay, những cái kia đạo phỉ lại há có thể ngăn cản được. Các vị đạo hữu vận khí xem ra thật không tốt, trên nửa đường thế mà gặp những thứ này bẩn thỉu mặt hàng cướp bóc. Cái kia cẩm bào thanh niên nhìn mọi người một cái, khẽ mỉm cười nói, uy, ngươi cái tên này thực sự là thật là không có nhãn lực kinh, không nhìn thấy hổ ra đều không khác mấy cầm xuống cái kia rác rưởi sao, ngươi thế mà trên nửa đường cướp hổ ra đầu người, có phải hay không có chút quá là không tử tế. Thôn Thiên Hổ trừng mắt liếc hắn một cái, giọng ôm ôm mà nói, ngu xuẩn hổ, ngươi đối với công tử nhà ta nói chuyện khách khí một chút. Nghe được Thôn Thiên Hổ lời này, mặt kia trắng không râu lão giả liếc nó một cái, lạnh lùng nói, hổ ra cái này nói chuyện cũng đã đủ khách khí, thế nào, ngươi đây là không phục? Thôn Thiên Hổ nghe vậy không yếu thế chút nào, trừng mắt nhìn trở về, giọng ôm ôm mà nói, ngươi. Nghe được Thôn Thiên Hổ lời này, mặt kia trắng không râu lão giả trên mặt lập tức thoáng qua vẻ lạnh lẽo, xá lão, không sao. Ngay tại mặt kia trắng không râu lão giả đang muốn phát tác thời điểm, lúc này cái kia cẩm bào thanh niên lại là phất phất tay, vừa cười vừa nói, nghe được cẩm bào thanh niên lời này, cái kia vốn là nghĩ phát tác lão giả nhờ vậy mới không có lại đi để ý tới Thôn Thiên Hổ. Hổ đạo hữu, nếu như trách chúng ta đoạt đầu của ngươi mà nói, vậy những này trộm cướp đầu người cũng có thể đưa cho hổ đạo hữu xem như lễ gặp mặt. Cái kia cẩm bào thanh niên nhìn xem Thôn Thiên Hổ, khẽ cười nói, ngươi mà hảo tâm như vậy. Nghe nói như thế, Thôn Thiên Hổ không khỏi khẽ giật mình, nó trên dưới đánh giá một phen cái này cẩm bào thanh niên, có chút nghi ngờ nói, ngươi cái tên này có thể hay không nín cái gì ý nghĩ xấu. Thôn Thiên Hổ không thể vô lễ. Lúc này Bạch Y Sở Kiếm Thu chạy tới, lên tiếng ngăn cản Thôn Thiên Hổ, các hạ xin lỗi, ta cái này tiểu hổ nói chuyện không có gì phân tắc, nếu có chỗ mạo phạm còn xin các hạ thứ lỗi. Bạch Y Sở Kiếm Thu hướng cái kia cẩm bào thanh niên ôm quyền thi lễ một cái, có chút áy náy nói, đạo hữu khách khí, vị này hổ huynh nói chuyện thẳng thắn, ngược lại là có chút khôi hài, không thể nói mạo phạm. Cái kia cẩm bào thanh niên nghe vậy cũng là ôm quyền đáp lễ lại, khẽ cười nói, vừa rồi đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, đánh chết những ác tặc này. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy lại hướng cái kia cẩm bào thanh niên nói nói cảm ơn, bất quá những phỉ đồ này nếu là hai vị chỗ tru sát, chiến lợi phẩm của bọn hắn tự nhiên nên về hai vị tất cả, chúng tôi không dám đoạt người vẻ đẹp. Những thứ này thiết thủ đạo phỉ đoàn đạo phỉ tài sản có lẽ sẽ có chút phong phú, nhưng Sở Kiếm Thu lại không nghĩ vì như thế chút ít lợi mà cùng cái này hai tên thần bí võ giả cường đại dựng lên tranh chấp, đạo hữu thực sự quá khách khí. Cái kia cẩm bào thanh niên nghe vậy cười nói, những phỉ đồ này dù cho không có chúng ta ra tay, chư vị cũng có năng lực đem bọn hắn chém giết, đạo hữu không có quái chúng ta xen vào việc của người khác, tại hạ đã là vô cùng cảm kích, nơi nào còn dám cùng các vị tranh đoạt những chiến lợi phẩm này. Hắn cùng mặt kia trắng không râu lão giả đang tại gấp rút lên đường thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được bên này bộc phát chiến đấu động tĩnh, ở trong lòng tò mò, bọn hắn liền hướng bên này chạy tới, mà khi bọn hắn đuổi tới phụ cận, xa xa nhìn thấy bên này khung cảnh chiến đấu thời điểm, trong lòng không khỏi rất là chấn kinh, những người kia nhiều thế chúng thiết thủ đạo phỉ đoàn đạo phỉ. Đối mặt Bạch Y Sở Kiếm Thu, Thôn Thiên Hổ, Công Tôn Tiết đám người thời điểm, không những không cách nào cấp tốc đem bọn hắn đánh bại, ngược lại bị Bạch Y Sở Kiếm Thu, Thôn Thiên Hổ, Công Tôn Tiết bọn người đánh đại bại mà chạy. Trong những người này nhất là làm hắn khiếp sợ không khác Bạch Y Sở Kiếm Thu cùng Thôn Thiên Hổ. Bạch Y Sở Kiếm Thu lấy chỉ là lục kiếp cảnh tu vi, thế mà thể hiện ra thực lực mãnh liệt như vậy, chém giết những cái kia nửa bước bất hủ cảnh đạo phỉ giống như giết gà đồng dạng dễ dàng, mà Thôn Thiên Hổ càng là lấy chỉ là bát kiếp cảnh tu vi cùng cái kia bất hủ cảnh nhị trọng tráng hán đánh bất phân cao thấp. Chiến lực mãnh liệt như vậy, dù là lấy tầm mắt của hắn kiến thức cũng đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng của hắn rất là chấn kinh, thiếu niên mặc áo trắng này cùng đầu kia con cọp màu trắng đến tột cùng là lai lịch gì, thế mà cùng giai chiến lực Nghịch thiên như thế, dạng này võ đạo thiên kiêu, trước đó, hắn thế mà chưa từng có nghe nói qua. Khi nhìn thấy những cái kia tiết thủ đạo phỉ đoàn đạo phỉ, bị đám người đánh bại, bắt đầu thời điểm chạy trốn, hắn liền cùng lão giả kia đuổi tới, tại lão giả kia ra tay phía dưới, đem những thứ này chạy trốn đạo phỉ, toàn bộ chém giết, hắn sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là hắn đối với mấy cái này giết người cướp của đạo phỉ, vốn cũng không có hảo cảm gì, thứ hai, hắn cũng là muốn mượn cơ hội này, quen biết Bạch Y Sở Kiếm Thu cùng thôn Thiên Hổ, hắn rất muốn biết rõ ràng, hai người này, đến tột cùng là lai lịch gì, thế mà thiên phú thực lực, cường hãn đến tình cảnh kinh người như thế, đạo hữu quá khen. Nghe được cẩm bào thanh niên lời này, Bạch Y Sở Kiếm Thu rất là khiêm tốn nói, những thứ này đạo phỉ thực lực không kém, lấy thực lực của chúng ta, nhiều lắm là chỉ có thể đem bọn hắn đánh bại mà thôi. Muốn đem bọn hắn đánh giết, cũng vẫn là bất lực, nếu không có đạo hữu xuất thủ tương trợ, đoán chừng cuối cùng vẫn sẽ bị những thứ này đạo phỉ cháy. Mặc dù hắn đánh giết những thứ này bất hủ cảnh đạo phỉ, cũng không phải là việc khó, nhưng đối mặt cái này lạ lẫm thần bí cẩm bào thanh niên, Sở Kiếm Thu tự nhiên không nghĩ thấu lộ lá bài tẩy của mình. Chương 6701 nghe mưa sách núi, hai người lẫn nhau từ chối một hồi, ai cũng không chịu cầm những cái kia trộm cướp chiến lợi phẩm. Tất nhiên hai vị cũng không chịu cầm những thứ này trộm cướp chiến lợi phẩm. Theo ta thấy, không bằng tốt như vậy, những thứ này trộm cướp chiến lợi phẩm, chúng ta song phương chia một nửa, một người cầm một nửa, dạng này ai cũng không thiệt thòi. Nhìn thấy hai người chối từ không ngừng, lúc này, Sầm Vân Hà nhịn không được mở miệng nói ra, cái này hóa ra hảo, không biết vị đạo hữu này ý như thế nào. Cái kia cẩm bào thanh niên nghe vậy, lập tức đáp ứng, hắn nhìn xem Bạch Y Sở Kiếm Thu hỏi, nếu là Sầm tiền bối đề nghị, vậy cứ như vậy đi. Nghe nói như thế, Bạch Y Sở Kiếm Thu cũng gật đầu một cái nói, đối với có cầm hay không những chiến lợi phẩm này, hắn vốn cũng không lớn để ý, lấy hắn bây giờ tài sản, những thứ này trộm cướp chiến lợi phẩm, dù là lại phong phú, với hắn mà nói, cũng chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi, hắn chỉ là từ Huyền Hy nơi đó kiếm được tiền, cũng đã là một con số khổng lồ, những thứ này trộm cướp tài sản, cùng hắn từ Huyền Hy nơi đó kiếm được tiền so sánh, căn bản sẽ không có thể so tính chất, tất nhiên đạo hữu không có ý kiến, vậy cứ như thế xử lý a. Cái kia cẩm bào thanh niên nghe vậy, vừa cười vừa nói, lập tức, hắn phân phó mặt kia trắng không râu lão giả, đi xử lý những cái kia trộm cướp chiến lợi phẩm đi. Đúng, vị huynh đài này, còn không có thỉnh giáo huynh đài tôn tính đại danh đây. Cái kia cẩm bào thanh niên nhìn xem Bạch Y Sở Kiếm Thu nói, không dám, tại hạ Sở Kiếm Thu. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, ôm quyền nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, tại hạ thân quý lâu. Cái kia cẩm bào thanh niên nghe vậy, ôm quyền hoàn lễ nói, hai người lẫn nhau chào sau, cái kia cẩm bào thanh niên, lại vì Bạch Y Sở Kiếm Thu dẫn kiến mặt kia trắng không râu lão giả. Tên này mặt trắng không râu lão giả, tên là Xá Trác, là cẩm bào thanh niên lão bộc, nhưng cẩm bào thanh niên thái độ đối với hắn, lại có chút cung kính, cũng không có đem hắn coi như người hầu mà đối đãi. Khi biết được tên này mặt trắng không râu lão giả, lại là cái này cẩm bào thanh niên lão bộc thời điểm, tất cả mọi người không khỏi giật mình phỉ tiểu. Cái này tên là Xá Trác mặt trắng không râu lão già, thế nhưng là một cái đường đường bất hủ cảnh ngũ trọng cường già. Nhân vật như hắn, lại là cái này cẩm bào thanh niên lão bộc, cái này quả thực làm cho người khó có thể tin. Cái này cẩm bào thanh niên, đến tột cùng là lai lịch gì, lại có như thế một cái cao thủ, xem như hắn cận vệ. Cái kia tên là thân quý lâu cẩm bào thanh niên, đang cấp đám người giới thiệu xong chính mình, cùng với tên kia mặt trắng không râu lão bộc sau, lại cùng Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà, Văn Hạ Sơn, Trang Vũ Ngưng, Đồng Vấn Bình cùng Cát Nguyệt bọn người, từng cái chào, bất quá, hắn đối với Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà, Văn Hạ Sơn, Trang Vũ Ngưng, Đồng Vấn Bình cùng Cát Nguyệt đám người thái độ mặc dù khách khí, nhưng lại rõ ràng không có đối thoại áo Sở Kiếm Thu nhiệt tình như vậy. Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà, Văn Hạ Sơn mấy người, triển hiện ra thực lực, mặc dù cũng làm hắn cảm thấy có mấy phần kinh diễm, nhưng lại còn không đến mức để cho hắn cảm thấy tình cảnh khiếp sợ. Hắn lần này tới, chủ yếu nhất muốn làm quen người. Chỉ là Bạch Y Sở Kiếm Thu cùng thôn Thiên Hổ mà thôi. Đến nỗi Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà bọn người, hắn chỉ là nhân tiện nhận thức một chút, đối bọn hắn cũng không tính toán quá mức xem trọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không biết Sở huynh là nơi nào người, từ sư môn nào? Cẩm bào thanh niên thân quý lâu, nhìn xem Bạch Y Sở Kiếm Thu hỏi, giống Bạch Y Sở Kiếm Thu loại này kinh tài tuyệt diễm võ đạo thiên kiêu. Theo đạo lý nói, không phải là hạng người vô danh mới đúng, nhưng hắn trước đây thế mà chưa từng có nghe nói qua, Sở Kiếm Thu nhân vật như vậy, chẳng lẽ, thật là hắn cô lậu quả văn, tại hạ là Đông Tinh Đại Lục người, đến từ nghe mưa thư viện Đông Tinh dưới Đại Lục Tông. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, khẽ cười nói, hắn lần này đi theo Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà bọn người, cùng một chỗ đi tới nghe mưa thư viện Thượng Tông, tham gia nghe mưa thư viện Tông môn thi đấu, vốn chính là sử dụng nghe mưa thư viện Đông Tinh dưới Đại Lục Tông võ giả thân phận. Hắn nói như vậy, ngược lại cũng không tính toán lời nói dối, Đông Tinh Đại Lục. Nghe mưa thư viện Hạ Tông, nghe nói như thế, Thần Quý Lâu không khỏi sững sờ, trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Hắn thực sự nghĩ không ra, giống Sở Kiếm Thu nhân vật như vậy, thế mà lại đến từ Đông Tinh đại lục nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố những chi địa. Loại kia xó xỉnh địa phương nhỏ, làm sao lại dựng dục ra giống Sở Kiếm Thu yêu nghiệt như vậy võ đạo thiên kiêu. Cái này quả thực làm cho người khó có thể tin, không biết thân huynh là người nơi nào. Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn xem Thần Quý Lâu hỏi, tại hạ là Đại Thân Vương triều người. Thần Quý Lâu nghe vậy, cũng là khẽ cười nói, Đại Thân Vương triều, nghe nói như thế, Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi khẽ giật mình, hắn đối với Nam Thiên Đại Lục tình huống, hiểu cực kỳ có hạn, cái này Đại Thân Vương triều, hắn tự nhiên là chưa nghe nói qua, Sở huynh chẳng lẽ chưa nghe nói qua Đại Thân Vương triều. Nhìn thấy Bạch Y Sở Kiếm Thu phản ứng, trong mắt Thần Quý Lâu, lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, Đại Thân Vương triều, mặc dù không giống Nam Thiên Minh chín đại thế lực cường đại như vậy, nhưng ở Nam Thiên Đại Lục, đồng dạng cũng là uy danh hiển hách tồn tại, nhưng dựa theo Bạch Y Sở Kiếm Thu phản ứng đến xem, hắn giống như đối với Đại Thân Vương triều hoàn toàn không biết gì cả đồng dạng. Tại hạ lần đầu tiên tới Nam Thiên Đại Lục, đối với Nam Thiên Đại Lục tình huống không hiểu nhiều, còn xin thân huynh thứ lỗi. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy chắp tay nói, nơi nào, Sở huynh thực sự quá khách khí. Thần Quý Lâu nghe vậy vội vàng nói, hắn dừng một chút, lại nhìn xem Bạch Y Sở Kiếm Thu hỏi, không biết Sở huynh lần này tới Nam Thiên Đại Lục là vì chuyện gì? Chúng ta lần này tới Nam Thiên Đại Lục là vì tham gia Nghe Mưa thư viện cử hành tông môn thi đấu. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy cũng không có giấu giếm, đúng sự thật nói, cái kia ngược lại là đúng dịp, tại hạ lần này tới Nghe Vũ Linh Châu cũng là vì tham gia Nghe Mưa thư viện tông môn thi đấu. Thần Quý Lâu nghe vậy vừa cười vừa nói, như vậy xem ra chúng ta ngược lại thật đúng là hữu duyên, thân huynh cũng muốn đi Nghe Mưa thư viện tham gia tông môn thi đấu. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy không khỏi sững sờ, không tệ. Thần Quý Lâu gật đầu một cái nói, nghe nói lần này Nghe Mưa thư viện triệu khai tông môn thi đấu, lấy ra ban thưởng cực kỳ phong phú, không nhưng Nghe Mưa thư viện các vị nguyên lão tự mình đứng ra chiêu thu đệ tử, hơn nữa nếu là có thể tiến vào 10 hạng đầu, còn có tiến vào Nghe Vũ Thư Sơn cơ hội. Nghe Vũ Thư Sơn, nghe nói như thế, Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi lần nữa khẽ giật mình, cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, đừng nói là Bạch Y Sở Kiếm Thu, liền Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà mấy người Nghe Mưa thư viện võ giả cũng đồng dạng là lần đầu tiên nghe nói qua một cái tên như vậy. Công Tôn Tiết mặc dù là Nghe Mưa thư viện tại Đông Tinh dưới Đại Lục Tông tông chủ, nhưng Đông Tinh Đại Lục Nghe Mưa thư viện Hạ Tông chỉ là một cái thực lực cực nhỏ không đáng kể Hạ Tông mà thôi. Công Tôn Tiết cái này Hạ Tông viện trưởng, liền Nghe Mưa thư viện thượng tông thân truyền đệ tử đều không phải là. Có thể thấy được, Đông Tinh Đại Lục Nghe Mưa thư viện Hạ Tông đang Nghe Mưa thư viện một đám phía dưới trong tông là bực nào nhỏ yếu tồn tại. Chương 6702 Thân Quý Lâu. Bởi vì Đông Tinh Đại Lục Nghe Mưa thư viện Hạ Tông thực sự quá nhỏ yếu, lại thêm Công Tôn Tiết viện trưởng này lại không có thành công trở thành thượng tông đệ tử, hơn nữa Công Tôn Tiết tới Nam Thiên Đại Lục số lần cũng ít đến đáng thương, cho nên hắn đối với Nghe Mưa thư viện thượng tông rất nhiều tình huống hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Giống Nghe Vũ Tư Sơn, Công Tôn Tiết liền không có nghe nói qua. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Thần Quý Lâu liền biết đám người là lại không có nghe nói qua Nghe Vũ Tư Sơn cái tên này. Lúc này hắn trên cơ bản cũng đã xác định, những người trước mắt này, đích xác chính là đến từ Đông Tinh Đại Lục cái kia xó xỉnh địa phương dế nhũi. Bằng không, không đến mức Đại Thân Vương triều chưa nghe nói qua, Nghe Vũ Thư Sơn cũng đồng dạng chưa nghe nói qua. Chỉ là, hắn vẫn có chút không rõ, tại Đông Tinh Đại Lục loại kia địa phương cướp chim cũng không có, làm sao sẽ xuất hiện Sở Kiếm Thu dạng này yêu nghiệt. Xem ra, thiếu niên này là có kỳ ngộ khác, cho nên mới có thể biểu hiện nghịch thiên như thế. Đầu kia con cọp màu trắng, đoán chừng cũng là hắn cơ duyên đạt được, cho nên mới có thể nhận hắn làm chủ. Nghe Vũ Thư Sơn là Nghe Mưa thư viện trọng yếu nhất bí cảnh, cũng là Nghe Mưa thư viện trọng yếu nhất truyền thừa chi địa. Bên trong có vô số cơ duyên, nếu là có cơ hội tiến vào Nghe Mưa thư viện, nếu như vận khí không tệ, thu được bên trong trọng đại cơ duyên, thậm chí có thể một bước lên trời, trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Thần Quý Lâu giải thích nói, hắn mặc dù không phải Nghe Mưa thư viện đệ tử, nhưng hắn là Đại Thân Vương triều nhân vật trọng yếu, đối với dạng này bí mật, hắn tự nhiên là rõ ràng. A, thì ra là thế. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, có chút chợt gật đầu một cái, hắn nhìn xem Thần Quý Lâu, vừa cười vừa nói, đa tạ thân huynh vì tại hạ giải hoặc, Sở huynh khách khí. Thần Quý Lâu nghe vậy, cười nói, tất nhiên chúng ta cũng là đi tới Nghe Mưa thư viện, tham gia Nghe Mưa thư viện tông môn thi đấu, vậy chúng ta không bằng cùng một chỗ đồng hành như thế nào? Tất nhiên thân huynh có ý định, vậy tại hạ tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Y Sở Kiếm Thu cười nói, Thần Quý Lâu từ đầu đến cuối đều biểu hiện khách khí như thế, hắn cũng không cách nào cự tuyệt Thần Quý Lâu nói lên đề nghị. Nhưng cho dù như thế, Sở Kiếm Thu đối với Thần Quý Lâu lại như cũ không có hoàn toàn thả xuống đề phòng chi ý. Cái này đột nhiên xuất hiện cái này hai tên cường giả, mục đích như thế nào, hắn hãy còn không biết được. Hơn nữa, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, nhất là mặt kia trắng không râu lão giả Xá Trác, vẫn là một cái bất hủ cảnh ngũ trọng cường giả. Một khi đối phương mưu đồ làm loạn, tình cảnh của bọn hắn là sẽ phi thường nguy hiểm. Cho nên, Bạch Y Sở Kiếm Thu mặt ngoài, mặc dù cùng Thân Quý Lâu rất là khách khí, nhưng trong lòng của hắn lại không chút nào buông lỏng, luôn luôn đề phòng Thân Quý Lâu đột nhiên làm loạn. Nếu là Thân Quý Lâu không có ác ý, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng nếu như Thân Quý Lâu mưu đồ bất chính mà nói, hắn cũng không đến nỗi bị đối phương đánh một cái trở tay không kịp. Mọi người tại quét dọn một phen chiến trường, chia xong chiến lợi phẩm sau, liền tiếp theo hướng về Nghe Mưa thư viện phương hướng xuất phát. Điện hạ, theo lão nô đến xem, cái này một số người, đích thật là đến từ Đông Tinh đại lục cái kia xó xỉnh địa phương nhỏ. Tại cưỡi Vân Chu khi xuất phát, mặt kia trắng không râu lão giả Xá Trác, hướng Thân Quý Lâu thần niệm truyền âm nói, ân, Xá lão nói không sai, bọn họ đích xác không giống như là đến từ cái gì đại tông môn thế lực lớn nhân vật. Thân Quý Lâu nghe vậy, cũng là thần niệm truyền âm nói, điện hạ, cái kia Sở Kiếm Thu không phải là xuất từ cái gì đại tông môn, mà nắm giữ chiến lực kinh người như vậy, lại thêm, bên cạnh hắn, lại còn nắm giữ mãnh liệt như vậy một đầu linh sủng nhận chủ. Lão nô ngờ tới, hắn đoán chừng là lấy được cái gì cực kỳ kinh người cơ duyên, mới có thể làm đến bước này. Mặt kia trắng không râu lão giả Xá Trác, tiếp tục thần niệm truyền âm nói, ân, cái này, ta cũng đã nhìn ra. Thân Quý Lâu thần niệm truyền âm nói, điện hạ, điều này có thể để cho tiểu tử này, nắm giữ kinh người như thế chiến lực cơ duyên, chỉ sợ không phải bình thường, không bằng, chúng ta giết chết hắn, đem hắn trên người cơ duyên đoạt lại, này đối điện hạ, cũng là một hồi cực lớn tạo hóa. Xá Trác bí mật truyền âm nói, Xá lão, chuyện này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thân Quý Lâu nghe vậy, vội vàng thần niệm truyền âm ngăn cản nói, điện hạ, đây là vì cái gì? Cơ duyên như vậy, chẳng lẽ liền trơ mắt để nó dưới mí mắt chạy đi? Xá Trác nghe vậy, có chút không hiểu hỏi, Xá lão, ngươi cũng biết, ta xưa nay không quen nhìn giết người đoạt bảo hoạt động. Sở huynh cùng chúng ta không oán không cừu, hà tất vì một chút không biết cơ duyên mà thương tính mạng hắn? Thân Quý Lâu lắc đầu, thần niệm truyền âm nói, nghe được Thân Quý Lâu lời này, Xá Trác nhưng trong lòng thì một hồi xem thường, điện hạ cái gì cũng tốt, chính là quá nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới không bị bệ hạ coi trọng, không có bị chọn làm thái tử, bằng không, lấy điện hạ tuệ căn cùng tư chất, tại Đại Thân Vương triều một đám trong hoàng tử, cũng là siêu quần xuất chúng tồn tại, lại có cái nào hoàng tử có thể cùng hắn so sánh? Nhưng tiếc là, điện hạ tính tình quá mức đạm bạc, không vui tranh quyền đoạt lợi, lại thêm nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, lúc này mới không bị bệ hạ xem trọng. Nếu là hắn hữu tâm tranh đoạt thái tử chi vị mà nói, Đại Thân Vương triều một đám trong hoàng tử, lại có ai là đối thủ của hắn? Đối với Thân Quý Lâu trong tính cách khuyết điểm, Xá Trác trong lòng vẫn luôn rất là đáng tiếc. Nhìn thấy Xá Trác cái bộ dáng này, Thân Quý Lâu tự nhiên nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ. Xá lão, ngươi cũng biết, Sở huynh lấy được cơ duyên tuyệt đối không phải bình thường, giống như vậy cơ duyên, sao lại không có một chút uy lực cực lớn đòn sát thủ? Khi chưa có thăm dò lai lịch của hắn, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động. Bằng không, một khi hắn có đòn sát thủ, uy lực quá khổng lồ, chúng ta khó mà ngăn cản mà nói, chỉ có thể khua khoang kỹ xảo phản vụng. Phía trước những cướp bóc bọn hắn kia đạo phỉ, chỉ sợ cũng không ngờ được thực lực của bọn hắn sẽ như thế cường đại, cho nên mới tại trên tay của bọn hắn cắm lớn như vậy một cái bổ nhau. Chúng ta cũng không nên dẫm vào những cái kia trộm cướp vết xe đổ. Thân Quý Lâu liếc Xá Trác một cái, thần niệm truyền âm nói, hắn biết rõ Xá Trác làm việc từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt. Hắn làm việc từ trước đến nay chỉ hỏi có lợi vô lợi, cũng sẽ không quản cái gì đạo nghĩa bên trên vấn đề. Nếu như mình không hướng hắn thanh minh lợi hại mà nói, hắn chưa chắc sẽ nghe mình, chỉ sợ hắn tìm được cơ hội sẽ tự tiện hướng Sở Kiếm Thu hạ thủ. Đã như thế, vậy coi như nguy rồi. Sở Kiếm Thu triển hiện ra thiên phú chiến lực, quả thực là hắn bình sinh chưa từng thấy, cho dù là Nam Thiên Đại Lục những cái kia đại danh đỉnh đỉnh võ đạo thiên kiêu, lúc Sở Kiếm Thu cái cảnh giới này, đều chưa hẳn có thể cùng Sở Kiếm Thu so sánh. Một cái đến từ Đông Tinh Đại Lục loại địa phương nhỏ này nhân vật, có thể đạt đến tình cảnh kinh người như thế, há lại sẽ là hạng đơn giản. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được, Sở Kiếm Thu đối với hắn mặc dù rất là khách khí hữu lễ, nhưng trên thực tế, Sở Kiếm Thu lại vẫn luôn cũng không có thả xuống đối với hắn đề phòng. Chương 6703 lão đại, nếu không thì phải nghĩ biện pháp đem lão già kia xử lý. Sở Kiếm Thu nói chuyện nhìn bề ngoài giống như khiêm tốn hữu lễ, nhưng trên thực tế lại là giọt nước không lọt. Mặc dù Sở Kiếm Thu nói ra hắn đến từ nơi nào, nhưng chân chính có dùng tin tức, Sở Kiếm Thu cũng không có lộ ra bao nhiêu. Sở Kiếm Thu đã không có thả xuống đối với hắn lòng đề phòng, nhưng lại không có cự tuyệt hắn cùng một chỗ đồng hành đề nghị. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Kiếm Thu đối bọn hắn cũng không tính quá mức e ngại. Từ trên thân Sở Kiếm Thu, hắn có thể nhìn thấy một cỗ thong dong cùng tự tin. Đây chỉ có đối tự thân thực lực có đầy đủ lòng tin, mới có thể biểu hiện ra như thế thong dong cùng tự tin. Cho nên, Thân Quý Lâu cũng tương tự nhìn ra được, Sở Kiếm Thu còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hoặc là thực lực của hắn, cũng không hề hoàn toàn bày ra, hoặc là, chính là hắn nắm giữ uy lực vô cùng đáng sợ đòn sát thủ. Hoàn toàn có đầy đủ lòng tin, đối phó bọn hắn, một khi giá chắc tùy tiện đối với Sở Kiếm Thu ra tay. Gây nên Sở Kiếm Thu phản kích, cái kia hết thảy kết quả, đều là không biết, hắn lần này đến đây, chỉ là muốn quen biết một chút Sở Kiếm Thu, mà cũng không phải muốn cùng Sở Kiếm Thu kết thù, như thế yêu nghiệt nhân vật, một khi cùng hắn kết xuống thù hận, mà lại không có đem hắn đánh chết mà nói, phía sau kia nhưng là phiền phức không ngừng, Thân Quý Lâu tại Đại Thân Vương triều một đám trong hoàng tử. Mặc dù nhìn bề ngoài, là một cái không tranh quyền thế hảo hảo tiên sinh, nhưng cái này lại cũng không mang ý nghĩa, hắn là một cái không có đầu óc ngu xuẩn. Hắn sở dĩ không có đi tham dự thái tử chi vị tranh đoạt, chỉ là bởi vì hắn chí không ở chỗ này mà thôi. Một cái nho nhỏ Đại Thân Vương triều, còn không bị hắn để vào mắt, mặc dù Đại Thân Vương triều, tại toàn bộ Nam Thiên Đại Lục, cũng đã có thể xem là một cái rất là thế lực cường đại, nhưng vẫn không có bị Thân Quý Lâu để vào mắt. Thân Quý Lâu tại Đại Thân Vương triều một đám trong hoàng tử, chẳng những võ đạo thiên phú và tâm tính mưu trí, là xuất sắc nhất một cái, hơn nữa, hắn trước kia còn từng chiếm được một cọc cơ duyên không nhỏ. Khi lấy được cái kia một cọc cơ duyên sau đó, Thân Quý Lâu tầm mắt đã không giới hạn nữa tại Đại Thân Vương triều bên trong. Mục tiêu của hắn là bên ngoài càng rộng lớn hơn thiên địa. Điện hạ nhắc nhở là, lão nô ngu dốt, kém chút bị tiểu tử này lừa. Nghe được Thân Quý Lâu lời nói này, Giá Trác lập tức nghĩ đến mà sợ, vội vàng thần niệm truyền âm nói, đi qua Thân Quý Lâu nhắc nhở, hắn cũng nghĩ đến tầng này, hắn lại nghĩ lại Sở Kiếm Thu biểu hiện trước đó, tiểu tử này đối bọn hắn đích xác vẫn luôn không có buông lòng cảnh giác. Nhưng tiểu tử này, mặc dù đối với bọn hắn trong lòng còn có đề phòng, nhưng lại biểu hiện ung dung như thế tự tin, rất rõ ràng, hắn tất nhiên nắm giữ cực kỳ cường đại át chủ bài, mới có thể tại đối mặt hắn bộ dạng này bất hủ cảnh ngũ trọng cường giả thời điểm, còn biểu hiện ung dung như thế không bức bách. Tiểu tử này, giấu đi thật là sâu, nếu như không phải điện hạ nhắc nhở, hắn kém chút bị tiểu tử này mặt ngoài biểu hiện ra đồ vật cho lừa gạt, nếu như hắn trong lòng tồn khinh thường tình huống phía dưới, đối với tiểu tử này xuất thủ, chỉ sợ thật có khả năng sẽ thua bởi trong tay tiểu tử này. Nghĩ tới đây, Giá Trác lập tức không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Điện hạ mưu trí vô song, quả nhiên không phải bình thường người có thể so sánh. Lúc này, Giá Trác đối với Thân Quý Lâu, trong lòng không khỏi lần nữa dâng lên một cỗ bội phục chi tình. Thân Quý Lâu tại trên tu vi, mặc dù so với hắn yếu đến nhiều, nhưng ở phương diện khác tới nói, Thân Quý Lâu nhưng là mạnh hơn hắn nhiều lắm, thực sự là đáng tiếc. Điện hạ đối với tranh đoạt Đại Thân Vương triều hoàng vị cũng không có hứng thú. Bằng không, Đại Thân Vương triều nếu có như thế một vị anh minh chi chủ, chỉ sợ còn có thể phát triển được cường thịnh hơn. Lão đại, lão già kia, có vẻ như đối với lão đại có chút lòng mang ý đồ xấu. Thôn Thiên Hổ lườm Giá Trác một mắt, đối thoại áo Sở Kiếm Thu thần niệm truyền âm nói, nó xem như viễn cổ một trong thập đại hung thú Thôn Thiên Hổ hậu duệ. Giết nhau cơ cảm ứng, là phi thường nhạy cảm, Giá Trác đối thoại áo Sở Kiếm Thu sát cơ, biểu hiện mặc dù không rất rõ ràng, nhưng nó y nguyên vẫn là có thể cảm thụ được. Ân, ta biết. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, thần niệm truyền âm nói, hắn mặc dù không giống Thôn Thiên Hổ như thế thiên phú dị bẩm, giết nhau cơ cảm ứng nhạy cảm như vậy, nhưng hắn từ Giá Trác biểu hiện đến xem, cũng có thể nhìn ra hắn đối với chính mình lòng mang ý đồ xấu. Bất quá, Sở Kiếm Thu nhất là đề phòng, cũng không phải là Giá Trác, mà là Thân Quý Lâu, bởi vì Giá Trác loại này có thể nhìn ra được sát cơ, còn không tính đáng sợ nhất, giống Thân Quý Lâu loại này nhìn bề ngoài người vật vô hại gia hỏa, mới là đáng sợ nhất. Gia hỏa này, nhìn bề ngoài người vật vô hại, khiêm tốn hữu lễ, cái này khiến người khác căn bản là không có cách từ hắn mặt ngoài cử động nhìn thấu ý đồ của hắn. Hơn nữa, gia hỏa này lời nói cử chỉ giọt nước không lọt, cái này khiến người khác cũng rất khó coi phải thấu sâu cạn của hắn. Bất quá, Sở Kiếm Thu mặc dù tạm thời nhìn không thấu Thân Quý Lâu nội tình, nhưng hắn vẫn ẩn ẩn cảm thấy Thân Quý Lâu tính uy hiếp so với Giá Trác cái này bất hủ cảnh ngũ trọng cường giả phải lớn hơn nhiều. Cho nên, Sở Kiếm Thu chủ yếu nhất phòng bị cũng là đặt ở Thân Quý Lâu trên thân, mà cũng không phải là Giá Trác trên thân. Lão đại, muốn hay không nghĩ biện pháp đem lão già kia xử lý? Thôn Thiên Hổ thần niệm truyền âm hỏi. Lão già kia lại dám đối với lão đại lòng mang ý đồ xấu, này đối Thôn Thiên Hổ tới nói, đây tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Mặc dù Giá Trác là bất hủ cảnh ngũ trọng cường giả, nhưng Thôn Thiên Hổ lại như cũ không sợ hãi. Lão đại liền uyêu mạc đặc như thế ám ma tộc thánh tử đều có thể làm được đi, huống chi lão già này, lão già này thực lực có mạnh hơn nữa đều cũng mạnh không qua uyêu mạc đặc như thế bất hủ cảnh ngũ trọng ám ma tộc thánh tử a. Hơn nữa, lão đại bản tôn bên kia còn tuần phục đen bóng ma đằng lớn như vậy hung chi vật, chỉ cần để cho lão đại bản tôn chạy tới để cho đen bóng ma đằng ra tay, chớ nói lão già này chỉ có chỉ là bất hủ cảnh ngũ trọng tu vi, dù là thực lực của hắn lại mạnh hơn 10 lần, cái kia cũng chẳng ăn thua gì. Tạm thời trước tiên không cần để ý tới hắn, trước xem tình huống một chút lại nói. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, thần niệm truyền âm nói, Thần Quý Lâu đến tột cùng có gì ý đồ, trước mắt hắn còn nhìn không ra, ít nhất bây giờ, Thần Quý Lâu cũng không có biểu hiện ra, muốn mưu hại mình ý đồ, cũng không thể bởi vì Xá Trác lão già này, đối với chính mình biểu hiện ra một tia sát cơ, liền không phân tốt xấu, đem hai người này giết đi a. Nếu như hắn có thể xác nhận, Thần Quý Lâu đối với chính mình có sát tâm mà nói, vậy dĩ nhiên không cần đến khách khí với hắn, đối với muốn hại mình người, Sở Kiếm Thu là cho tới bây giờ sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng tương tự, Sở Kiếm Thu cũng từ trước đến nay sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hắn sẽ không chỉ là bởi vì một điểm hoài nghi, liền đối với Thần Quý Lâu hạ sát thủ, cái này làm trái trong lòng của hắn nguyên tắc, vạn nhất là chính mình phán đoán sai lầm, giết nhầm người, đây chẳng phải là hỏng bét. Cho nên, Sở Kiếm Thu tình nguyện tiếp tục lại quan sát, lại làm quyết định, nếu như xác nhận, Thần Quý Lâu đích xác đối với chính mình lòng mang ý đồ xấu mà nói. Đến lúc đó sẽ giải quyết đi bọn hắn không muộn, nghe được Sở Kiếm Thu lời này. Thôn Thiên Hổ cũng liền tạm thời án binh bất động, bất quá, nó đối với Xá Trác cảnh giác đề phòng, lại như cũ không có buông lỏng. Chương 6704 Tím Hà Châu, chỉ cần Xá Trác dám có dị động, nó lập tức đem Thiên Hỏa Kim Phù đập tới trên người hắn. Lập tức chụp cái 10 đạo Thiên Hỏa Kim Phù thượng đi. Dù là lão già này là bất hủ cảnh ngũ trọng cường giả, cũng cần phải bị tạc phải trọng thương không thể. Lần này Bạch Y Sở Kiếm Thu tới Nam Thiên Đại Lục tham gia Nghe Mưa Thư Viện thượng tông cử hành tông môn thi đấu, thế nhưng là mang theo số lớn Thiên Hỏa Kim Phù. Những ngày này Hỏa Kim Phù, Sở Kiếm Thu cũng cho không thiếu Thôn Thiên Hổ, nếu như gặp phải địch nhân không cách nào chiến thắng, vậy liền đem cái này Thiên Hỏa Kim Phù lấy ra. Thiên Hỏa Kim Phù uy lực, Sở Kiếm Thu cũng sớm đã thí nghiệm qua, liền Uyêu Mạc Đặc như thế bất hủ cảnh ngũ trọng ám ma tộc cường giả, đều bị Thiên Hỏa Kim Phù nổ chết, tầm thường võ giả, càng thêm khó mà ngăn cản được Thiên Hỏa Kim Phù uy lực. Cái này Thiên Hỏa Kim Phù đã trở thành hắn bây giờ trong tay, một cái uy lực vô cùng cực lớn đòn sát thủ. Nam Thiên Đại Lục, lớn Duy Châu, một mảnh mênh mang núi rừng bên trong, ngươi nói cái gì, Thạch Kiêu bị người giết. Một tòa trong động phủ, một cái thân hình cao lớn tóc xanh lão giả, đang bưng một cái chén lớn, thảnh thơi tự tại mà uống rượu, nhưng ở nghe xong phía dưới một cái hán tử hồi báo sau, lập tức giận tím mặt, bịch, một tiếng, cầm trong tay bát rượu hướng về trên mặt đất ngã nát bấy. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta cẩn thận nói tới. Cái kia tóc xanh lão giả, chừng tên kia hán tử, nổi giận đùng đùng quát lên, Mậu Đường chủ. Chuyện là như thế này, Thạch Kiêu đà chủ, khi nhận được tin tức, nói là có một đám dê béo đi tới Nam Thiên Đại Lục. Nhóm này dê béo bên trong, còn có mấy tên tư sắc cực mỹ đại mỹ nhân, cho nên, Thạch Kiêu đà chủ, liền xuất lĩnh phân đà cao thủ tề xuất, đi chặn giết cái kia một đám dê béo đi, nhưng Thạch Kiêu đà chủ tại dẫn người sau khi rời khỏi đây, liền sẽ chưa có trở về. Hơn nữa, đi theo Thạch Kiêu đà chủ đi ra người, mệnh bài cũng đều toàn bộ vỡ vụn, tên kia hán tử thần sắc sợ hãi nói, hán tử kia cũng là thuộc về Thạch Kiêu phân đà dưới quyền người, nhưng bởi vì không có thực lực, cho nên cũng không có đi theo Thạch Kiêu hành động chung, mà bị lưu lại trông coi phân đà hang ổ. Cũng chính vì như thế, hắn cũng liền trốn khỏi một kiếp. Trong miệng hắn nói tới Thạch Kiêu đà chủ, chính là cái kia xuất lĩnh thủ hạ đi cướp bóc Bạch Y Sở Kiếm Thu đám người tên kia tiết thủ đạo phỉ đoàn tráng hán, mà trước mắt tên này tóc xanh lão giả, nhưng là Thạch Kiêu cấp trên Mậu là tiết thủ đạo phỉ đoàn tại Nam Thiên Đại Lục một cái đường chủ. Cái này tóc xanh lão giả Mậu thực lực so với Thạch Kiêu, cần phải cường đại hơn nhiều. Thạch Kiêu chỉ là bất hủ cảnh nhị trọng võ giả, nhưng Mậu lại là bất hủ cảnh tứ trọng cường giả. Nhóm này dê béo, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tóc xanh lão giả nghe vậy, cả giận nói, Thạch Kiêu mẹ nó chính là đồ đần sao? Không có thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương, liền tùy tiện ra tay. Giống loại này một cái phân đà cao thủ, bị người đoàn diệt tình huống, tại trong bọn hắn tiết thủ đạo phỉ đoàn, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, bọn hắn tiết thủ đạo phỉ đoàn hành động là cực kỳ cẩn thận, khi chưa có nghe ngóng rõ ràng tình huống, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động, cho nên, thiết thủ đạo phỉ đoàn mặc dù nổi tiếng xấu, làm nhiều việc ác, nhưng bởi vì làm việc cẩn thận, cực kỳ giảo hoạt, bọn hắn hành động thất thủ tỷ lệ cực thấp, mặc dù có khi cũng biết đụng tới kẻ khó chơi, nhưng nhiều lắm là chỉ là thiệt hại bộ phận nhân thủ mà thôi, mà cực ít sẽ xuất hiện loại này bị người đoàn diệt tình huống, trừ phi là có người cố ý nhằm vào bọn họ thiết thủ đạo phỉ đoàn, mà bày mồi nhử, có một chút danh môn chính phái vì thanh trừ bọn hắn thiết thủ đạo phỉ đoàn, có khi cũng biết thiết hạ bẫy dập như vậy, để cho bọn hắn đi chui, nếu là vận khí không tốt, gặp phải bẫy dập như vậy, kết quả của bọn hắn cũng biết cực thảm, nhưng loại tình huống này, dù sao vẫn là số ít, dù sao, bọn hắn thiết thủ đạo phỉ đoàn tin tức linh thông, dù là những cái kia danh môn chính phái muốn thiết hạ cả bẫy dụ sát bọn hắn thường thường cũng biết sớm nhận được tin tức, bọn hắn thiết thủ đạo phỉ đoàn hàng năm hiếu kính cho những cái kia danh môn chính phái bên trong một ít người tài phú. Cũng không phải một con số nhỏ. Hơn nữa, một chút những cái kia danh môn chính phái không tiện làm công việc bẩn thỉu. Bọn hắn thiết thủ đạo phỉ đoàn, cũng biết hỗ trợ xử lý. Bọn hắn thiết thủ đạo phỉ đoàn, cùng những cái kia danh môn chính phái bên trong một ít người. Có thể nói là lợi ích tương quan, những cái kia danh môn chính phái bên trong một số người. Cũng không nguyện ý nhìn thấy, bọn hắn bị triệt để tiêu diệt. Cho nên, bình thường có trước mặt người khác hướng về thanh trừ bọn hắn thời điểm. Bọn hắn đều biết sớm thu đến tin tức, từ đó sớm rút lui, giống loại này thất thủ mà bị đoàn diệt tình huống, ở dưới tay hắn trong phân đà, đã có bao nhiêu năm, chưa từng xảy ra, cái này, thuộc hạ cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói, đám kia dê béo, là từ Hà Châu tới. Hắn tử kia thần sắc sợ hãi nói, hắn tại Thạch Kiêu dưới trướng, địa vị không cao, cho nên, biết cũng cực kỳ có hạn, thực sự là phế vật. Nghe nói như thế, Mậu Ưm sắc mặt, không khỏi hết sức không dễ nhìn. Thạch Kiêu lãnh đạo tinh nhuệ thất thủ bị diệt thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả là bị ai diệt cũng không biết, cái này khiến Mậu Ưm trong lòng không khỏi hết sức nén giận. Người tới, Mậu Ưm hướng bên ngoài động phủ quát to, đường chủ có gì phân phó? Lúc này một gã đại hán từ bên ngoài đi vào, hướng Mậu Ưm cung kính thi lễ một cái hỏi, ngươi dẫn người cho ta đi điều tra tinh tường Thạch Kiêu đến tột cùng là bị ai diệt hết. Mậu Ưm sắc mặt âm trầm nói, dám giết ta Mậu Ưm người, ta muốn để bọn hắn biết hậu quả. Là đường chủ. Đại hán kia nghe vậy, vội vàng đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài, rất nhanh, hắn liền dẫn người, rời đi mảnh rừng núi này, đi điều tra chuyện này. Thiên Vũ Đại Lục, Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, thông qua truyền tống trận, đi tới Đông Tinh Đại Lục Huyền Hoàng Châu, tiếp đó, thông qua Huyền Hoàng Châu không gian thông đạo, đi tới Nam Thiên Đại Lục Tử Hà Châu, đi tới Tử Hà Châu Huyền Hoàng Thương Hội phân hội, Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, tại trong Tử Hà Châu Huyền Hoàng Thương Hội phân hội, mua một phần có liên quan Đại Thân Vương triều kỹ càng tình báo. Cùng với một phần Nam Thiên Đại Lục đại khái tình báo. Muốn hiểu rõ Thân Quý Lâu, nhất định phải trước biết Đại Thân Vương triều, mà hiểu rõ Đại Thân Vương triều phương pháp tốt nhất, không có gì hơn đến Huyền Hoàng Thương Hội mua sắm tương quan tình báo. Huyền Hoàng Thương Hội hệ thống tình báo cực kỳ cường đại. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài, liền gần như có thể từ trong Huyền Hoàng Thương Hội mua được bất luận cái gì tình báo mình muốn. Tử Hà Châu tại Nam Thiên Đại Lục, mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ châu, nhưng nơi này Huyền Hoàng Thương Hội phân hội, tại đẳng cấp bên trên lại như cũ muốn so Đông Tinh Đại Lục Huyền Hoàng Châu Huyền Hoàng Thương Hội phân hội đẳng cấp cao hơn nhiều. Hơn nữa, cho dù là giống Tử Hà Châu loại này không đáng chú ý châu, tại trên cương vực cũng đều so toàn bộ Đông Tinh Đại Lục còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Nam Thiên Đại Lục hết thảy có 3600 châu, mỗi một cái châu cương vực đều phải so với Đông Tinh Đại Lục lớn, mà những cái kia nổi tiếng lục địa tại trên cương vực càng là so toàn bộ Đông Tinh Đại Lục cương vực lớn không chỉ gấp 10 lần, giống như nghe Mưa Thư Viện Thượng Tông chỗ nghe Vũ Linh Châu cương vực liền muốn so toàn bộ Đông Tinh Đại Lục cương vực gấp 10 đều muốn lớn. Chương 6705 hai phần tình báo. Công tử, một tháng sau, chúng ta Tử Hà Châu Huyền Hoàng Thương Hội sẽ cử hành một hồi cỡ lớn đấu giá hội, hoan nghênh công tử đến lúc đó tham gia. Tên kia tiếp đãi Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân khuôn mặt đẹp nữ tử. Nhìn xem Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, mỉm cười nói, lần này Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân mua sắm cái này hai phần tình báo, biểu lộ ra tủ bút không nhỏ. Thiếu niên mặc áo vàng này, tu vi mặc dù không cao, nhưng tài sản lại là không ít, đối với dạng này khách hàng, nàng tự nhiên không muốn bỏ qua. Cỡ lớn đấu giá hội, Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân nghe vậy, không khỏi sững sờ, không tệ, cái kia cô gái xinh đẹp nói, lần này trong buổi đấu giá, sẽ xuất hiện không ít đồ tốt, tuyệt sẽ không để cho công tử thất vọng. Hảo, vậy thì xin cô nương giúp ta đặt trước một cái ghế lô. Sở Kiếm Thu nghe vậy, nghĩ nghĩ nói, đối với Huyền Hoàng Thương Hội cử hành đấu giá hội, hắn vẫn rất có hứng thú, vừa vặn, hắn gió thần tiễn thuật quyển thứ tư cũng sớm đã tu luyện đến viên mãn chi cảnh, đang cần gió thần tiễn thuật quyển kế tiếp đâu, mà tại Đông Tinh Đại Lục, bởi vì những cái kia Huyền Hoàng Thương Hội phân hội đẳng cấp không đủ cao, cho nên, hắn nghĩ mua sắm cao hơn cấp bậc gió thần tiễn thuật, cũng không có chỗ có thể mua, mà từ Hà Châu Huyền Hoàng Thương Hội phân hội, đẳng cấp so với Đông Tinh Đại Lục đẳng cấp cao nhất Huyền Hoàng Thương Hội, đều cao cấp hơn không thiếu, ở đây cử hành đấu giá hội, hẳn là sẽ có gió thần tiễn thuật quyển thứ 5 a. Lập tức, Sở Kiếm Thu hướng cái kia cô gái xinh đẹp hỏi thăm đặt trước bao dương giá cả, hướng cái kia cô gái xinh đẹp thanh toán xong đặt trước bao dương tiền đặt cọc, cái kia thiếp thân liền vì công tử đặt trước hảo phòng khách, xin đợi công tử đến. Tại tiếp nhận Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân đưa tới hóa kiếp thần tinh sau, cái kia cô gái xinh đẹp mỉm cười nói, làm phiền cô nương. Sở Kiếm Thu ôm quyền thi lễ một cái liền cáo từ rời đi. Bây giờ cách đấu giá hội chính thức cử hành còn một tháng nữa thời gian, hắn cũng không có ý định tiếp tục lưu lại ở đây. Rời đi Tử Hà Thành Huyền Hoàng Thương Hội phân hội sau, Sở Kiếm Thu cũng không có lập tức thông qua không gian thông đạo trở về Thiên Vũ Đại Lục, mà là đi tới Tử Hà Thành bên ngoài thành, tìm một chỗ ẩn núp chỗ, bắt đầu bố trí lên truyền tống trận tới. Tuy nói hắn có thể thông qua Huyền Hoàng Thương Hội không gian thông đạo lui tới Nam Thiên Đại Lục cùng Đông Tinh Đại Lục, nhưng cái này dù sao không sánh được chính mình bố trí truyền tống trận. Tới thuận tiện, Sở Kiếm Thu đang bố trí dễ truyền tống trận sau, lại tại Tử Hà Thành phụ cận, đi dạo một vòng, quen thuộc một phen hoàn cảnh chung quanh, lúc này mới thông qua truyền tống trận, quay trở về Thiên Vũ Đại Lục. Tại trở về Thiên Vũ Đại Lục sau, Sở Kiếm Thu liền lấy ra cái kia hai phần tình báo. Xem xét tỉ mỉ, Sở Kiếm Thu đầu tiên là lấy ra phần kia Nam Thiên Đại Lục tình báo. Cẩn thận đọc một phen, sau khi xem xong phần tình báo này, Sở Kiếm Thu đối với Nam Thiên Đại Lục cũng có một cái càng hiểu rõ sâu hơn. Mặc dù lúc trước, Sở Kiếm Thu tại Đông Tinh Đại Lục Huyền Hoàng Thương Hội cũng mua sắm có liên quan Nam Thiên Đại Lục tình báo. Nhưng bởi vì Đông Tinh Đại Lục Huyền Hoàng Thương Hội đẳng cấp quá thấp, những tin tình báo kia cũng rất là giản lược, xa xa không có cái này một phần tình báo cụ thể như vậy. Đương nhiên, cái này một phần tình báo cũng tương tự chỉ là đại khái miêu tả Nam Thiên Đại Lục đại khái tình huống, cũng không tính rất kỹ càng. Nhưng cho dù như thế, so với Sở Kiếm Thu tại Đông Tinh Đại Lục mua tình báo đã kỹ càng hơn nhiều. Ít nhất tại trên phần tình báo này miêu tả Nam Thiên Đại Lục đại khái thế lực phân bố, những thế lực này bên trong bỗng nhiên liền bao quát Đại Thân Vương Triều. Bất quá tại trong Nam Thiên Đại Lục phần tình báo này, đối với Đại Thân Vương Triều miêu tả cũng chỉ có giải rác vài câu, cũng không phải rất cụ thể. Sau đó Sở Kiếm Thu liền lại lấy ra Đại Thân Vương Triều phần kia tình báo, cẩn thận đọc. Tại cái này một phần có liên quan Đại Thân Vương Triều trong tình báo, Sở Kiếm Thu đối với Đại Thân Vương Triều tình huống mới coi là có cụ thể hiểu rõ. Đại Thân Vương Triều là nằm ở Nam Thiên Đại Lục Đông Nam Bộ một cái cường đại vương triều. Cái này một cái vương triều, cương vực ước chừng chiếm cứ Nam Thiên Đại Lục ba cái lục địa. Phải biết, Nam Thiên Đại Lục bất kỳ một cái nào lục địa tại trên cương vực đều phải so với Đông Tinh Đại Lục lớn, cái này Đại Thân Vương Triều chiếm cứ cương vực, thế mà ước chừng nắm giữ ba cái lục địa, nó lãnh thổ sự rộng lớn, có thể tưởng tượng được. Đại Thân Vương Triều người mạnh nhất Đại Thân Lão Tổ Thân Triều là một tên bất hủ cảnh cửu trọng cường giả tuyệt đỉnh, tại toàn bộ Nam Thiên vực cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Khi nhìn đến nơi này thời điểm, trong lòng Sở Kiếm Thu không khỏi một hồi thất kinh, hắn không nghĩ tới cái này Đại Thân Vương Triều thực lực thế mà cường đại như thế, thế mà nắm giữ một cái bất hủ cảnh cửu trọng cường giả tuyệt đỉnh. Bất hủ cảnh cửu trọng cường giả đến tột cùng cỡ nào cường giả, Sở Kiếm Thu tại trên thân Huyền Hy đã khắc sâu cảm nhận được. Hơn nữa Huyền Hy vẫn là trọng thương chưa lành tình huống, còn thực lực thâm bất khả chắc như thế, một cái trạng thái tột cùng bất hủ cảnh cửu trọng cường giả đến tột cùng cường đại đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Đại Thân Vương Triều Hoàng Đế Thân Dục mặc dù thực lực không bằng Đại Thân Lão Tổ Thân Triều, nhưng cũng là một tên bất hủ cảnh bát trọng cường giả. Đại Thân Vương Triều hoàng tử đông đảo, mà tại một đám trong hoàng tử võ đạo thiên phú xuất sắc nhất, nhưng phải đếm lục hoàng tử Thân Quý Lâu. Khi nhìn đến nơi này thời điểm, trong lòng Sở Kiếm Thu không khỏi một hồi kinh ngạc, thì ra Thân Quý Lâu gia hỏa này lại là Đại Thân Vương Triều lục hoàng tử, nghĩ không ra hàng này xuất thân vẫn rất cao quý. Sở Kiếm Thu tiếp tục xem tiếp, cuối cùng tại trong phần tình báo này cũng nhìn thấy có liên quan Xá Trác tình báo. Xá Trác là Đại Thân Vương Triều một cái lão thái giám, tại trong Đại Thân Vương Triều tư lịch có thể nói là rất già. Nhìn đến đây, Sở Kiếm Thu tâm bên trong lập tức có mấy phần hiểu rõ, chẳng thể trách lão già kia dáng dấp như vậy một bộ âm nhu tướng mạo, thì ra là một cái lão thái giám. Lão già này bị Đại Thân Vương Triều Hoàng Đế phái tới phục thị Thân Quý Lâu, bởi vậy có thể thấy được Đại Thân Vương Triều Hoàng Đế đối với Thân Quý Lâu coi trọng. Tại trên tình báo này nói Đại Thân Vương Triều Hoàng Đế đối với Thân Quý Lâu cũng không coi trọng, Sở Kiếm Thu đối với cái này cũng không chấp nhận. Giống Xá Trác cao thủ như vậy, dù là lấy Đại Thân Vương Triều nội tình cũng không phải là rau cải trắng tồn tại, nếu Đại Thân Vương Triều Hoàng Đế đối với Thân Quý Lâu không coi trọng mà nói, tuyệt sẽ không phái Xá Trác cao thủ như vậy cho Thân Quý Lâu làm thiếp thân hộ vệ. Xem ra tình báo này cũng không nhất định hết sức chính xác, đối với những tin tình báo này có thể tham khảo một chút, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân tại trong Tử Hà Thành Huyền Hoàng Thương Hội phân hội mua có liên quan Đại Thân Vương Triều cái này một phần tình báo, không thể nghi ngờ là 10 phần cụ thể. Nó đem Đại Thân Vương Triều rất nhiều tình huống đều kỹ càng miêu tả một lần, bao quát Thân Quý Lâu tại trước kia đã từng chiếm được một cọc thần bí cực lớn cơ duyên, cũng tương tự nhắc tới một chút. Cái này không uổng công hắn hao tốn cực lớn giá tiền mua sắm phần tình báo này, có liên quan Đại Thân Vương Triều phần tình báo này giá cả cũng không là bình thường đắt đỏ, bởi vì Sở Kiếm Thu mua là có liên quan Đại Thân Vương Triều cơ hồ là cao cấp nhất tình báo, cho nên cái này một phần tình báo hao tốn hắn dòng giã 50 khỏa bất hủ thần tinh. Chương 6706 Sở Kiếm Thu, ngươi có phải hay không là đối với ta nhóm Trường Sinh Kiếm Tông có ý kiến? 50 khỏa bất hủ thần tinh chuyển đổi thành hóa kiếp thần tinh, Vậy coi như là 50 ức hóa kiếp thần tinh, cái này cũng đã đủ để mua sắm một kiện rất tốt hạ phẩm bất hủ thần binh. Một phần tình báo giá cả, thế mà đắt như thế, Sở Kiếm Thu tại mua thời điểm, cũng không là bình thường đau lòng. Hơn nữa, cái này một phần có liên quan đại thân vương triều tình báo. Đều không phải đẳng cấp cao nhất, cái kia đẳng cấp cao nhất tình báo, giá cả cao tới hơn ngàn khỏa bất hủ thần tinh, Sở Kiếm Thu không nỡ lòng bỏ mua mà thôi. Tuy nói Sở Kiếm Thu bây giờ tài sản, hơn ngàn khỏa bất hủ thần tinh, với hắn mà nói, cũng không tính được cái gì. Dù sao, hắn chỉ là bán những tài nguyên kia cho Huyền Hy, liền từ Huyền Hy nơi đó, kiếm lời mấy chục vạn bất hủ thần tinh, nhưng hắn có tiền về có tiền, nhưng cũng không muốn phung phí, bỏ ra lớn như vậy giá tiền, chỉ là đi mua sắm một phần đại thân vương triều tình báo. Sở Kiếm Thu cảm giác không lớn đáng giá, cho nên, hắn cũng liền chỉ là mua một phần, tính là cao cấp, nhưng lại không tính đẳng cấp cao nhất đại thân vương triều tình báo. Đang quan sát phần tình báo này sau, Sở Kiếm Thu đối với đại thân vương triều, cũng có một cái so sánh cặn kẽ hiểu rõ, từ phần này trong tình báo, hắn hiểu đến, Thân Quý Lâu coi là một vị tính tình tương đối nhân hậu hoàng tử. Từ Thân Quý Lâu trong một chút làm việc, hắn cũng không tính một vị âm hiểm tàn nhẫn người, đương nhiên, đây chỉ là phần tình báo này bên trên miêu tả mà thôi. Sở Kiếm Thu cũng sẽ không tin hoàn toàn, từ tình báo này bên trên miêu tả đến xem, Thân Quý Lâu hoặc là thật là một vị tính tình tương đối nhân hậu người. Hoặc là, hắn chính là một cái bụng dạ cực sâu, vô cùng biết được ẩn tàng người, nếu như là người trước, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu như là người sau, cái kia Thân Quý Lâu, nhưng chính là một cái vô cùng đáng sợ nhân vật. Tại xem xong phần tình báo này sau, Sở Kiếm Thu đối với Thân Quý Lâu chẳng những không có buông lỏng đề phòng, ngược lại lòng cảnh giác, càng thêm mãnh liệt, hắn vô cấu phân thân. Từ Thân Quý Lâu trên thân, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại uy hiếp. Cái này một cỗ uy hiếp, so với bất hủ cảnh ngũ trọng xá trác, cũng cường đại hơn, rất rõ ràng, cái này cùng Thân Quý Lâu trước kia đã từng chiếm được một cọc cực lớn cơ duyên có liên quan. Mà cái này, cũng xác nhận suy đoán của hắn, Thân Quý Lâu tính uy hiếp, đích xác muốn so xá trác cao hơn nhiều lắm, điểm này, chỉ sợ rất nhiều người, đều bị Thân Quý Lâu lừa gạt, bao quát đại thân vương triều hoàng đế ở bên trong, chỉ sợ cũng đều bị Thân Quý Lâu lừa gạt đi qua. Bằng không, đại thân vương triều hoàng đế, cũng không đến nỗi phái xá trác cho Thân Quý Lâu làm thiếp thân hộ vệ. Thật nếu gặp phải cường địch, Thân Quý Lâu cùng xá trác, đến tột cùng ai bảo vệ ai, cái này đều chưa biết đâu. Xem xong cái này hai phần tình báo sau, Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, trầm ngâm một hồi, cuối cùng, lại chạy tới Huyền Hy Đình Viện, gõ Huyền Hy Đình Viện đại môn. Sở Kiếm Thu, ngươi tìm ta có việc? Huyền Hy liếc Sở Kiếm Thu một cái hỏi, Huyền Hy tiền bối, ngươi đối với đại thân vương triều, không hiểu rõ. Sở Kiếm Thu nhìn xem Huyền Hy hỏi, đại thân vương triều, ngươi hỏi cái này làm gì? Huyền Hy nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, nhìn xem hắn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, là như thế này, ta một cái khác cỗ phân thân trước khi đến nghe mưa thư viện thượng tông quá trình bên trong. Gặp đại thân vương triều lục hoàng tử Thân Quý Lâu, lập tức, Sở Kiếm Thu đem hắn vô cấu phân thân, tại Nam Thiên Đại Lục phát sinh sự tình, hướng Huyền Hy nói một lần, ngươi tiểu tử này, tại sao phải chạy đi tham gia nghe mưa thư viện tông môn thi đấu? Mà không đi tham gia chúng ta Trường Sinh Kiếm Tông tông môn thi đấu. Tại nghe xong Sở Kiếm Thu giảng thuật sau, Huyền Hy không khỏi rất là bất mãn nói, Sở Kiếm Thu, ngươi có phải hay không đối với chúng ta Trường Sinh Kiếm Tông có ý kiến? Sở Kiếm Thu tư chất như thế nào, nàng cũng sớm đã có khắc sâu lĩnh hội, cho dù là Sở Kiếm Thu yếu nhất cỗ kia phân thân, thiên phú cường đại, cũng xa không phải đồng dạng võ giả có thể so sánh. Dạng này võ đạo thiên kiêu, nàng tự nhiên muốn đem hắn kéo vào chính mình Trường Sinh Kiếm Tông tông môn, mà không phải đi tiện nghi những thế lực khác. Tuy nói nghe mưa thư viện cũng là tạo thành Nam Thiên Minh chín đại thế lực một trong. Cùng Trường Sinh Kiếm Tông xem như đồng minh quan hệ, nhưng cùng với minh về đồng minh, cuối cùng không bằng để cho tông môn của mình cường đại. Tới thực sự, nếu như Sở Kiếm Thu gia nhập vào bọn hắn Trường Sinh Kiếm Tông mà nói, cái kia cho bọn hắn Trường Sinh Kiếm Tông mang tới có ích, là khó có thể tưởng tượng, cái này từ chính nàng tại Sở Kiếm Thu ở đây, bị có ích to lớn, liền có thể thấy đốm, nơi nào, tiền bối hiểu lầm, ta đối với Trường Sinh Kiếm Tông, cũng không có bất cứ ý kiến gì. Sở Kiếm Thu nghe vậy, liền vội vàng giải thích, hắn cũng không nghĩ đến, Huyền Hy tại nghe xong những lời này thời điểm, thứ trong lúc nhất thời, lại là trách hắn không có đi tham gia Trường Sinh Kiếm Tông tông môn thi đấu, mà đi tham gia nghe mưa thư viện tông môn thi đấu. Đã ngươi đối với chúng ta Trường Sinh Kiếm Tông không có ý kiến, vậy vì sao không tham gia chúng ta Trường Sinh Kiếm Tông tông môn thi đấu, mà đi tham gia nghe mưa thư viện tông môn thi đấu? Nghe nói như thế, Huyền Hy cũng không có ý bỏ qua cho hắn, tiếp tục theo dõi hắn ép hỏi, cái kia, vãn bối đối với Nam Thiên Đại Lục cũng không phải hiểu rất rõ. Dù cho muốn đi tham gia Trường Sinh Kiếm Tông tông môn thi đấu, cũng không biết đường đi. Tại Huyền Hy ép hỏi phía dưới, Sở Kiếm Thu nghĩ nửa ngày, chỉ có thể tìm như thế một cái mượn cớ vụng về tới qua loa tác trách. Hừ, nói hưu nói vượn, Huyền Hy nghe vậy, hừ một tiếng nói, nếu như ngươi không biết đường đi mà nói, trực tiếp tới hỏi ta là được rồi, ta còn có thể trực tiếp xé rách không gian, đem ngươi đưa qua, cũng tiết kiệm ngươi thời gian đi đường. Lấy nàng thực lực, muốn xé rách không gian, đem Sở Kiếm Tu đưa đến Trường Sinh Kiếm Tông Thượng Tông bên kia. Đó là lại dễ dàng bất quá, dù sao, cho dù là Sở Kiếm Thu hai cỗ phân thân, bây giờ cũng mới chỉ là khu lục kiếp cảnh tu vi mà thôi. Muốn xé rách dung nạp một cái lục kiếp cảnh võ giả không gian thông đạo, đối với nàng mà nói, căn bản là không có bất kỳ cái gì độ khó. Nghe được Huyền Hy lời này, Sở Kiếm Thu không khỏi một hồi á khẩu không trả lời được. Như thế nào, không có lời có thể nói a? Huyền Hy thấy thế, liếc mắt nhìn hắn nói, ta xem, ngươi cái tên này, chính là đối với chúng ta Trường Sinh Kiếm Tông có ý kiến. Cái kia, Huyền Hy tiền bối, bằng vào chúng ta quan hệ trong đó, ta dù cho muốn gia nhập vào Trường Sinh Kiếm Tông, cũng không cần đến tham gia Trường Sinh Kiếm Tông tông môn thi đấu a. Sở Kiếm Thu thực sự tìm không ra viện cớ, chỉ có thể cười làm lành nói, tiền bối chỉ cần giúp ta tiến cử lên, để cho ta gia nhập vào Trường Sinh Kiếm Tông, cũng không tính là việc khó gì a. Nói như vậy, ngươi thì nguyện ý gia nhập vào chúng ta Trường Sinh Kiếm Tông? Huyền Hy nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, liền vội vàng hỏi, chỉ cần Sở Kiếm Thu nguyện ý gia nhập vào các nàng Trường Sinh Kiếm Tông, nàng bất kể Sở Kiếm Thu là lấy phương thức gì gia nhập đây? Đó là tự nhiên, Trường Sinh Kiếm Tông dạng này đại tông môn, người khác đánh vỡ đầu đều nghĩ gia nhập vào, có cơ hội như vậy đặt tại trước mắt ta, vãn bối nơi nào sẽ không trân quý. Nghe được Huyền Hy lời này, Sở Kiếm Thu cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, dù sao, hắn dưới loại tình huống này, muốn nói không muốn, chỉ sợ Huyền Hy này nương môn, sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Chương 6707 thân triệu, vậy là tốt rồi. Huyền Hy nghe vậy, rất là thỏa mãn gật đầu một cái nói, chờ sau này ta trở lại Trường Sinh Kiếm Tông, ta hướng Huyền Thái lão đầu nói một chút, đem người tiến cử vì chúng ta Trường Sinh Kiếm Tông người thứ 14 nguyên lão. Nghe được Huyền Hy lời này, Sở Kiếm Thu không khỏi cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nói, tiền bối, cái này tuyệt đối không thể. Trường Sinh Kiếm Tông nội bộ rối loạn, tên kia ẩn tàng gian tế, cũng rất có khả năng là Trường Sinh Kiếm Tông 13 vị nguyên lão một trong. Đây nếu là đem hắn đề cử vì Trường Sinh Kiếm Tông người thứ 14 nguyên lão, đây không phải đem hắn đẩy vào hố lửa sao? Cái kia gian tế há lại sẽ buông tha hắn, làm sao lại không thể? Ta xem có thể được rất. Huyền Hy nhìn hắn một cái, nói, lấy năng lực cùng tư chất của ngươi, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chúng ta Trường Sinh Kiếm Tông người thứ 14 nguyên lão. Ngươi bây giờ tu vi và thực lực, mặc dù còn thấp một chút, vốn lấy tư chất của ngươi cùng tốc độ tu luyện, ta đoán chừng rất nhanh liền có thể đạt đến đủ để gánh chịu vị trí này trình độ. Nàng đi tới Thiên Vũ Đại Lục cái này hơn 30 năm tới, tận mắt chứng kiến đến Sở Kiếm Thu tốc độ phát triển kinh khủng đến cỡ nào. Sở Kiếm Thu thực lực bây giờ cùng nàng trước đây vừa mới đến Thiên Vũ Đại Lục thời điểm so sánh, tăng lên đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn lần. Tiền bối, vãn bối một cái chỉ là hóa kiếp cảnh võ giả, nào dám đảm đương như thế nhiệm vụ quan trọng. Tiền bối chỉ cần cho ta một cái đệ tử bình thường thân phận, vãn bối liền đã đủ hài lòng. Sở Kiếm Thu nhìn xem Huyền Hy, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói, hắn dù cho gia nhập vào Trường Sinh Kiếm Tông, đó cũng là lựa chọn phát triển khiêm tốn, cũng chỉ có phát triển khiêm tốn mới có thể trình độ lớn nhất, cam đoan an toàn của mình. Dù sao, tại Trường Sinh Kiếm Tông như này cường đại trong tông môn, ai cũng sẽ không đi chú ý một cái nho nhỏ hóa kiếp cảnh võ giả, mà nếu như đi trở thành Trường Sinh Kiếm Tông người thứ 14 nguyên lão mà nói, cái kia không bày rõ ra để cho chính mình trở thành mục tiêu công kích sao? Đến lúc đó, dù cho chính mình muốn điệu thấp, đều điệu thấp không được. Người dạng này thiên phú và thực lực, nhường ngươi trở thành một đệ tử bình thường, thực sự quá khuất tài. Huống hồ, tại Trường Sinh Kiếm Tông, lại có ai có tư cách trở thành sư phụ của ngươi? Huyền Hy nghe vậy, nhìn hắn một cái nói, chẳng lẽ ngươi muốn bái ta vi sư? Nếu như ngươi thật muốn bái ta làm thầy mà nói, vậy ta cũng cố mà làm, thu ngươi làm đồ. Mặc dù tại kiến thức đến Sở Kiếm Thu thiên phú sau đó, nàng đã cảm giác cho dù là chính mình cũng đã không có tư cách khi Sở Kiếm Thu sư phụ, nhưng nếu như Sở Kiếm Thu cứng rắn muốn bái nàng vi sư mà nói, vậy nàng cũng sẽ không cự tuyệt cái này chủ động đưa tới cửa nhân tài. Tiền bối nói đùa, cái này chuyện bái sư vẫn là miễn đi. Sở Kiếm Thu nghe vậy, mặt mũi tràn đầy cười xòa nói, hắn mới không muốn bái này nương môn vi sư đâu, chỉ là bây giờ này nương môn liền động một tí đối với hắn quyền cước tăng theo cấp số cộng, cái này thật muốn bái nàng vi sư, cuộc sống sau này đều không biết làm sao qua đâu. Hơn nữa, Sở Kiếm Thu sổ sách bên trên đều còn nhớ này nương môn những cái kia sổ sách, tính toán đợi chính mình thực lực cường đại sau khi đứng lên sẽ chậm chậm tìm này nương môn đòi lại, để cho nàng phải biết trước đó nàng đánh chính mình kết quả. Nếu như bái nàng vi sư, những thứ này sổ sách nhưng là không còn pháp đòi. Hơn nữa, một khi bái này nương môn vi sư, nàng thì càng có lý do nắm chính mình. Sở Kiếm Thu, ngươi lại không muốn đảm nhiệm chúng ta Trường Sinh Kiếm Tông người thứ 14 nguyên lão, lại không muốn bái ta làm thầy, ngươi cuối cùng nghĩ thế nào? Nghe được Sở Kiếm Thu lời này, Huyền Hy trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận hỏi, tiền bối, chuyện này sau này hãy nói, sau này hãy nói, không phải sao? tiền bối thực lực đều không có hoàn toàn khôi phục, chờ có một ngày, tiền bối trở về Trường Sinh Kiếm Tông sau, lại làm quyết định không muộn. Sở Kiếm Thu nghe vậy, vội vàng nói, mắt thấy này nương môn liền muốn phát tác, Sở Kiếm Thu nào dám tiếp tục cùng nàng tranh luận tiếp. Lại cùng nàng tranh luận tiếp, một khi nàng thẹn quá hóa giận, không chắc chính mình lại phải gặp chịu một phen đau khổ da thịt. Tốt a, ngươi nói cũng đúng, bây giờ nói cái này, đích xác quá sớm. Huyền Hy nghe vậy, nghĩ nghĩ nói, tiền bối biết rõ liền tốt nhất. Sở Kiếm Thu gặp nàng cuối cùng không còn đối với việc này xoắn xuýt, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đúng, tiền bối, ngươi còn không có nói với ta, cái này đại thân vương triều tình huống đâu. Vì thay đổi vị trí sự chú ý của Huyền Hy, Sở Kiếm Thu lại vội vàng đem thoại đề chuyển rời về vấn đề ngay từ đầu bên trên. Đại thân vương triều là thân Triệu lão già kia sáng lập vương triều, tại Nam Thiên Đại Lục cũng đã có thể xem là chúa tể một phương, mặc dù đại thân vương triều thực lực không sánh được Nam Thiên Minh chín đại thế lực, nhưng tương tự cũng không phải dễ trêu tồn tại, nhất là thân Triệu lão già kia, bởi vì sống được quá lâu, thực lực thâm bất khả chắc, liền ta cũng không có chắc chắn có thể đánh thắng hắn. Cái gì? Liền tiền bối cũng không có nắm chắc thắng qua hắn? Nghe nói như thế, Sở Kiếm Tu không khỏi thất kinh. Hắn thấy Huyền Hy thực lực không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, dù sao có thể tại một đám ám ma tộc cường giả dưới sự vây công giết ra khỏi trùng vây, hơn nữa còn có thể chém giết số lớn ám ma tộc bất hủ cảnh cửu trọng cùng bất hủ cảnh bát trọng cường giả. Thực lực như vậy, đến tột cùng cường đại đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ, Huyền Hy lại còn nói, liền nàng cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng thân Triệu. Cái này thân Triệu thực lực đến tột cùng kinh khủng bực nào, người cũng không nên xem thường đại thân vương triều, càng không được xem thường thân Triệu lão già kia. Lão gia hỏa kia có thể bằng vào sức một mình sáng lập đại thân vương triều như thế một cái khổng lồ cơ nghiệp, không có mấy cái bàn trải lại há có thể làm đến bước này. Huyền Hy nói, đại thân vương triều lúc ta ra đời liền đã tồn tại, hơn nữa ta nghe Huyền Thái lão đầu nói, thân Triệu là cùng hắn một thời đại nhân vật, lão gia hỏa này đến tột cùng sống bao lâu ngay cả ta cũng không biết. Tiền bối, vậy ngươi đã bao nhiêu tuổi? Sở Kiếm Thu nghe vậy có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Sở Kiếm Thu, ngươi có phải hay không ngứa ra? Nghe nói như thế, Huyền Hy không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, nổi nóng vô cùng nói, nếu như là người khác hỏi nàng số tuổi, Huyền Hy dù là trong lòng không vui cũng không đến nỗi sẽ như thế nổi nóng, nhưng Sở Kiếm Thu hỏi như vậy lại làm cho nàng cảm giác vô cùng nổi nóng. Vốn là giống nàng loại tầng thứ này võ giả, tuế nguyệt đối với nàng mà nói đã không có ý nghĩa gì, nhưng cũng không biết vì cái gì nàng đột nhiên chú trọng lên chuyện phương diện này tới, phản ứng mãnh liệt như thế, liền Huyền Hy chính mình có chút không rõ, không biết mình vì cái gì lại đột nhiên ở giữa đối với chuyện này để ý như thế. Nhìn thấy Huyền Hy đột nhiên sinh khí, Sở Kiếm Thu cũng không khỏi bị sợ hết hồn, trong lòng của hắn không khỏi một hồi phiền muộn, này nương môn đây là thế nào, chính mình không phải liền là hỏi một chút nàng số tuổi sao, đến nỗi phản ứng lớn như vậy sao? Tiền bối, cái kia Huyền Thái tiền bối bao nhiêu tuổi? Nhìn thấy Huyền Hy sinh khí, Sở Kiếm Thu tự nhiên không dám tiếp tục hỏi thăm nàng số tuổi, ngược lại đi hỏi thăm Huyền Thái đạo nhân số tuổi. Chương 6708 liên thông Nam Thiên Đại Lục truyền tống trận. Không biết, Huyền Thái lão đầu, ai biết hắn sống bao lâu, ta chỉ biết là, sư phụ ta hồi nhỏ nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng đã là bộ dáng như vậy. Huyền Hy hừ một tiếng nói, cái kia Huyền Hy tiền bối, lệnh sư bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu? Sở Kiếm Thu tò mò hỏi, chỉ là, ngay tại hắn lời này hỏi lên thời điểm, Huyền Hy lại lâm vào một trận trầm mặc. Sở Kiếm Thu thấy thế, vội vàng nói, tiền bối nếu như không tiện nói lời, coi như vãn bối chưa nói qua, vãn bối vấn đề này, nếu có chỗ mạo phạm, còn xin Huyền Hy tiền bối thứ lỗi, sư phụ ta đã chết trận, nàng chết ở ám ma tộc trong tay. Huyền Hy trầm mặc một lúc lâu sau, thần sắc ảm đạm nói, tại nói lời này thời điểm, nàng nơi nào còn có đường đường Huyền Hy kiếm tiên phong phạm, giờ khắc này, nàng liền giống như một cái yếu ớt tiểu nữ hài đồng dạng. Huyền Hy tiền bối, xin lỗi, là vãn bối đường đột. Sở Kiếm Thu thấy thế, ánh mắt lộ ra mấy phần xin lỗi, hướng Huyền Hy thành khẩn nói xin lỗi. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình vấn đề này sẽ xúc động đến Huyền Hy chỗ thương tâm. Không sao, Huyền Hy nghe vậy khoát tay áo nói, chuyện này đã là mấy trăm vạn năm trước sự tình, huống hồ chúng ta nhân tộc cường giả chết trận xa trường cũng là chúng ta đã định trước trốn trở về, ta về sau cũng tương tự sẽ đi sư phụ ta lộ. Kỳ thực lần này nếu như không phải Sở Kiếm Thu cứu mà nói, nàng đã cùng sư phụ nàng một dạng chết ở ám ma tộc trong tay. Chết trận xa trường là các nàng những thứ này nhân tộc cường giả số mệnh, đây là tránh không khỏi sự tình, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghe được Huyền Hy lời này, Sở Kiếm Thu không khỏi một trận trầm mặc. Huyền Hy trong cái này bình thản lời nói này sau lưng ẩn chứa bao nhiêu nhân tộc bất đắc dĩ cùng bi tráng, ám ma tộc chưa trừ diệt, dạng này bi kịch cũng không biết còn có thể phát sinh bao nhiêu. Đối với loại chuyện này, Sở Kiếm Thu đồng dạng cũng là bản thân trải nghiệm đến, Đã từng một trận, Thiên Vũ Đại Lục cũng thiếu chút ở trong tối ma tộc xâm lấn phía dưới. Suýt nữa hủy diệt, tại chống cự ám ma tộc xâm lấn quá trình bên trong. Hắn cũng có vô số hảo hữu, chết trận trên sa trường, Cơ Vũ, Thẩm Khôn, Khương Dịch, Trai Thiệu Nguyên, Điền Sương, Công Dương Diệp, những thứ này đạo minh tiền bối, còn có bạn tốt của hắn Duyên Lam bay lên, Chu Lăng bọn người, đều tại chống cự ám ma tộc xâm lấn trong đại chiến chết trận. Đến nỗi những cái kia người chết trận tộc tướng sĩ, càng là đếm không hết, dưới tình huống sâu sắc lãnh hội ám ma tộc độc hại. Sở Kiếm Tu cùng ám ma tộc, có thể nói là thù sâu như biển, cho nên, hắn tại xuất lĩnh đại quân, cùng ám ma tộc chiến đấu quá trình bên trong, căn bản sẽ không chút nào thủ hạ lưu tình, giống Khosca đại lục ám ma tộc, trên cơ bản cũng đã bị hắn quét sạch không còn. Bên trong Ea đại lục, Hoắc Tư Đế Á đại lục ám ma tộc, cũng đồng dạng không có cái gì kết cục tốt, tại Huyền Kiếm Tông đại quân quét sạch phía dưới, cũng là tử thương thảm trọng, tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng đối với mấy cái này ám ma tộc hạ tràng, Sở Kiếm Thu có thể lại không chút nào thương hại, bởi vì ám ma tộc mang cho nhân tộc tổn thương, thực sự quá thê thảm. Những cái kia bị ám ma tộc xâm lấn tộc cương vực, nhân tộc trực tiếp biến thành ám ma tộc nuôi nhốt huyết thực. Hạ tràng sự thê thảm, quả thực là làm cho người không đành lòng tốt thấy. Về phần đang trên chiến trường, vì chống cự ám ma tộc xâm lấn, mà chết trận nhân tộc cường giả cùng nhân tộc tướng sĩ, cũng càng là đếm không hết. Nhân tộc cùng ám ma tộc ở giữa huyết cừu, là căn bản không thể điều hòa. Đối mặt tình huống như vậy, Sở Kiếm Thu duy nhất có thể làm, chính là cố gắng tăng cường chính mình cùng Huyền Kiếm Tông thực lực. Tận chính mình có khả năng che chở Thiên Vũ Đại Lục, nhường Thiên Vũ Đại Lục tránh rơi vào ám ma tộc trong tay. Nếu như còn có dư lực mà nói, vậy thì vì Nam Thiên Vực, vì nhân tộc cũng nhiều tận một phần lực. Sở Kiếm Thu ngược lại, Đại Thân Vương Triều là rất khó dây vào, thực lực của nó mặc dù không bằng chúng ta Trường Sinh Kiếm Tông, cũng không sánh được Nghe Mưa Thư Viện, nhưng người vẫn là ít đi trêu chọc bọn hắn cho thỏa đáng. Thần Triệu lão già kia, ta mặc dù không biết hắn đến tột cùng sống bao lâu, nhưng hắn sống ít nhất mấy chục ức năm trở lên. Giống hắn này loại sống vô số năm lão quái vật, thực lực là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, hắn tích lũy nội tình cũng cực kỳ thâm hậu, hắn đến tột cùng cất giấu dạng gì đòn sát thủ, người khác cũng không thể biết. Hơn nữa, truyền thuyết hắn còn từng chiếm được một kiện mê hoặc thần binh, liền một chút nửa bước huyền hư cảnh cường giả cũng không lớn nguyện ý đi trêu chọc hắn. Người có thể không đi trêu chọc hắn, vẫn là tận lực tránh đi trêu chọc hắn a. Huyền Hy nhìn xem Sở Kiếm Thu nói, tiền bối nói đùa, ta như thế một cái chỉ là hóa kiếp cảnh võ giả, nơi nào dám đi trêu chọc như vậy đại nhân vật. Sở Kiếm Thu nghe vậy, vội vàng nói, ngươi biết rõ liền tốt nhất. Huệ Hy gật đầu một cái nói, đúng, Sở Kiếm Thu, ngươi cỗ kia phân thân, tất nhiên đến Nam Thiên Đại Lục, ngươi có hay không, tại Nam Thiên Đại Lục, bố trí truyền tống trận. Huệ Hy nhìn xem Sở Kiếm Thu, đột nhiên hỏi, ếch, ta cỗ này phân thân, phía trước đi Nam Thiên Đại Lục Huyền Hoàng Thương Hội mua sắm tình báo tương quan thời điểm, tại Tử Hà Châu phụ cận, bố trí một cái truyền tống trận. Sở Kiếm Thu nghe vậy, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đúng sự thật nói, tốt lắm, người dẫn ta đi qua nhìn một chút. Huyền Hy nghe vậy, vội vàng nói, nghe được Huyền Hy lời này, Sở Kiếm Thu không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng đi tới cái kia liên thông Nam Thiên Đại Lục Tử Hà Châu truyền tống trận phụ cận. Huyền Hy thấy thế, liền bước vào cái truyền tống trận này bên trong, một trận quang mang thoáng qua, sau một khắc, nàng liền chỉ cảm thấy hoa mắt, chính mình cũng đã thân ở một thế giới khác, cảm nhận được phiến thiên địa này, cái kia trầm trọng mà quen thuộc thiên địa uy áp, Huyền Hy không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ. Từ Thiên Vũ Đại Lục đi tới Nam Thiên Đại Lục, dù là tại nàng thực lực ở vào thời khắc đỉnh cao, muốn vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, ít nhất cũng cần mấy năm thời gian, nhưng bây giờ, có cái truyền tống trận này, nàng lại có thể trong nháy mắt, liền từ Thiên Vũ Đại Lục đi tới Nam Thiên Đại Lục, tốc độ như vậy, cùng nàng vượt qua vũ trụ tinh không, chậm rãi tốc độ phi hành so sánh, đơn giản không thể cùng ngày mà nói, nếu như đem truyền tống trận này ứng dụng tại cùng ám ma tộc chiến tranh bên trên, chỉ sợ cũng phải đưa đến khó có thể tưởng tượng tác dụng. Sở Kiếm Thu ra hỏa này, nắm giữ kỹ năng này, có thể nói là một cái phi thường cường đại đòn sát thủ. Đương nhiên, trong lòng Huyền Hy mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng lại cũng không dự định, cứ như vậy đem Sở Kiếm Thu nắm giữ truyền tống trận sự tình bộc lộ ra đi, tại Trường Sinh Kiếm Tông cái kia nội gian bắt được phía trước. Nàng cũng không có ý định bại lộ bí mật này, dù sao, truyền tống trận cái này đại sát khí, thực sự quá trọng yếu, nếu như sớm tiết lộ tin tức mà nói, nhưng là rất khó đưa đến hiệu quả không tưởng được, chỉ có dưới tình huống đột nhiên xuất kích mới có thể đánh ám ma tộc một cái trở tay không kịp. Hơn nữa, nếu như tại đem cái kia gian tế bắt được phía trước, liền đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, một khi bị cái kia gian tế biết được tin tức mà nói, hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, diệt trừ Sở Kiếm Thu, đã như thế, nhưng là sẽ đem Sở Kiếm Thu ra vào đến cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Chương 6709 mậu ưm, đối với sẽ để cho Sở Kiếm Thu lâm vào hiểm cảnh sự tình, Huyền Hy là vô luận như thế nào, cũng sẽ không đi làm. Tại Huyền Hy đánh giá hoàn cảnh chung quanh thời điểm, lúc này, Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, cũng thông qua truyền tống trận, đi tới bên người Huyền Hy. Sở Kiếm Thu, làm rất tốt, nhìn thấy Sở Kiếm Thu đến, Huyền Hy nhìn hắn một cái, rất là thỏa mãn nói, có như thế một cái truyền tống trận, nàng liền có thể rất thuận tiện đi tới đi lui Thiên Vũ Đại Lục cùng Nam Thiên Đại Lục giữa. Đến lúc đó, nàng nghĩ đến Nam Thiên Đại Lục, liền đến Nam Thiên Đại Lục, muốn về Thiên Vũ Đại Lục, liền trở về Thiên Vũ Đại Lục, chỉ là, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái này từ Hà Châu, khoảng cách Trường Sinh Kiếm Tông chỗ Trường Sinh Kiếm Châu có chút xa. Trường Sinh Kiếm Tông Thượng Tông chỗ Trường Sinh Kiếm Châu, ở vào Nam Thiên Đại Lục Trung Bộ Thiên Nam chỗ, mà từ Hà Châu, thì ở vào Nam Thiên Đại Lục Đông Nam Bộ, dù là tại nàng thực lực ở vào thời khắc đỉnh cao. Từ Hà Châu đuổi tới Trường Sinh Kiếm Châu, cũng cần hao phí 1-2 năm thời gian, dù sao, Nam Thiên Đại Lục Thiên Địa uy áp vô cùng trầm trọng. Hơn nữa, không gian vô cùng củng cố, ở đây phi hành, chịu đến cực lớn áp chế, nhưng xa không giống như tại vũ trụ tinh không tốc độ phi hành. Tới cấp tốc, từ Hà Châu tại Nam Thiên Đại Lục, chỉ là một cái tiểu châu, nó mặc dù cũng có không gian thông đạo, thông hướng Huyền Hoàng Thương Hội tại Nam Thiên Đại Lục tổng bộ. Nhưng cái này không gian thông đạo đẳng cấp tương đối thấp. Cao nhất chỉ có thể thông qua bất hủ cảnh ngũ trọng võ giả. Giống nàng dạng này bất hủ cảnh cửu trọng cường giả, không cách nào sử dụng từ Hà Châu không gian thông đạo tới tiến hành truyền tống khoảng cách xa. Trên thực tế, tại toàn bộ Nam Thiên vực, có thể làm cho nàng loại này bất hủ cảnh cửu trọng cường giả thông qua không gian thông đạo, đều lác đác không có mấy, bởi vì tạo dựng loại này cấp bậc không gian thông đạo, cần trả ra đại giới quá lớn, cho nên, giống nàng loại này cấp bậc cường giả, muốn đi nơi nào, thường thường chỉ có thể thông qua chính mình phi hành gấp rút lên đường. Mà rất ít có thể thông qua không gian thông đạo đi tới. Tại Tử Hà Châu phụ cận sau khi vòng vo một vòng, Huyền Hy liền thông qua truyền tống trận, quay trở về Thiên Vũ Đại Lục, có Sở Kiếm Thu bố trí cái truyền tống trận này, trong nội tâm nàng liền càng thêm bình tĩnh, bởi vì nàng tùy thời có thể thông qua cái truyền tống trận này trở về Nam Thiên Đại Lục, bây giờ nàng chuyện quan trọng nhất hay là trước mau chóng khôi phục thực lực của mình, chỉ có chính mình thực lực đủ cường đại mới có thể ứng phó đủ loại cục diện. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân tại từ Huyền Hy nơi đó giải được có liên quan Đại Thân Vương triều tin tức sau. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, cũng đồng dạng tại trong phủ đệ của mình, yên lặng tu luyện, chờ đợi một tháng sau, từ Hà Châu Huyền Hoàng Thương Hội đấu giá hội tổ chức. Nam Thiên Đại Lục, Đại Duy Châu, Thiết Thủ Đạo Phỉ Đoàn cứ điểm, đường chủ, giết chết Thạch Kiêu người, chúng ta điều tra rõ ràng. Một gã đại hán hướng Mậu Ừm báo cáo, đi qua khoảng thời gian này điều tra, hắn cuối cùng điều tra tinh tường, Thạch Kiêu đến tột cùng là bị ai giết chết. Thiết Thủ Đạo Phỉ Đoàn tại tình báo điều tra phương diện này, vẫn là giỏi vô cùng, đến tột cùng là ai? Mậu Ừm nghe vậy, nhìn hắn chằm chằm hỏi, căn cứ vào điều tra của chúng ta, là Đại Thân Vương triều Lục Hoàng tử Thân Quý Lâu cùng hộ vệ của hắn Xá Trác. Tên đại hán kia nói, cái gì, Thân Quý Lâu cùng Xá Trác? Nghe nói như thế, Mậu Ừm không khỏi khẽ giật mình, hắn ngây ngẩn cả người một lúc lâu sau, thật lâu mới phản ứng được, không phải nói, Thạch Kiêu đi cướp bóc, là từ những cái kia địa phương nhỏ tới võ giả sao? Tại sao cùng Đại Thân Vương triều dính líu quan hệ? Mậu Ừm nhíu mày nói, có lẽ là bọn hắn vừa vặn đi ngang qua a. Đại hán kia nói, căn cứ vào điều tra của chúng ta, nhóm người kia đang cùng Thân Quý Lâu tại cùng một chỗ, hướng về Nghe Mưa thư viện phương hướng chạy tới. Nghe nói như thế, Mậu Ừm không khỏi lần nữa lâm vào một trận trầm mặc. Đường chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn vì Thạch Kiêu báo thù sao? Đại hán kia thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, báo bà ngươi cái gấu. Nghe nói như thế, Mậu Ừm không khỏi giận dữ, hắn trừng đại hán kia nổi giận mắng, ngươi tên ngu xuẩn này, ngươi là muốn để chúng ta tất cả mọi người đều đi chịu chết sao? Xá Trác thế nhưng là đường đường bất hủ cảnh ngũ trọng cường giả, cho dù là hắn tại Xá Trác dưới tay cũng chỉ có chạy trối chết phần, lấy thực lực của hắn nơi nào dám đi chiêu chọc Xá Trác, huống hồ Thân Quý Lâu vẫn là Đại Thân Vương triều Lục Hoàng tử, lai lịch lớn như thế, đừng nói là hắn cái đường chủ này, cho dù là bọn hắn Thiết Thủ Đoàn lão đại đều không nhất định dám đi chiêu chọc Đại Thân Vương triều. Thiết Thủ Đạo Phỉ Đoàn thực lực mặc dù không kém, nhưng cùng Đại Thân Vương triều loại quái vật khổng lồ này so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đại hán kia nghe vậy, lập tức dọa đến không dám lên tiếng. Lan, Mậu Ừm trừng mắt liếc hắn một cái, phẫn nộ quát, vâng vâng, đường chủ. Nghe được Mậu Ừm tiếng này gầm thét, đại hán kia lập tức kém chút dọa đến tè ra quần, vội vàng thối lui ra khỏi động phủ. Tại đại hán kia ra khỏi động phủ sau, Mậu Ừm vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Mặc dù Đại Thân Vương triều hắn trêu chọc không nổi, nhưng nếu như chuyện này cứ như vậy coi như không có gì mà nói, hắn lại nuốt không trôi khẩu khí này. Bọn hắn Thiết Thủ Đạo Phỉ Đoàn lúc nào ăn qua lớn như thế ngậm bồ hòn. Mậu Ừm đang trầm ngâm sau một lúc, quyết định cuối cùng tiếp tục điều tra tinh tường cái kia nhóm người lai lịch. Hiện tại bọn hắn cùng Thân Quý Lâu tại cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên không động được bọn hắn, nhưng chờ bọn hắn lạc đàn sau, một cái nữa cái thu thập bọn họ không muộn. Tại làm ra quyết định này sau, Mậu Ừm lập tức lại khiến người ta tiếp tục đi điều tra Bạch Y Sở Kiếm Thu, Công Tôn Tiết đám người lai lịch. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân tại mua sắm Đại Thân Vương triều tình báo một tháng sau, liền lần nữa đi tới Tử Hà Châu Huyền Hoàng Thương Hội. Hôm nay là Tử Hà Châu Huyền Hoàng Thương Hội cử hành cỡ lớn đấu giá hội thời khắc. Lúc này Tử Hà nội thành người đông nghìn nghịt, rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Tử Hà Châu tại trong Nam Thiên Đại Lục, mặc dù chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu châu, nhưng cho dù như thế, cái này Tử Hà thành so với Đông Tinh Đại Lục lớn nhất Huyền Hoàng Thương Hội tổng bộ đều muốn náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần. Nơi này cao giai võ giả cũng xa không phải Đông Tinh Đại Lục có thể so sánh. Tại Tử Hà trong thành, cửu kiếp cảnh, nửa bước bất hủ cảnh võ giả, quả thực là khắp nơi có thể thấy được, liền bất hủ cảnh võ giả, tại Tử Hà trong thành, đều số lượng không thiếu. Nam Thiên Đại Lục, thật không hổ là Nam Thiên vực trung tâm đại lục, nơi này khí tượng, thật không phải là Đông Tinh Đại Lục loại kia địa phương nhỏ, đủ khả năng so sánh. Nhìn xem trước mắt cảnh tượng này, trong lòng Sở Kiếm Thu không khỏi cảm khái không thôi, chẳng thể trách, trước đó tiểu đồng áo xanh cái kia hàng, lão là nói hắn uốn tại Thiên Vũ Đại Lục, chính là ở tại một cái vũng nước đọng bên trong ếch ngồi đáy giếng. Căn bản vốn không biết thế giới to lớn, cùng Nam Thiên Đại Lục địa so, liền Đông Tinh Đại Lục, cũng chỉ là một cái hơi lớn một điểm vũng nước đọng mà thôi. Lại càng không cần phải nói Thiên Vũ Đại Lục, trước kia Thiên Vũ Đại Lục, tại trước mặt Nam Thiên Đại Lục, căn bản liền vũng nước đọng cũng không tính, cái cũng khó trách, Thiên Vũ Đại Lục loại kia địa phương nhỏ, tại toàn bộ Nam Thiên vực, căn bản danh bất kinh truyền, bởi vì đặt ở toàn bộ Nam Thiên vực tới nói, Thiên Vũ Đại Lục, đích xác quá mức không có ý nghĩa. Như thế địa phương nhỏ, dù là có võ giả đi ngang qua, đều căn bản sẽ không đi nhìn chúng một mắt. Chương 6710 gió thần tiễn thuật 6 vị trí đầu cuốn. Nhưng cũng chính là bởi vì Thiên Vũ Đại Lục, tại toàn bộ Nam Thiên vực, quá mức không có ý nghĩa, không có ai chú ý, cho nên mới khiến cho Thiên Vũ Đại Lục có phát triển khiêm tốn cơ hội. Bằng không, nếu là đổi lại địa phương khác, Huyền Kiếm Tông bí mật, chưa chắc có thể như thế hoàn hảo địa bảo bí mật. Còn nếu là Huyền Kiếm Tông tại đầy đủ năng lực tự vệ phía trước, bại lộ quá sớm tại thiên hạ người dưới ánh mắt, vậy sẽ chỉ cho Huyền Kiếm Tông trêu chọc tới vô tận phiền phức. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân đi tới trong Tử Hà thành Huyền Hoàng Thương Hội, tên kia cô gái xinh đẹp đã sớm ở nơi đó chờ. Lần trước Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân tại trong Huyền Hoàng Thương Hội mua cái kia hai phần tình báo, hao tốn cách dù tiền tài, đây chính là một cái xuất thân giàu có vô cùng khách hàng, nàng tự nhiên sẽ không chậm trễ. Công tử, xin mời đi theo ta. Cái kia cô gái xinh đẹp nhìn xem Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, vô cùng nhiệt tình nói, làm phiền cô nương. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân nghe vậy, chắp tay thi lễ một cái đạo, công tử khách khí. Cái kia cô gái xinh đẹp nở nụ cười xinh đẹp đạo. Ở đó cô gái xinh đẹp dẫn dắt phía dưới, Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân đi theo nàng đi tới trong một cái ghế lô. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân tại cái này trong dạp đợi một hồi, rất nhanh đấu giá hội lại bắt đầu. Một cái dáng người xinh đẹp, tướng mạo rất là cô gái xinh đẹp, leo lên bàn đấu giá, bắt đầu lấy ra từng kiện bảo vật bày ra cho trong phòng đấu giá đám người. Tên này cô gái xinh đẹp lấy ra bảo vật, cho dù là phẩm giai thấp nhất cũng là cửu kiếp cấp bậc bảo vật, thấp hơn cửu kiếp cấp bậc bảo vật cũng sẽ không cầm tới dạng này trong buổi đấu giá tới đấu giá. Nhìn xem cái kia từng kiện lộ đầy vẻ lạ bảo vật, Sở Kiếm Thu không khỏi một hồi sợ hãi thán phục. Cái này Nam Thiên Đại Lục Huyền Hoàng Thương Hội quả nhiên không phải Đông Tinh Đại Lục Huyền Hoàng Thương Hội có thể so sánh, chỉ là như thế một hồi thông thường đấu giá hội thế mà đều như vậy long trọng. Đương nhiên cái này tham dự đấu giá hội võ giả cũng đồng dạng xa không phải Đông Tinh Đại Lục có thể so sánh, chỉ là bất hủ cảnh cường giả Sở Kiếm Thu liền thấy không dưới trên trăm vị, trong đó thậm chí có mấy tên bất hủ cảnh tam trọng cường giả. Hơn nữa đây vẫn là công khai lộ diện bất hủ cảnh cường giả. Còn có một số phòng khách lựa chọn mở ra che lấp trận pháp che lại trong dạp tình huống. Những thứ này trong dạp mặc dù mở ra che lấp trận pháp, nhưng từ trong bao xương người ra tay tình huống đến xem rất rõ ràng cũng là bất hủ cảnh cường giả mới có thủ bút. Nói tóm lại, tham dự cuộc bán đấu giá này bất hủ cảnh cường giả Sở Kiếm Thu đoán chừng ít nhất không thua 200 vị, mà Sở Kiếm Thu tự nhiên cũng lựa chọn mở ra chính mình sở tại trong bao xương che lấp trận pháp. Hắn một cái chỉ là lục kiếp cảnh võ giả, nếu như không mở ra che lấp trận pháp, bị những người khác trông thấy hắn xuất thủ cực lớn thủ bút mà nói, đây chẳng phải là tự tìm phiền phức. Tuy nói đối với những thứ này bất hủ cảnh tam trọng võ giả, Sở Kiếm Thu cũng không e ngại, nhưng hắn cũng không muốn gây phiền toái. Hắn những cái kia cường đại khôi lỗi bây giờ trên cơ bản đều tại vô cấu phân thân bên kia, hắn Kim Long phân thân trên thân là không có bao nhiêu cỗ cao cấp khôi lỗi. Thật muốn đối đầu bất hủ cảnh tam trọng cường giả, trong tình huống không có những cái kia cường đại khôi lỗi nơi tay, hắn cỗ này Kim Long phân thân trên thực tế cũng quá sức. Dù là cuối cùng có thể may mắn chiến thắng đối phương, chính mình trả ra đại giới chỉ sợ cũng không nhỏ. Hơn nữa tại cái này nhân sinh mà không quen Nam Thiên Đại Lục. Những thứ này bất hủ cảnh cường giả nội tình, hắn cũng không rõ ràng, vạn nhất sơ ý một chút, lâm vào trong vây quanh của người khác, vậy coi như phiền phức lớn rồi, cho nên, vẫn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Trong buổi đấu giá, thi triển bảo vật mặc dù mê người, nhưng Sở Kiếm Thu nhưng cũng không có tùy tiện ra tay. Hắn lần này tới tham gia Tử Hà Thành đấu giá hội, chủ yếu nhất vẫn là hướng về phía gió thần tiễn thuật tới, đối với vật gì khác, nếu như có thể thấy vừa mắt mà nói, vậy thì vỗ xuống tới, nếu như không thích hợp mà nói, hắn cũng lười ra tay. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, tại trong rạp, đợi mấy canh giờ, kế tiếp, bán đấu giá, là gió thần tiễn thuật 6 vị trí đầu cuốn. Lúc này, trên đài đấu giá, rốt cuộc đã tới Sở Kiếm Thu chờ đợi đã lâu đồ vật. Cái kia dáng người diêm dúa loè loẹt nữ tử, lấy ra một cái quyển trục, hướng mọi người ở đây lộ ra được. Gió thần tiễn thuật, môn tuyệt học này, chắc hẳn tất cả mọi người không xa lạ gì, ta cũng không cùng đại gia dài dòng. Lần đấu giá này gió thần tiễn thuật 6 vị trí đầu cuốn. Giá khởi điểm cách 20 ức hóa kiếp thần tinh, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 ức hóa kiếp thần tinh. Trên đài đấu giá, cái kia dáng người diêm dúa loè loẹt cô gái xinh đẹp, tiêm tiêm trong tay ngọc, nâng cái kia quyển trục, nàng một đôi mắt đẹp nhìn xem trong phòng đấu giá đám người. Mặt mũi mỉm cười giới thiệu lấy, "Chư vị, bắt đầu đi." Theo cái kia dáng người diêm dúa loè loẹt nữ tử cái kia thanh thúy âm thanh êm tai vang lên. Tuyên bố phong thần này tiễn thuật 6 vị trí đầu cuốn bán đấu giá bắt đầu. 21 ức hóa kiếp thần tinh. Cái kia dáng người diêm dúa loè loẹt cô gái xinh đẹp vừa mới nói xong, liền lập tức có người bắt đầu ra giá, 22 ức hóa kiếp thần tinh. Ngay sau đó, thứ hai cái đấu giá thanh âm của người vang lên, 23 ức hóa kiếp thần tinh, 24 ức hóa kiếp thần tinh. Nhìn xem giữa sân cái này thay nhau vang lên đấu giá âm thanh, Sở Kiếm Thu không khỏi một hồi kinh ngạc, hắn nghĩ không ra, tại cái này Tử Hà Thành Huyền Hoàng Thương Hội trong buổi đấu giá, thế mà lại có nhiều người như vậy cạnh tranh phong thần này tiễn thuật. Phải biết, tại Đông Tinh trong đại lục, mỗi một cái địa phương Huyền Hoàng Thương Hội đấu giá hội, mặc dù cũng có gió thần tiễn thuật đấu giá, nhưng mỗi lần đấu giá giả đều cực kỳ thưa thớt, thậm chí có đôi khi liền một cái đấu giá giả cũng không có. Nhưng ở trong cái này Tử Hà Thành bên trong lại có nhiều võ giả như vậy tham dự đấu giá, xem ra cái này Nam Thiên Đại Lục luyện thành gió thần tiễn thuật võ giả có lẽ còn là có, bằng không cũng không đến nỗi sẽ có nhiều võ giả như vậy tham dự đấu giá. Nam Thiên Đại Lục dù sao xa không phải Đông Tinh Đại Lục loại kia địa phương nhỏ có thể so sánh, nơi này tu luyện hoàn cảnh được trời ưu ái, sinh ra ở Nam Thiên Đại Lục võ giả cùng sinh ra ở Đông Tinh Đại Lục võ giả trời sinh liền nắm giữ to lớn vô cùng ưu thế. Đông Tinh Đại Lục cùng Nam Thiên Đại Lục là căn bản không thể so sánh, xem ra mình không thể lấy Đông Tinh Đại Lục tình huống tới ước đoán Nam Thiên Đại Lục, bởi vì giữa hai người chênh lệch thực sự quá to lớn. Nam Thiên Đại Lục võ giả thiên phú chỉ sợ cũng xa không phải Đông Tinh Đại Lục võ giả có thể so bì. Tại những cái kia võ giả đấu giá phía dưới, rất nhanh gió thần tiễn thuật giá cả liền bị mang lên 27 ức hóa kiếp thần tinh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 30 ức hóa kiếp thần tinh. Lúc này, Sở Kiếm Thu cũng bắt đầu ra giá. Khi Sở Kiếm Thu âm thanh vang lên, toàn bộ phòng đấu giá bên trên không khỏi yên tĩnh, mọi ánh mắt lúc này cũng không khỏi hướng về Sở Kiếm Thu chỗ phòng khách hội tụ tới. Cũng may Sở Kiếm Thu mở ra trong bao xương che lấp trận pháp, bằng không chỉ sợ lúc này hắn lập tức tại trong Tử Hà Châu này liền nổi danh. Một cái chỉ là lục kiếp cảnh võ giả, thế mà lấy ra 30 ức hóa kiếp thần tinh cạnh tranh gió thần tiễn thuật 6 vị trí đầu cuốn, cái này vô luận là ở nơi nào cũng là một kiện cực kỳ chuyện kinh thế hãi tục. Chương 6711 trung phẩm bất hủ thần binh đại cung. Những ánh mắt kia hướng về Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân chỗ phòng khách nhìn sang, nhưng khi nhìn thấy bao xương này bên trên mở ra che lấp trận pháp thời điểm, đám người không khỏi một hồi thất vọng. Có cái này che lấp trận pháp che chắn, bọn hắn nhưng không cách nào nhìn trộm bao xương này bên trong người chân diện mục. Trong phòng đấu giá tất nhiên cũng có một chút cường giả có thể cưỡng ép xuyên thấu cái này che lấp trận pháp, dò xét trong bao xương tình huống, nhưng không có người dám can đảm làm như vậy, bởi vì cách làm này tương đương với đối với Huyền Hoàng Thương Hội khiêu khích. Tại toàn bộ Nam Thiên Đại Lục còn không có ai dám khiêu chiến Huyền Hoàng Thương Hội quy củ, cho dù là Nam Thiên Đại Lục thế lực lớn nhất Nam Thiên Minh cũng không dám làm như vậy, huống chi tầm thường võ giả. Tại nhìn thấy cái kia phòng khách mở ra che lấp trận pháp sau, đám người cũng chỉ đành thu hồi ánh mắt thất vọng. Tại Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân hô lên 30 ức hóa kiếp thần tinh giá cả sau, sẽ không có người lại tiếp tục ra giá. Kỳ thực cho dù là tại Nam Thiên Đại Lục, có thể luyện thành gió thần tiễn thuật võ giả cũng đồng dạng tại số ít. Những cái kia bất hủ cảnh cường giả sở dĩ ra giá cạnh tranh gió thần tiễn thuật, chẳng qua là bởi vì gió thần tiễn thuật giá cả cũng không tính rất đắt mà thôi. Nếu như là hơn 20 ức hóa kiếp thần tinh có thể đem gió thần tiễn thuật 6 vị trí đầu cuốn vỗ xuống mà nói, bọn hắn còn có thể đi thử một chút. Nhưng khi gió thần tiễn thuật giá cả nhảy lên tới 30 ức hóa kiếp thần tinh thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác không lớn đáng giá, bởi vì luyện thành tỷ lệ vốn cũng không cao, hao phí quá lớn giá tiền tới mua, cái kia liền không có cần thiết này. Huống chi, Nam Thiên Đại Lục, mỗi một cái huyền hoàng thương hội, chỉ cần cử hành cỡ lớn một chút đấu giá hội, bình thường đều sẽ có gió thần tiễn thuật đấu giá, một lần này giá cả cao, vậy bọn hắn không bằng đợi đến lần tiếp theo lại đến đấu giá. Lại hoặc là, đi khác châu huyền hoàng thương hội thử thời vận, gió thần tiễn thuật 6 vị trí đầu cuốn, thông thường đấu giá giá cả, đều tại 30 ức hóa kiếp thần tinh phía dưới, một khi vượt qua 30 ức hóa kiếp thần tinh, cũng rất ít người, lại tham dự đấu giá, cho nên, tại sở kiếm thu kim long phân thân ra giá sau, liền sẽ không có ai tiếp tục đấu giá. Cuối cùng, sở kiếm thu kim long phân thân, lấy 30 ức hóa kiếp thần tinh giá cả, bắt lại phong thần này tiễn thuật 6 vị trí đầu cuốn. Gió thần tiễn thuật đấu giá, chỉ là buổi đấu giá một cái khúc nhạc dạo ngắn, tại gió thần tiễn thuật bán đấu giá ra sau, rất nhanh, liền lại tiến hành hạ một kiện bảo vật đấu giá, đang quay hạ phong thần tiễn thuật 6 vị trí đầu cuốn sau. Sở kiếm thu vốn là đã không có ý định tiếp tục tham dự tiếp xuống bảo vật đấu giá. Nhưng một canh giờ sau, khi người bán đấu giá kia lấy ra một tờ trung phẩm bất hủ thần binh đại cung thời điểm, lập tức lần nữa đưa tới sở kiếm thu chú ý, hắn nhưng cũng tu luyện gió thần tiễn thuật, đối với tốt cung tiễn pháp bảo, vậy dĩ nhiên là cực kỳ khao khát, mũi tên cũng còn chưa lạ, tự hắn có thể chế tạo luyện chế, nhưng một tấm tốt cung, đối với sở kiếm thu tới nói, lại là hết sức trọng yếu, bây giờ trên đầu ngón tay của hắn, bất hủ thần binh đại cung, cũng chỉ có một tấm, mà cái kia duy nhất một tấm hạ phẩm bất hủ thần binh đại cung, bây giờ, đã cho vô cấu phân thân, hắn kim long phân thân cùng bản tôn, bây giờ trong tay, cũng là không có bất hủ thần binh đại cung, bây giờ, nhìn thấy như thế một tấm trung phẩm bất hủ thần binh đại cung. Sở kiếm thu nơi nào chịu bỏ lỡ, 500 ức hóa kiếp thần tinh, 51 tỷ hóa kiếp thần tinh, 520 ức hóa kiếp thần tinh, phòng đấu giá bên trên, đối với chương này trung phẩm bất hủ thần binh đại cung tranh đoạt. Rất là gay cấn, rất nhanh, chương này trung phẩm bất hủ thần binh đại cung, giá cả liền bị nâng lên đến tình cảnh 600 ức hóa kiếp thần tinh. Nhìn xem điên cuồng như vậy đấu giá tràng diện, sở kiếm thu không khỏi một hồi trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, cái này Nam Thiên Đại Lục nhân, còn coi là thật có tiền. Cũng may hắn từ Huyền Hy nơi đó, kiếm lời không thiếu tiền, tài sản có chút phong phú, bằng không, thật đúng là không có tiền vốn, tham dự dạng này đấu giá, 65 tỷ, lúc này, sở kiếm thu cuối cùng nhịn không được, trực tiếp kêu lên 65 tỷ giá cả, lúc sở kiếm thu ra giá, toàn bộ phòng đấu giá, lần nữa một hồi yên tĩnh, trong phòng đấu giá một đám võ giả ánh mắt, không khỏi lần nữa hội tụ đến trên sở kiếm thu phòng khách. Khi nhìn thấy, lại là cái này phòng khách ra giá thời điểm, những cái kia võ giả, trong lòng không khỏi một hồi kinh nghi. Hàng này đến tột cùng là lộ nào thần tiên, thực sự là thủ bút thật lớn. Bất quá, lần này, cũng không có giống phía trước gió thần tiễn thuật đấu giá như thế. Dù cho sở kiếm thu hô lên cái giá tiền này, cũng vẫn như cũ có không ít võ giả, không muốn cứ thế từ bỏ, tiếp tục cùng lấy đấu giá. Dù sao, gió thần tiễn thuật bởi vì quá mức khó luyện, cho nên, nguyện ý ra giá cao mua võ giả không nhiều. Nhưng cái này bất hủ thần binh, chỉ cần lấy được tay, đối tự thân, chính là một cái to lớn vô cùng chiến lực tăng phúc. Nhất là cung tiễn loại này công kích từ xa pháp bảo, chỉ cần lấy xuống, vậy chính là mình một cái vô cùng cường đại đòn sát thủ. Tại thời điểm đối địch, dùng để cự ly xa tập sát địch nhân, đó là lại cực kỳ thích hợp. Cuối cùng, cái này trung phẩm bất hủ thần binh đại cung, cư nhiên bị nâng lên đến 700 ức hóa kiếp thần tinh giá trên trời. Lúc này mới bị sở kiếm thu lấy xuống, giá cả cao như vậy, cho dù là sở kiếm thu, cũng nhịn không được một hồi đau lòng. Đang cầm phía dưới chiếc cung lớn này sau, sở kiếm thu liền quyết định không tham dự nữa cạnh tranh tiếp xuống bảo vật. Bất quá, sở kiếm thu quyết định này, còn không có kiên trì bao lâu, khi nhìn thấy người bán đấu giá kia, lấy ra một cái hạ phẩm bất hủ thần binh lò luyện đan thời điểm. Liền lại dao động, lò luyện đan, hắn mặc dù không dùng được, nhưng đó là Tần Diệu Yên yêu nhất, nếu như đem cái này hạ phẩm bất hủ thần binh lò luyện đan lấy xuống. Đưa cho Tần Diệu Yên mà nói, Tần Diệu Yên nhất định sẽ thật cao hứng. Cuối cùng, sở kiếm thu lại hao tốn mấy chục ức hóa kiếp thần tinh giá cả, đem cái này hạ phẩm bất hủ thần binh lò luyện đan cầm xuống, đang cầm phía dưới cái này hạ phẩm bất hủ thần binh lò luyện đan sau, sở kiếm thu liền không có tiếp tục ra tay rồi, chỉ là bây giờ hắn cũng đã hao tốn không sai biệt lắm 800 ức hóa kiếp thần tinh, còn tốt hắn bây giờ xuất thân giàu có, bằng không thật đúng là mua không nổi đắt giá như vậy bảo vật. Tại đấu giá hội sau khi kết thúc, cái kia cô gái xinh đẹp cho sở kiếm thu đưa tới sở kiếm thu vỗ xuống bảo vật, sở kiếm thu cũng thanh toán xong tương ứng hóa kiếp thần tinh, liền dẫn những bảo vật này rời đi Tử Hà Châu, quay trở về Thiên Vũ Đại Lục, bởi vì sở kiếm thu từ đầu đến cuối cũng không có công khai lộ diện, cho nên những võ giả khác mặc dù cũng có đối với cái này trong bao xương người thần bí động oai tâm tưởng nhớ, nhưng bọn hắn nhưng mặc kệ như thế nào cũng không nghĩ đến lấy ra kinh người như thế thủ bút người, thế mà chỉ là một cái chỉ là lục tiếp cảnh võ giả. Sở Kiếm Thu trở về đến Thiên Vũ Đại Lục sau, thứ trong lúc nhất thời, liền đã đến trong Tần Diệu Yên luyện đan thất, đem cái kia hạ phẩm bất hủ thần binh lò luyện đan đưa cho Tần Diệu Yên. Quả nhiên, lúc Sở Kiếm Thu lấy ra cái này hạ phẩm bất hủ thần binh lò luyện đan, Tần Diệu Yên trong lòng không khỏi vui vẻ vô cùng. Chương 6712 Cửu Kiếp Đan. Từ lần trước, Sở Kiếm Thu lại đem số lớn luyện đan điển tịch truyền thụ cho nàng sau đó. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng liền một mực tại nghiên cứu chế tạo cao hơn cấp bậc đan dược. Nhưng tiếc là, bởi vì nàng trước mắt sử dụng lò luyện đan không đủ cao cấp, nàng không dám buông tay thí nghiệm, cho nên, nàng đang thí nghiệm mới phối phương thời điểm, khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, lo lắng một cái không khống chế tốt, cái này lò luyện đan không chịu nổi cái kia năng lượng cuồng bạo, liền trực tiếp nổ lô. Bây giờ, Sở Kiếm Tu đem cái này hạ phẩm bất hủ thần binh cấp bậc lò luyện đan đưa tới. Đối với nàng mà nói, đơn giản có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giải quyết nàng luyện đan bên trong một cái đại phiền toái. Ở trong lòng vui vẻ phía dưới, Tần Diệu Yên nhìn về phía Sở Kiếm Thu thời điểm, một đôi mắt đẹp bên trong xuân sóng nhẹ nhàng, mị nhãn như tơ, nếu không phải Cố Kỵ bị Huyền Hy nhìn thấy, lại thêm bây giờ đứng tại trước mặt nàng, không phải Sở Kiếm Thu bản tôn, mà là Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, nàng nhất định phải thật tốt ban thưởng Sở Kiếm Thu một phen không thể. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân tại đem cái này hạ phẩm bất hủ thần binh lò luyện đan đưa cho Tần Diệu Yên sau, liền trở lại trong phủ đệ của mình, lấy ra cái kia phong thần tiễn thuật 6 vị trí đầu cuốn, bắt đầu tìm hiểu tới. Hắn lần này đi tới Nam Thiên Đại Lục Tử Hà Châu tham gia đấu giá hội, vốn là chỉ là muốn mua sắm gió thần tiễn thuật quyển thứ 5, lại không nghĩ rằng lần này Tử Hà Châu đấu giá hội bán đấu giá trực tiếp chính là gió thần tiễn thuật 6 vị trí đầu cuốn. Đã như thế, cũng đúng lúc tránh khỏi hắn đem quyển thứ 5 sau khi luyện thành còn phải tiếp tục chạy tới Nam Thiên Đại Lục khác châu mua sắm quyển thứ 6. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân cầm trong tay quyển trục sau khi xem xong, liền đem lĩnh hội gió thần tiễn thuật sự tình giao cho mình bản tôn. Bản tôn bây giờ tại Hư Lăng Đại Lục Huyền Hoàng Tông tiến vào Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ 2 mà tu luyện, có Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ 2 mà gấp 10 thời gian gia tốc, bản tôn lĩnh hội gió thần tiễn thuật cũng có thể mau hơn một chút. Mà hắn cỗ này Kim Long phân thân nhưng là lấy ra cái kia trương trung phẩm bất hủ thần binh đại cung bắt đầu luyện hóa. Trong nháy mắt, thời gian một năm đi qua, Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân đi qua một năm luyện hóa, cũng cuối cùng đem cái kia trương trung phẩm bất hủ thần binh đại cung luyện hóa 6-7 thành. Lấy hắn Kim Long phân thân thực lực hôm nay, luyện hóa loại này phẩm giai pháp bảo vẫn có chút khó khăn, bất quá luyện hóa 6-7 thành cũng đầy đủ hắn phát huy ra không nhỏ uy lực. Mà hắn bản tôn tại Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ 2 trong đất tìm hiểu thời gian dài như vậy, cũng sớm đã canh chừng thần tiễn thuật quyển thứ 5 cùng quyển thứ 6, triệt để tìm hiểu thấu đáo. Ngay tại Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân dự định đến Thiên Vũ Đại Lục thiên ngoại tu luyện gió thần tiễn thuật quyển thứ 5 thời điểm, lúc này bỗng nhiên ầm vang một tiếng, tại trong Tần Diệu Yên luyện đan phường, một đạo chói mắt hào quang phóng lên trời. Ngay sau đó, giữa thiên địa sinh ra cảm ứng, Tần Diệu Yên luyện đan thất bầu trời nồng đậm kiếp vân bắt đầu cấp tốc phát lên hội tụ. Rất nhanh, trên bầu trời kiếp vân liền buông xuống từng đạo thiên lôi, những thiên lôi này liên tiếp không ngừng bổ vào trên Tần Diệu Yên lò luyện đan. Bất quá, bởi vì Tần Diệu Yên sử dụng cái này lò luyện đan là Sở Kiếm Thu vừa mới đưa cho nàng hạ phẩm bất hủ thần binh lò luyện đan, những thiên lôi này uy lực mặc dù cực lớn nhưng còn không đến mức đối với cái này lò luyện đan tạo thành tổn thương. Lần này Tần Diệu Yên luyện chế được đan dược mới vượt qua dòng giã 60 đạo thiên lôi, dù là rất nhiều cửu kiếp cảnh võ giả tại đột phá cửu kiếp cảnh thời điểm đều chưa hẳn có thể vượt qua như thế đông đảo thiên lôi. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Diệu Yên luyện chế được cái này đan dược mới, đến tột cùng cỡ nào kinh người. Bất quá, Tần Diệu Yên mặc dù luyện chế được kinh người như thế cửu kiếp đan, nhưng trong lúc nhất thời, Sở Kiếm Thu cũng không tìm tới người cho nàng thí nghiệm cái này đan dược mới hiệu quả. Lâm Túy Núi, Phong Trì, Đoạn Thiên Hà, Từ Diễm, Gia Cát Nhai bọn người, trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá cửu kiếp cảnh, lấy bọn hắn võ đạo căn cơ, mặc dù đáp ứng nên đủ để thừa nhận được cái này cửu kiếp đan dược lực, nhưng Sở Kiếm Thu lại cũng không muốn tìm bọn hắn tiến hành thí nghiệm. Sở Kiếm Thu cũng không muốn bọn hắn bởi vì đột phá tốc độ quá nhanh mà ảnh hưởng bọn hắn võ đạo căn cơ. Nếu như hắn vô cấu phân thân còn tại Nam Thiên Vực Đông Bộ chiến tuyến, chuyện kia ngược lại là dễ làm nhiều lắm. Nam Thiên Vực Đông Bộ chiến tuyến có rất nhiều người có thể thí nghiệm cái này cửu kiếp đan hiệu quả, nhưng tiếc là hiện tại hắn vô cấu phân thân đã cùng Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà bọn người đi tới Nam Thiên Đại Lục Nghe Mưa Thư Viện Thượng Tông. Hắn cũng không thể lần nữa chạy tới Nam Thiên Vực Đông Bộ chiến tuyến tìm Cáo Nhậm Chân bọn người a, đã như thế chẳng phải là muốn bại lộ chính mình nắm giữ phân thân sự tình. Hắn cùng Cáo Nhậm Thật bọn người bây giờ mặc dù rất quen, nhưng cũng không muốn bại lộ chính mình quá nhiều át chủ bài. chính mình nắm giữ phân thân chuyện này, đối với tự mình tới nói, thế nhưng là một cái trọng đại vô cùng bí mật. Đối với bí mật này, trừ phi là Huyền Kiếm Tông người, bằng không, Sở Kiếm Thu cũng không muốn tiết lộ, miễn cho bí mật này bị địch nhân của mình biết được, chuyên môn thiết kế ra nhắm vào mình âm mưu, một chút át chủ bài đòn sát thủ, chỉ có trong tình huống không có tiết lộ, mới có thể tại đặc thù thời cơ, đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, nếu như trước đó bị địch nhân biết, địch nhân có phòng bị tình huống phía dưới, nhưng là khó mà đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cho nên, Sở Kiếm Thu cũng chỉ có thể tạm thời đem cái này cửu kiếp đan gác lại, chờ sau này có thời cơ thích hợp, lại đi tìm người thí nghiệm. Đối với chuyện này, Tần Diệu Yên ngược lại cũng không quan tâm, nàng đối với tự mình luyện chế đi ra ngoài đan dược vẫn rất có lòng tin, để cho Sở Kiếm Thu tìm người thí nghiệm, chẳng qua là nghĩ xác nhận một chút, những đan dược này hiệu quả, phải chăng đạt đến lý tưởng mình bên trong yêu cầu mà thôi. Nếu như không đạt được lý tưởng mình bên trong hiệu quả, vậy thì lại điều chỉnh đan phương, hoặc cải tiến luyện chế đan dược phương pháp. Tất nhiên Sở Kiếm Thu tạm thời tìm không thấy người thích hợp tới thử nghiệm cửu kiếp đan, Tần Diệu Yên lập tức cũng đem chuyện này để qua một bên, tiếp tục đi nghiên cứu chế tạo những đan dược khác. Tại xử lý xong Tần Diệu Yên chuyện này sau, Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân liền thân hình lóe lên, đi tới Thiên Vũ Đại Lục thiên ngoại, bắt đầu tu luyện Gió Thần Tiễn Thuật quyển thứ 5 tới. Sau một phen khổ tu, Sở Kiếm Thu rất nhanh liền đem Gió Thần Tiễn Thuật tu luyện đến quyển thứ 5 tiểu thành tình cảnh. Nhưng Sở Kiếm Thu cũng không có liền như vậy ngừng tu luyện, mà là tiếp tục tại Thiên Vũ Đại Lục thiên ngoại tu luyện. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Gió Thần Tiễn Thuật quyển thứ 5 tiểu thành còn không phải cực hạn của hắn. Nam Thiên Đại Lục, nghe Vũ Linh Châu, đi qua hơn một năm thời gian phi hành, Bạch Y Sở Kiếm Thu, Thôn Thiên Hồ, Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà, Văn Hạ Sơn, Trang Vũ Ngưng, Đồng Vấn Bình cùng Cát Nguyệt, cùng với Thân Quý Lâu, Xá Trác bọn người, rốt cuộc đã tới Nghe Mưa Thư Viện Thượng Tông. Tại trên con đường này, Sở Kiếm Thu đối với Thân Quý Lâu, mặc dù vẫn không có buông lỏng đề phòng, nhưng cũng may, Thân Quý Lâu cùng Xá Trác, từ đầu đến cuối, cũng không có ra tay với hắn. Một màn này, để cho Sở Kiếm Thu tâm bên trong không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như Thân Quý Lâu cùng Xá Trác thật xuống tay với hắn mà nói, vậy đối với hắn tới nói, thật đúng là một cái phiền toái không nhỏ. Chương 6713 Mục Ban Thưởng, đang lý giải Đại Thân Vương Triều tình huống sau, Sở Kiếm Thu lại càng không nguyện ý tại bây giờ, liền cùng Đại Thân Vương Triều nổi lên va chạm, lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn là xa xa không cách nào cùng Đại Thân Vương Triều loại này quái vật khổng lồ chống lại. Một khi cùng Thân Quý Lâu nổi lên va chạm, vô luận có giết hay không hàng này, với hắn mà nói cũng là một kiện chuyện phiền toái, nhưng vạn hạnh chính là, hắn không muốn thấy nhất sự tình, cuối cùng vẫn là không có phát sinh. Thân Quý Lâu dọc theo con đường này, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng hắn đàm luận một chút Nam Thiên Đại Lục kỳ văn giật sự, cũng không có xuống tay với hắn ý tứ, ngược lại là Xá Trác lão già kia, nhiều lần đều đối chính mình, để lộ ra một phần sát ý. Bất quá, Sở Kiếm Thu cũng không có bởi vì Thân Quý Lâu dọc theo con đường này, một mực biểu hiện người vật vô hại, liền hoàn toàn đối hắn buông xuống đề phòng, tương phản. Hắn đối với Thân Quý Lâu lòng cảnh giác, ngược lại càng đậm, gia hỏa này, ẩn giấu không là bình thường sâu, Sở Kiếm Thu còn là lần đầu tiên gặp phải loại này nhìn mình không thấu sâu cạn người. Nếu như gia hỏa này, trở thành địch nhân mà nói, đây tuyệt đối là một cái vô cùng đối thủ đáng sợ. Sở huynh, chúng ta rốt cuộc đã tới Nghe Mưa Thư Viện. Thân Quý Lâu liếc mắt nhìn Nghe Mưa Thư Viện cái kia rộng lớn vô cùng sơn môn. Quay đầu đối thoại áo Sở Kiếm Thu vừa cười vừa nói. Hy vọng chúng ta đều có thể thuận lợi thông qua Nghe Mưa Thư Viện khảo nghiệm, trở thành Nghe Mưa Thư Viện đệ tử. Hy vọng đi. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy cũng là cười một cái nói, các ngươi cũng là tới tham gia Nghe Mưa Thư Viện tông môn thi đấu. Đang tại hai người giữa lúc trò chuyện, hai tên người mặc nho sam thanh niên hướng về bên này đi tới, nhìn xem đám người dò hỏi, chính là, xin hỏi hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Thân Quý Lâu nghe vậy chắp tay thi lễ một cái, khẽ cười nói, tại hạ Mục Ban Thưởng. Bên trái tên kia thân hình có chút cao gầy thanh niên cũng chắp tay đáp lễ lại, có chút khách khí nói, Cát Hạc Thần. Bên phải thanh niên kia, tính tình rõ ràng lạnh lùng nhiều lắm, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, đạo hữu xin hỏi xưng hô như thế nào? Tên là Mục Ban cho thanh niên, trên dưới đánh giá Thân Quý Lâu một phen, hỏi, hắn nhìn thấy Thân Quý Lâu khí độ bất phàm, hơn nữa tu vi không kém, cho nên, đối với hắn cũng liền có chút khách khí, đến nỗi Bạch Y Sở Kiếm Thu, Văn Hạ Sơn, Trang Vũ Ngưng, Đồng Vấn Bình cùng Cát Nguyệt những thứ này hóa kiếp cảnh võ giả. Hắn nhưng là ngay cả con mắt cũng không có nhìn một chút. Tại hạ Thân Quý Lâu. Thân Quý Lâu khẽ cười nói, Đại Thân Vương Triều Lục Hoàng tử Thân Quý Lâu, nghe nói như thế, cái kia tên là Mục Ban cho thanh niên không khỏi sững sờ. Không dám, chính là tại hạ. Thân Quý Lâu nghe vậy, chắp tay thi lễ một cái, khẽ mỉm cười nói, nghe qua Lục Hoàng tử đại danh, hôm nay cuối cùng có thể gặp một lần, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Mục Ban thường thấy thế, vội vàng hoàn lễ nói, liền Cát Hạc Thần khuôn mặt này lạnh lùng thanh niên, khi nghe đến Thân Quý Lâu danh hào sau, cũng không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Nhìn nhiều hắn vài lần, hạnh ngộ, Thân Quý Lâu cũng liền vội hoàn lễ đạo. Tại Thân Quý Lâu nói ra tên của mình sau, hai tên thanh niên, thái độ đối với hắn, rõ ràng thay đổi rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tại toàn bộ Nam Thiên Đại Lục, cũng là không nhỏ tên tuổi. Tại cùng Thân Quý Lâu hàn huyên đi qua, Mục Ban Thưởng lại nhìn về phía Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà bọn người, hỏi, các ngươi lại là từ đâu tới? Tại hạ đến từ Đông Tinh Đại Lục Nghe Mưa Thư Viện Hạ Tông. Tại hạ Công Tôn Tiết, vị này là sư muội ta Sầm Vân Hà, vị này là tại hạ đệ tử Văn Hạ Sơn. Công Tôn Tiết nghe vậy, vội vàng hướng Mục Ban Thưởng cùng Cát Hạc Thần, nhất nhất giới thiệu đạo, Đông Tinh Đại Lục. Nghe xong Công Tôn Tiết lời nói sau, Mục Ban Thưởng trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc khinh thường. Đông Tinh Đại Lục loại kia nơi xó xỉnh, xưa nay cũng không có mấy người có thể thông qua tông môn thi đấu, chính thức trở thành thượng tông đệ tử. Bất quá, một lần này tông môn thi đấu, tông môn điều kiện phóng khoáng rất nhiều, đoán chừng bọn hắn có thể thông qua thi đấu trở thành thượng tông đệ tử chính thức a. Nhưng cho dù là bọn họ cuối cùng có thể trở thành thượng tông đệ tử chính thức, cũng bất quá là tông môn bình thường nhất đệ tử, căn bản vốn không đáng giá xem trọng. Hắn cũng là tới tham gia tông môn thi đấu. Mục Ban Thưởng cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch Y trên thân Sở Kiếm Thu, hướng Công Tôn Tiết hỏi, "Là?" Công Tôn Tiết nghe vậy, vội vàng trả lời, "Suy, một cái chỉ là lục kiếp cảnh sâu kiến, cũng dám tới tham gia chúng ta Nghe Mưa Thư Viện tông môn thi đấu, cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng." Mục Ban Thưởng nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, "Uy, ngươi hàng nói cái gì đó? Ngươi đối với ta lão đại nói chuyện khách khí một chút." Nghe nói như thế, Thôn Thiên Hổ lập tức liền không nhịn được, trừng Mục Ban Thưởng một mắt, giọng ồm ồm mà nói, "Nha hoắc, một cái chỉ là lục kiếp cảnh sâu kiến, thế mà đều không để người khác nói, thực sự là uy phong thật to." Mục Ban Thưởng nghe vậy, lườm nó một mắt, cười lạnh nói, "Ngươi, nhìn thấy Mục Ban Thưởng thế mà còn dám đối với Sở Kiếm Thu nói năng vô lễ." Thôn Thiên Hổ không khỏi giận tím mặt, "Thôn Thiên Hổ, không được vô lễ." Lúc này, Bạch Y Sở Kiếm Thu lại là vỗ vỗ Thôn Thiên Hổ đầu, khẽ quát một tiếng đạo, "Là, lão đại." Nghe được Sở Kiếm Thu lời này, Thôn Thiên Hổ trong lòng mặc dù tức giận, nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là không có tiếp tục lên tiếng. "Xin hỏi, Nghe Mưa Thư Viện quy củ là không cho phép lục kiếp cảnh võ giả tham gia tông môn thi đấu sao?" Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn xem Mục Ban Thưởng, mỉm cười hỏi, "Này ngược lại là không có. Bất quá, chúng ta Nghe Mưa Thư Viện tông môn thi đấu trong lịch sử, nhưng cho tới bây giờ không có lục kiếp cảnh võ giả dám đến tham gia chúng ta tông môn thi đấu. Bởi vì, như ngươi loại này tu vi sâu kiến, căn bản không có khả năng thông qua chúng ta tông môn thi đấu. Ngươi tới tham gia, cũng là không tốt." Mục Ban Thưởng liếc mắt nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói, "Tất nhiên không có quy củ như vậy, vậy thì không nhọc các hạ quan tâm, đến nỗi có thể thông qua hay không tông môn thi đấu, đó là tại hạ chuyện, cùng các hạ không quan hệ." Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, "Ha ha, vậy thì tốt quá, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, xem ngươi cái này sâu kiến, tại trên tông môn thi đấu, đến tột cùng có thể náo ra như thế nào chê cười tới." Mục Ban Thưởng nghe vậy, cười lạnh nói, "Vậy thì xin các hạ mỏi mắt chờ mong." Bạch Y Sở Kiếm Thu khẽ mỉm cười nói, đối với Mục Ban cho những lời này, hắn căn bản là không thèm để ý chút nào, cùng như thế một nhân vật nhỏ đấu khí, hắn thấy, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Hắn lần này sở dĩ đi theo Công Tôn Tiết bọn người tới tham gia Nghe Mưa Thư Viện thượng tông tông môn thi đấu, chủ yếu là vì hiểu thêm một bậc Nam Thiên Đại Lục tình huống mà thôi, đến nỗi có thể hay không tiến vào Nghe Mưa Thư Viện, trở thành Nghe Mưa Thư Viện đệ tử, Sở Kiếm Thu căn bản là không chút nào lo lắng. Vừa tới, hắn đối với thực lực của mình có đầy đủ tự tin, thứ hai, đúng là không trở thành Nghe Mưa Thư Viện đệ tử, hắn căn bản cũng không thèm để ý. Huỳnh Hy còn nghĩ để cho hắn gia nhập vào Trường Sinh Kiếm Tông thượng tông, trở thành Trường Sinh Kiếm Tông thứ 14 nguyên lão đâu. Hắn há lại sẽ quan tâm Nghe Mưa Thư Viện thượng tông một cái chỉ là đệ tử thân phận. Chương 6714 cực lớn lầu các. Hừ, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này sâu kiến, đến lúc đó, đến tột cùng muốn ồn ào ra như thế nào chê cười tới. Mục Ban Thưởng nghe vậy, lạnh rên một tiếng đạo, nói xong, hắn lại quét Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà bọn người một mắt, lạnh lùng nói, các ngươi tất nhiên muốn tham gia tông môn thi đấu, như vậy tùy ta tới thôi. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Thân Quý Lâu, rất nhanh lại đổi một bộ gương mặt, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, Lục Hoàng Tử, thỉnh. Bộ dạng này đầy nhiệt tình thái độ, cùng đối mặt Bạch Y Sở Kiếm Thu, Công Tôn Tiết đám người thời điểm, quả thực là khác biệt một trời một vực. Nhìn thấy một màn này, Thôn Thiên Hổ, Trang Vũ Ngưng, Cát Nguyệt bọn người trong lòng đều rất là không cam lòng, nhưng Thôn Thiên Hổ bởi vì Sở Kiếm Thu không cho phép nó cùng Mục Ban Thưởng nổi lên va chạm, mà Trang Vũ Ngưng cùng Cát Nguyệt, nhưng là tại Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà trước mặt hai người, cũng không dám lỗ mãng, cho nên, trong lòng bọn họ mặc dù không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tạm thời nhịn. Đối với Mục Ban Thưởng cùng Bạch Y Sở Kiếm Thu ở giữa xung đột, Thân Quý Lâu vẫn luôn đang yên lặng đứng xem, hắn đã không có mở miệng, vì Bạch Y Vừa Kiếm Thu nói chuyện, cũng không có ở một bên châm ngòi thổi gió, tăng lên chuyện xung đột, từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ là ở một bên, yên lặng khoanh tay đứng nhìn, hắn cũng nghĩ từ trong chuyện này, hiểu thêm một bậc Sở Kiếm Thu tính tình cùng nội tình. Dọc theo con đường này, hắn mặc dù cùng Sở Kiếm Thu đồng hành, nhưng hắn đối với Sở Kiếm Thu, nhưng cũng cảm giác Sở không tới thực chất, hắn cũng là bình sinh thứ nhất gặp phải, nhìn mình không thấu sâu cạn người. Sở Kiếm Thu một cái chỉ là lục kiếp cảnh võ giả. Trên người hắn biểu hiện ra tự tin và sức mạnh, căn bản cũng không giống hắn tu vi này võ giả, đủ khả năng ngó, hơn nữa, một cái đến từ Đông Tinh Đại Lục loại kia địa phương nhỏ võ giả. Thế mà nắm giữ mạnh mẽ như vậy tự tin cùng sức mạnh. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Công Tôn Tiết, Sầm Vân Hà, Văn Hạ Sơn, Trang Vũ Ngưng, Đồng Vấn Bình cùng Cát Nguyệt bọn người, hắn có thể một mắt nhìn ra, bọn hắn là đến từ Đông Tinh Đại Lục loại kia địa phương nhỏ người. Bởi vì loại địa phương nhỏ này người tại đi tới Nam Thiên Đại Lục sau, đều khó tránh khỏi sẽ có một loại cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí lo sợ bất an cảm xúc, cái này cuối cùng, chính là địa phương nhỏ người. Sau khi đi tới Nam Thiên Đại Lục, loại kia khuyết thiếu tự tin biểu hiện, nhưng loại tình huống này, hắn tại trên thân Sở Kiếm Thu, nhưng căn bản liền nửa điểm đều không nhìn thấy. Sở Kiếm Thu biểu hiện ra tự tin và thong dong, thậm chí so với Nam Thiên Minh 9 đại thế lực thân truyền đệ tử, đều càng thêm cường đại, cái này một loại đặc chất. Căn bản không có khả năng là một cái đến từ địa phương nhỏ người. Đủ khả năng ngó, cho nên, Thân Quý Lâu cảm thấy, hắn cùng Sở Kiếm Thu thời gian chung đụng càng lâu, thì càng cảm thấy Sở Kiếm Thu thâm bất khả trắc. Lần này, từ Sở Kiếm Thu ứng đối Mục Ban cho làm khó dễ đến xem. Hắn càng thêm khẳng định điểm này, muốn nói Sở Kiếm Thu không biết thân phận của hắn, cho nên, ở trước mặt của hắn, có thể biểu hiện tự tin như vậy thong dong, cái này còn có thể miễn cưỡng giải thích được, nhưng cái này tại đi tới Nghe Mưa Thư Viện Thượng Tông sau. Đối mặt Nghe Mưa Thư Viện đệ tử, Sở Kiếm Thu lại như cũ còn có thể biểu hiện vân đạm phong khinh như thế. Bình tĩnh thong dong, không kiêu ngạo không tự ti, này liền rất khó dùng Sở Kiếm Thu không hiểu tình huống. Cho nên mới có như vậy phản ứng để giải thích. Bây giờ, Thân Quý Lâu đều rất là hoài nghi, Sở Kiếm Thu rốt cuộc thật hay không đến từ Đông Tinh Đại Lục. Hơn nữa, Sở Kiếm Thu nói hắn là Đông Tinh Đại Lục Nghe Mưa Thư Viện Hạ Tông đệ tử. Nhưng Công Tôn Tiết cái này Nghe Mưa Thư Viện Hạ Tông viện trưởng, thế mà đối với hắn biểu hiện ra một bộ cực kỳ thái độ cung kính. Cái này căn bản liền giảng giải không thông, nào có một cái viện trưởng đối với môn hạ của mình đệ tử, thái độ biểu hiện cung kính như thế. Hơn nữa, tên đệ tử này tu vi còn thấp như vậy, các loại này hết thảy, nhìn, cũng là mâu thuẫn như thế. Lúc mới bắt đầu, Thân Quý Lâu tiếp cận Sở Kiếm Thu, vẫn chỉ là đối với trong lòng Sở Kiếm Thu hiếu kỳ. Muốn làm quen một chút Sở Kiếm Thu, hiểu rõ Sở Kiếm Thu đến tột cùng là làm sao làm được. Chỉ là lục kiếp cảnh tu vi, liền nắm giữ như thế cường hãn chiến lực. Nhưng theo hắn cùng Sở Kiếm Thu ở chung xuống, đối với Sở Kiếm Thu hiểu thêm một bậc, hắn đối với Sở Kiếm Thu cũng không khỏi hiện lên mấy phần lòng đề phòng. Gia hỏa này thực sự quá sâu không lường được, hắn đến tột cùng đến từ phương nào, nắm giữ đáng sợ đến bực nào thủ đoạn, đây hết thảy cũng là không biết. Hơn nữa, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy, dù là chính mình có xá chắc dạng này bất hủ cảnh ngũ trọng cường giả ở bên người hộ vệ lấy, tại bên người Sở Kiếm Thu cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Theo đối với Sở Kiếm Thu hiểu rõ càng sâu, Thân Quý Lâu cũng sớm đã không có ngay từ đầu tại Sở Kiếm Thu trước mặt bộ kia bình tĩnh thong dong. Hắn cũng tương tự đang đề phòng, Sở Kiếm Thu có thể hay không đột nhiên bạo khởi đối với hắn làm loạn. Cái này một cái hết thảy không biết thần bí đối thủ. Một khi đối với hắn làm loạn, đến tột cùng sẽ tế ra đáng sợ đến bực nào đòn sát thủ. Trong lòng của hắn đồng dạng cũng không có thực chất. Hai người một đường đồng hành bên trong, mặc dù mặt ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng trên thực tế, trong lòng hai người đều căng thẳng tiếng lòng, hai người đều đang đề phòng đối phương đột nhiên làm loạn, xuống tay với mình. Thẳng đến lúc này đi tới Nghe Mưa Thư Viện, hai người bọn họ mới đều hơi nhẹ nhàng thở ra. Thân Quý Lâu vẫn luôn muốn tiến một bước thăm dò Sở Kiếm Thu nội tình. Đối với loại này có trợ giúp hiểu rõ Sở Kiếm Thu tính tình sự tình, hắn như thế nào có thể nhúng tay. Nhưng tiếc là, chuyện này, hắn đích xác đối với Sở Kiếm Thu có càng hiểu sâu hơn một chút, nhưng lại càng thêm xác nhận trong lòng của hắn phỏng đoán. Sở Kiếm Thu lai lịch không tầm thường, đám người đi theo ở Mục Ban Thưởng cùng Cát Hạc Thần phía sau hai người. Đi tới một tòa rộng lớn vô cùng trong lầu các, tòa lầu các này chiếm diện tích chừng phương viên mấy chục vạn dặm chi cự, cao cũng có mấy vạn dặm, xuyên thẳng vân tiêu. Tòa lầu các này mặc dù cực lớn, nhưng ở Nghe Mưa Thư Viện đông đảo trong kiến trúc, nhưng cũng không tính nổi bật. Dù sao, đang Nghe Mưa Thư Viện đông đảo trong kiến trúc, có một chút lầu các chiếm một diện tích chừng bên trên mấy tỷ dặm, cao tới mấy ngàn vạn dặm, kiến trúc như vậy mới có thể coi là quái vật khổng lồ. Lúc này, lầu các này bên trong có vô số người tại ra ra vào vào, có thể nói là người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Mục Ban Thưởng cùng Cát Hạc Thần dẫn đám người đi tới trong lầu các, một chỗ ghi danh chỗ, ghi vào đám người tên. Giống loại này ghi danh chỗ, Tại trong lầu các này, còn có vô số chỗ, bởi vì tới tham gia tông môn này thi đấu võ giả. Số lượng thực sự rất rất nhiều, đám người ghi danh xong thành sau, Mục Ban Thưởng cùng Cát Hạc Thần, lại dẫn đám người, đi tới trong mặt khác một tòa lầu các. Cái này một tòa lầu các, đồng dạng vô cùng to lớn, chiếm diện tích chỉ sợ chừng phương viên trăm vạn dặm chi cự. Cao cũng chừng mười mấy vạn dặm, trong tòa lầu các này, kiến tạo vô số gian phòng, những cái kia tham dự tông môn thi đấu võ giả, tại ghi danh xong sau, liền đều bị dẫn đến trong tòa lầu các này an trí. Các ngươi ở đây, tìm một cái căn phòng không ở lại, chờ đợi tông môn thi đấu tổ chức, tại đem bọn hắn đưa đến tòa lầu các này trung hậu. Mục Ban Thưởng nhìn lướt qua mọi người nói, đang nói xong lời này sau, Mục Ban Thưởng lại quay đầu đối với Thân Quý Lâu, vẻ mặt tươi cười nói, Lục Hoàng Tử, xin mời đi theo ta, ta an bài cho ngươi một cái tốt chỗ ở. Chương 6715 lớn doanh thành thiếu chủ. Làm phiền Mục huynh, Thân Quý Lâu nghe vậy, cũng không có cự tuyệt, chắp tay thi lễ một cái, khẽ cười nói, lập tức, hắn lại quay đầu hướng Bạch Y Sở Kiếm Thu chắp tay thi lễ một cái nói. Sở huynh, Hổ huynh, còn có chư vị, thân nào đó trước hết cáo từ, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Bạch Y Sở Kiếm Thu cùng đám người thấy thế, cũng là chắp tay đáp lễ lại đạo, Thân Quý Lâu cùng đám người cáo từ sau, liền cùng Xá Trác đi theo Mục Ban Thưởng cùng Cát Hạc Thần phía sau hai người. Quay người rời đi, Lục Hoàng Tử thật là khiêm tốn, đối với như thế sâu kiến, hà tất như thế lễ đãi đâu. Lúc mấy người đi xa, đám người vẫn mơ hồ nghe đến Mục Ban Thưởng truyền đến âm thanh. Hừ, mắt chó coi thường người khác, nhìn xem mấy người đi xa bóng lưng, lúc này, Cát Nguyệt nhịn không được hừ một tiếng nói, đối với Mục Ban cho biểu hiện, nàng thế nhưng là đã nhịn rất lâu, cho đến giờ phút này, nàng cuối cùng không thể nhịn được nữa, mắng lên, tính toán, không nên gây chuyện, chúng ta đến từ Đông Tinh Đại Lục loại kia địa phương nhỏ. Bị xem thường, cũng là chuyện thường, chúng ta vẫn là chuẩn bị cẩn thận một phen, cố gắng thông qua tông môn thi đấu, mới là chính sự. Công Tôn Tiết nhìn nàng một cái nói, nghe được Công Tôn Tiết lời này, trong lòng Cát Nguyệt mặc dù vẫn như cũ tức giận bất bình, nhưng cuối cùng vẫn là không tiếp tục lên tiếng, nàng đối với Công Tôn Tiết, vẫn là rất kính quý. Mọi người tại tòa này to lớn vô cùng trong lầu các, tìm kiếm bỏ trống gian phòng tới, lúc này, tại trong lầu các này cư trú võ giả, số lượng rất nhiều, một chút căn phòng tốt, đã bị những cái kia võ giả chiếm cứ, bất quá, cũng may tòa lầu các này, phi thường to lớn, bên trong gian phòng, nhiều vô số kể, dù là ở đây cư trú võ giả, số lượng đã rất nhiều, lại như cũ vẫn có rất nhiều gian phòng bỏ trống lấy. Đám người tìm một hồi, cuối cùng, tại lầu các tầng thứ 7, tìm được một cái có chút rộng rãi gian phòng. Trong lúc mọi người muốn đi vào gian phòng này thời điểm, lúc này, tại phía sau bọn hắn, bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm vang dội, gian phòng này, bản cô nương nhìn chúng, các ngươi đi tìm những địa phương khác ở thôi. Nghe nói như thế, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại phía sau bọn hắn, đứng một cái người mặc màu hồng nạm vàng màu choáng gấm tuyển văn váy. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt mỹ lệ mỹ mạo thiếu nữ này bên cạnh, còn đứng một cái lão giả tóc hoa râm, cùng với mấy tên thị nữ cùng hộ vệ ăn mặc võ giả. Cái này mỹ mạo thiếu nữ, từ trên người nàng khí tức đến xem, hiển nhiên là một cái bất hủ cảnh nhị trọng võ giả. Mà bên người nàng cái kia tên tuổi hoa mắt trắng lão giả, nhưng là một cái bất hủ cảnh tứ trọng cường giả, cho dù là bên người nàng những thị nữ kia hộ vệ, từng cái tất cả đều là bất hủ cảnh cường giả, đội hình như vậy, có thể nhìn ra được, cái này mỹ mạo thiếu nữ thân phận rất không bình thường. Gian phòng này, là chúng ta xem trước bên trong, dựa vào cái gì muốn để cho ngươi? Nghe nói như thế, Cát Nguyệt rất là tức giận nói. Nguyên bản phía trước Mục Ban cho biểu hiện, nàng liền đã nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, bây giờ, lại có người lấn trên đầu tới, nàng nơi nào còn nhịn được, các ngươi xem trước bên trong thì thế nào, bản cô nương coi trọng, các ngươi liền phải cho bản cô nương tránh ra. Cái kia mỹ mạo thiếu nữ nghe vậy, lườm Cát Nguyệt một mắt, hai tay chống nạnh, mặt coi thường nói, chúng ta không để lại như thế nào. Cát Nguyệt nghe vậy, cả giận nói, không để, các ngươi dám can đảm cùng bản cô nương cướp gian phòng. Các ngươi biết bản cô nương là ai sao? Bản cô nương thế nhưng là đại doanh thành thiếu chủ, đắc tội bản cô nương, các ngươi cần phải cân nhắc một chút kết quả. Cái kia mỹ mạo thiếu nữ lườm Cát Nguyệt một mắt, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nói, Sở công tử, ngươi nhìn chuyện này xử lý như thế nào? Công Tôn Tiết nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu một mắt, hỏi, dựa theo hắn ý tứ, hắn tự nhiên nghĩ dàn xếp ổn thỏa, đem gian phòng kia nhường cho cái này mỹ mạo thiếu nữ, miễn cho nhiều nhạ sự đoan, nhưng hắn vẫn không biết, Sở Kiếm Thu ý tứ như thế nào. Cho nên, lúc này liền trước tiên hỏi thăm một chút Sở Kiếm Thu ý kiến. Bọn hắn chi đội ngũ này, mặc dù mặt ngoài, nhìn như là lấy hắn cầm đầu, nhưng đối mặt chuyện quan trọng, hắn cũng vẫn là phải trưng cầu Sở Kiếm Thu ý kiến. Tính toán, tất nhiên nàng nếu mà muốn, vậy liền để cho nàng a. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, lắc đầu nói, loại ý này khí chi tranh, hắn cũng tương tự cảm giác không cần thiết chút nào, tại cái này nhân sinh mà không quen Nam Thiên Đại Lục. Làm việc vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng, Dù sao, ở đây tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây, thực lực của bọn hắn, ở đây, cũng coi như không là cái gì, chỉ là con đường đi tới này, hắn liền thấy vô số bất hủ cảnh cường giả, chỉ là tòa lầu các này bên trong bất hủ cảnh cường giả. So với Nam Thiên Vực đông bộ chiến tuyến bất hủ cảnh cường giả, đều muốn nhiều vô số lần, hơn nữa, những thứ này bất hủ cảnh trong cường giả, không chỉ mình có bất hủ cảnh nhị trọng, bất hủ cảnh tam trọng cường giả, thậm chí, đều vẫn còn tốt một chút bất hủ cảnh tứ trọng cùng bất hủ cảnh ngũ trọng cường giả. Ở trong loại hoàn cảnh này, hắn cũng không muốn gây chuyện, từ đó trở thành người khác chú ý mục tiêu. Hơn nữa, Đại Doanh Thành, tại Nam Thiên Đại Lục, cũng tương tự tính được chúa tể một phương. Hắn Kim Long phân thân, tại Tử Hà Châu Huyền Hoàng Thương Hội mua một phần kia có liên quan Nam Thiên Đại Lục trong tình báo. Cũng tương tự đề cập tới Đại Doanh Thành. Đại Doanh Thành, ở vào Nam Thiên Đại Lục Bắc Bộ lớn Doanh Châu, thành chủ Phương Hách hơn là một tên bất hủ cảnh bát trọng cường giả tuyệt đỉnh. Đại Doanh Thành thực lực, mặc dù không bằng Đại Thân Vương Triều, nhưng tương tự cũng chiếm giữ nhất châu chi địa. Tại Nam Thiên Đại Lục, Đại Doanh Thành cũng không phải dễ trêu tồn tại. Nghe được Bạch Y Sở Kiếm Thu lời này, đám người liền đem gian phòng này nhường cho cái kia mỹ mạo thiếu nữ. Hừ, coi như các ngươi thức thời. Cái kia mỹ mạo thiếu nữ thấy thế, hừ một tiếng nói, nàng đại đại liệt liệt hướng về trong phòng đi đến. Khi đi ngang qua Cát Nguyệt bên người thời điểm, còn cố ý va vào một phát cơ thể của Cát Nguyệt. Cát Nguyệt khi lấy được Sở Kiếm Thu cung cấp những cái kia thần diệu tài nguyên sau, tư chất mặc dù lấy được tăng lên trên diện rộng, thực lực cũng xa không phải tầm thường cửu kiếp cảnh võ giả có thể so sánh. Nhưng nàng tu vi, cùng cái này mỹ mạo thiếu nữ, chênh lệch dù sao vẫn là quá lớn, chỗ nào là cái này mỹ mạo thiếu nữ đối thủ, tại nàng một cái đụng này phía dưới, Cát Nguyệt cước bộ lảo đảo một cái, không vững vàng thân hình, trực tiếp bị đâm đến ngã nhào trên đất. Ngươi, Cát Nguyệt từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tức giận đến một mảnh đỏ bừng. Cát Nguyệt, không thể lỗ mãng. Sầm Vân Hà thấy thế, vội vàng quát bảo ngưng lại đạo, thiếu nữ này bên người đội hình cường đại như thế, cũng không phải một cái người dễ trêu, lại thêm, Sở Kiếm Thu cũng là một cái không muốn nhiều gây chuyện thái độ. Bằng vào bọn hắn nghe mưa thư viện cái này một số người, cũng không phải đối thủ của đối phương. Cát Nguyệt lúc này trong lòng mặc dù biệt khuất vô cùng, nhưng ở Sầm Vân Hà quát bảo ngưng lại phía dưới, nàng cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống lửa giận trong lòng. Lần này tới tham gia nghe mưa thư viện thượng tông tông môn thi đấu, nàng thật là cảm giác quá oan uổng, vừa tới thời điểm, liền thụ mục ban thưởng cái kia mắt chó coi thường người khác quất khí. Bây giờ, lại bị người lấn đến trên đầu, ở đây, nàng chỉ cảm thấy khắp nơi đều không thoải mái, kém xa tại Đông Tinh Đại Lục thời điểm, tiêu giao tự tại, chương 6716 gió thần tiễn thuật quyển thứ 5 đại thành. Đám người rời khỏi nơi này, lại tìm nửa ngày, lúc này mới tìm được mấy cái bỏ trống gian phòng, ở bên trong dàn xếp đứng lên. Cát Nguyệt, nếu như ngươi làm việc lại xúc động như vậy mà nói, ta muốn phải đưa ngươi trở về. Công Tôn Tiết nhìn xem Cát Nguyệt, khiển trách, Cát Nguyệt thực sự quá nặng không nhẫn nhìn, động một chút lại muốn cùng người khác nổi lên va chạm. Nàng còn tưởng rằng, đây là Đông Tinh Đại Lục đâu. Tại Đông Tinh Đại Lục, bọn hắn tự nhiên là chúa tể một phương, dám trêu chọc bọn hắn người, cũng không có mấy cái. Nhưng ở Nam Thiên Đại Lục, bọn hắn cái này một số người, nhưng căn bản cũng không tính là cái gì. Ở đây tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây, rất nhiều đại thế lực, căn bản cũng không phải là bọn hắn trêu chọc nổi, mà đối với bọn hắn những thứ này hạ tông tới đệ tử, nghe mưa thư viện đồng dạng cũng sẽ không quá mức xem trọng. Bởi vì nghe mưa thư viện tại Nam Thiên vực hạ tông, số lượng nhiều lắm, bọn hắn Đông Tinh Đại Lục hạ tông, chỉ là nghe mưa thư viện một đám phía dưới tông, nhất là không đáng kể một cái. Ta đã biết, viện trường, Cát Nguyệt cúi đầu nói, lão đại, những cái kia cẩu vật, quả thực là khinh người quá đáng, muốn hay không ta vụng trộm đi qua, đem bọn hắn đánh một trận. Bạch Y Sở Kiếm Thu trong phòng, Thôn Thiên Hồ cũng là một mặt tức giận bất bình nói, nếu như không phải Sở Kiếm Thu ngăn, nó đã sớm cùng Mục Ban Thưởng cùng cái kia cái gọi là Đại Doanh Thành thiếu chủ ra tay đánh nhau, dạng này uất khí, nó nơi nào chịu được. Tính toán, Thôn Thiên Hồ, chúng ta ở đây mới đến, không thể gây chuyện, chúng ta nếu như cùng những người kia lên xung đột, sau đó cùng lắm thì đi thẳng một mạch, nhưng Công Tôn viện trưởng bọn hắn, lại cũng không thể giống chúng ta không ràng buộc như vậy. Nghe được Thôn Thiên Hồ lời này, Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn xem nó, dặn dò, Công Tôn Tiết bọn người, dù sao cũng là nghe mưa thư viện hạ tông võ giả, thực đắc tội nghe mưa thư viện thượng tông người, bọn hắn cũng không lớn tốt hơn. Hơn nữa, Sở Kiếm Thu cũng không muốn cùng những lũ tiểu nhân kia vật làm những thứ này đánh nhau vì thể diện, chuyện này với hắn tới nói cũng không bao nhiêu ý nghĩa. Tốt a, lão đại, Thôn Thiên Hổ nghe vậy không thể làm gì khác hơn là nói, Thiên Vũ Đại Lục, thiên ngoại, siêu, một đạo cấp tốc vô cùng lưu quang hướng về mấy trăm vạn bên ngoài trăm triệu dặm, một khỏa phương viên mười mấy vạn ước bên trong tinh thần vọt tới. Ầm ầm, lưu quang đánh trúng tinh thần, trong nháy mắt đem ngôi sao này bắn nổ, nổ kinh thiên động uy lực, đem chung quanh vũ trụ tinh không đều chấn động đến mức một hồi đổ sụp. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân nhìn xem một màn này, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc hài lòng. Phong thần này tiễn thuật quyển thứ 5 đại thành uy lực quả nhiên kinh người, hơn nữa, công kích này khoảng cách cũng hết sức có thể quan, cách xa xôi như thế khoảng cách công kích địch nhân, tự thân có thể nói, hoàn toàn đứng ở thế bất bại, nếu như sử dụng gió thần tiễn thuật còn bắn không chết đối phương, còn có thể thừa dịp đối phương cận thân phía trước, cấp tốc thoát đi, có xa xôi như thế khoảng cách hòa hoãn, cái này khiến tự thân hoàn toàn có đầy đủ nhiều phản ứng thời gian. Tại canh chừng thần tiễn thuật quyển thứ 5, tu luyện tới đại thành tình cảnh sau, Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, liền kết thúc tu luyện, quay trở về Thiên Vũ Đại Lục trong phủ đệ của mình. Lấy hắn thực lực hôm nay, thi triển gió thần tiễn thuật quyển thứ 5 đại thành tiễn thuật. Đây đã là cực hạn của hắn, thi triển loại này cấp bậc tiễn thuật, một tiễn bắn ra, đã để trong cơ thể hắn chân nguyên, trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa, muốn tu luyện cao hơn cấp bậc tiễn thuật, chỉ có thể là đột phá đến cảnh giới cao hơn, mới có thể, bất quá, Sở Kiếm Thu cảm giác. Chính mình cỗ này Kim Long phân thân, khoảng cách đột phá thất kiếp cảnh, đoán chừng cũng đã không xa. Hư Lăng Đại Lục, Huyền Hoàng Tông, Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ 2 địa, Sở Kiếm Thu nhìn xem trước mắt gốc cây này tản ra khí tức cường đại đen bóng ma đằng. Trong lòng không khỏi một hồi thất kinh, bây giờ, đen bóng ma đằng đã dài ra dòng giã 9 đầu to lớn vô cùng màu đen dây leo. Trong cái này trong 9 đầu dây leo, có 8 đầu, đều dài đến 100 triệu dặm, mặt khác một đầu, mặc dù ngắn một chút, lại như cũ đang nhanh chóng sinh trưởng. Trong khoảng thời gian này đến nay, đen bóng ma đằng, thôn phệ ám ma tộc thi thể, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng con số. Huyền Kiếm Tông đại quân, ở trong tối ma tộc nhét Rayleigh vực đông bộ, không ngừng mà công chiếm cái này đến cái khác ám ma tộc đại lục. Những cái kia đánh chết ám ma tộc thi thể, cũng chở đưa tới, đại bộ phận, đều cho đen bóng ma đằng thôn phệ hết, mà nuốt lấy nhiều như vậy ám ma tộc thi thể đen bóng ma đằng. Lớn lên, rõ ràng cũng là cực kỳ cấp tốc, cái này chín đầu màu đen dây leo, Sở Kiếm Thu cảm giác, mỗi một đầu chỉ sợ thực lực đều phải so với Uyêu Mạc Đặc cường giả như vậy, cũng cường đại hơn gấp 10. Tại đen bóng ma đằng cấp tốc trưởng thành đồng thời, Sở Kiếm Thu cũng có thể cảm nhận được đến từ đen bóng ma đằng cái kia từng cỗ vô cùng đáng sợ ý chí xung kích. Hắn tại đen bóng ma đằng hạch tâm in dấu lên thần hồn của mình ấn ký, nhờ vào đó lấy thuần phục đen bóng ma đằng. Nhưng loại chuyện này là có tính hai mặt, đen bóng ma đằng cái kia khí tức hắc ám tà ác cùng ý chí cũng tại thông qua cái kia thần hồn lạc ấn ngược lại ăn mòn thần hồn của hắn ý chí. Một khi ý chí cùng đạo tâm của hắn không đủ cường đại cùng kiên định, liền có khả năng ngược lại bị đen bóng ma đằng ăn mòn cùng trưởng khống, biến thành đen bóng ma đằng sát lục công cụ. Có thể nói, đen bóng ma đằng cấp tốc trưởng thành, đối với Sở Kiếm Thu tới nói, là một chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì đen bóng ma đằng thực lực càng mạnh, cái kia cỗ ăn mòn sức mạnh liền càng là cường đại. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, Sở Kiếm Thu mượn nhờ loại này xung kích cùng ăn mòn, cũng tại nhờ vào đó tới ma luyện đạo tâm của mình cùng ý chí. Tại dạng này nhiều lần ma luyện phía dưới, Sở Kiếm Thu cảm giác đạo tâm của mình cùng ý chí cũng tại bằng tốc độ kinh người đang không ngừng tăng lên, tại tăng thêm kiếm ý tôi thể đại trận rèn luyện, khiến cho Sở Kiếm Thu đạo tâm càng thêm minh thông thấu triệt để, trong vắt như gương, thần hồn của hắn cũng ở đây các loại ma luyện phía dưới, tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng tốc độ đang không ngừng tăng lên. Cho nên, Sở Kiếm Thu mặc dù cảm thấy đen bóng ma đằng tại thực lực càng ngày càng cường đại sau, cái kia cỗ khí tức hắc ám tà ác đối với đạo tâm của mình cùng ý chí ăn mòn lực càng ngày càng mạnh, nhưng hắn vẫn cũng không có vì vậy mà đứt rời đen bóng ma đằng đồ ăn cung ứng. Bây giờ loại ăn mòn này cùng xung kích với hắn mà nói y nguyên còn tại trong giới hạn chịu đựng, còn không đến mức đối với hắn tạo thành uy hiếp quá lớn. Hơn nữa bây giờ Nam Thiên Vực thế cục không thể lạc quan, hắn cũng cần mượn nhờ đen bóng ma đằng dạng này một cái uy lực cực lớn đòn sát thủ tới che chở Thiên Vũ Đại Lục an toàn. Đen bóng ma đằng thực lực càng mạnh, Thiên Vũ Đại Lục tình cảnh lại càng an toàn, mặc dù bây giờ Huyền Kiếm Tông thực lực cũng như cũ tại lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ đang nhanh chóng tăng lên. Huyền Kiếm Tông đại quân tại luyện khí phường chế tạo chiến trận binh giáp trang bị phía dưới đã tạo thành chiến lực phi thường mạnh mẽ. Ở chính diện trên chiến trường, Huyền Kiếm Tông đã có sức tự vệ nhất định, nhưng ở cao cấp về mặt chiến lực, Huyền Kiếm Tông lại như cũ vẫn có trình độ nhất định thiếu hụt. Huyền Hy tuy nói trước mắt cũng còn tại Thiên Vũ Đại Lục tỏa trấn lấy, nhưng Huyền Hy tình huống là chú định không thể tùy ý xuất thủ, nàng một khi ra tay cũng rất có khả năng bại lộ hành tung của nàng, từ đó trêu chọc tới phiền toái càng lớn. Chương 6717 đẹp như tranh đột phá, cho nên vẫn là phải có cao cấp sức mạnh trưởng khống trong tay của mình mới là ổn thỏa nhất. Xinh đẹp mê huyễn dưới trời sao, chín đầu to lớn vô cùng màu đen sợi đằng ở trên bầu trời bay múa, những thứ này sợi đằng thỉnh thoảng vờn quanh tại Sở Kiếm Thu quanh người, biểu hiện ra nồng nặc lấy lòng ý vị. Chỉ cần Sở Kiếm Thu tại đen bóng ma đằng trong cốt lõi thần hồn ấn ký tồn tại một ngày, cái kia Sở Kiếm Thu chính là chủ nhân của nó cũng không dám vi phạm Sở Kiếm Thu ý chí cùng mệnh lệnh. Sở Kiếm Thu ở chỗ này ở lại một hồi, liền rời đi phiến khu vực này, trở về tới mình bình thường chỗ tu luyện. Hắn cũng chính là cho đen bóng ma đằng tiễn đưa ám ma tộc thi thể thời điểm, mới có thể chạy đến cái kia vừa đi, bằng không, hắn bình thường đều là ở lại bên này, bởi vì ở đây, bố trí từng cái kiếm ý tôi thể đại trận, hắn trồng trọt tại hỗn độn chí tôn tháp tầng thứ hai mà hoang cổ đại lục cây đào cùng cây trà. Cũng là ở mảnh này khu vực, mà đẹp như tranh, Thiên Vũ tiểu nữ hài cùng Lâm Ngữ cầm muốn tìm hắn thời điểm, cũng là chạy tới nơi này tìm hắn, phải biết, bây giờ hỗn độn chí tôn tháp tầng thứ hai mà chữa trị cương vực, đã đạt đến 5 vạn cái đông tinh đại lục lớn nhỏ. Cũng chính là 5 cái nam thiên đại lục lớn nhỏ tình cảnh. Nếu như hắn không tại một cái địa phương cố định tu luyện, người khác muốn ở chỗ này tìm được hắn, độ khó kia cũng không là bình thường lớn. Hắn xem như hỗn độn chí tôn tháp chủ nhân, tại hỗn độn chí tôn tháp tầng thứ hai trong đất, muốn đi nơi nào, tự nhiên là một ý niệm sự tình, nhưng người khác nhưng không có hắn bộ dạng này bản sự. Những người khác nếu muốn ở hỗn độn chí tôn tháp tầng thứ hai trong đất từ một chỗ đi đến một địa phương khác, chỉ có thể dựa vật chậm rãi phi hành. Sở Kiếm Thu trở về tới bên này, vừa định tiến vào kiếm ý tôi thể đại trận bên trong tu luyện thời điểm, chợt nhìn thấy đẹp như tranh vội vã chạy ra hỗn độn chí tôn tháp tầng thứ hai địa. Sở Kiếm Thu thấy thế không khỏi khẽ giật mình, cũng liền vội vàng đi theo ra ngoài. Khi hắn rời đi hỗn độn chí tôn tháp tầng thứ hai địa, đi ra bên ngoài thời điểm, đã thấy đến đẹp như tranh trên thân âm vang một tiếng bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Giờ khắc này đẹp như tranh trực tiếp đột phá đến bát kiếp cảnh. Đẹp như tranh bình thường tu luyện mặc dù không tính là cố gắng, mỗi một ngày ngoại trừ hoàn thành đặc định tu luyện nhiệm vụ, nàng hoặc chính là đi cùng Thiên Vũ tiểu nữ hài Lâm Ngữ cầm làm ruộng, hoặc chính là cùng cái này hai tiểu nha đầu ở đó Long Nha Mễ trong ruộng lúa quầy. Nhưng dù là nàng tu luyện không tính là cố gắng, nhưng bởi vì nàng mỗi ngày đều tại hỗn độn chí tôn tháp tầng thứ hai trong đất, chịu đến hỗn độn chí tôn tháp tầng thứ hai mà nồng nặc kia tinh quang làm dịu nhục thân, vốn là được ích lợi vô cùng. Hơn nữa nàng mỗi ngày những cái kia thịt sói nướng thịt dê cũng ăn không ngừng, cái này khiến tốc độ tu luyện của nàng cũng không giống như bất cứ người nào chậm. Lần này đẹp như tranh đột phá, thế mà trực tiếp vượt qua dòng giã 75 đạo thiên lôi. Nàng cái này chẳng những phá vỡ cảnh giới cực hạn, hơn nữa còn đạt đến cùng thôn thiên hổ một dạng độ cao. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Sở Kiếm Thu không khỏi một hồi cao hứng. Xem ra đẹp như tranh chỉ cần cho nàng đủ tốt tu luyện công pháp, nàng vẫn sẽ không kém hơn kẻ nào. Từ đẹp như tranh biểu hiện đến xem, cũng đủ để nhìn ra nàng công pháp tu luyện Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết cường đại. Hơn nữa môn công pháp này cùng đẹp như tranh ở giữa còn vô cùng phù hợp. Trên bầu trời, khi cái kia nồng đậm kiếp vân tản đi, đẹp như tranh quanh người còn bao phủ tại một mảnh màu vàng hỏa diễm chi trung. Cái kia đáng sợ vô cùng kim sắc hỏa diễm đem không gian chung quanh đốt cháy đến không ngừng đổ sụp. Cho dù là Sở Kiếm Thu khi nhìn đến cái này kim sắc hỏa diễm thời điểm, cũng nhịn không được cảm thấy có mấy phần kiêng kỵ. Cái này kim sắc hỏa diễm chi đáng sợ, tuyệt đối có thể dễ dàng tiêu chết bất hủ cảnh nhất trọng cường giả. Thậm chí dù là bình thường bất hủ cảnh nhị trọng cường giả, đối mặt ngọn lửa màu vàng óng này, sơ ý một chút cũng có thể sẽ bị trọng thương. Qua lâu, đẹp như tranh trên người kim sắc hỏa diễm lúc này mới chậm rãi tu liễm. Thiếu gia, ta đột phá bát kiếp cảnh. Đẹp như tranh thân hình lóe lên, đi tới bên người Sở Kiếm Thu, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đẹp như tranh, rất tốt, tiếp tục cố gắng. Sở Kiếm Thu đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, khẽ cười nói, ừ, thiếu gia, ta biết. Đẹp như tranh nghe vậy, lập tức giống như gà con mổ thóc giống như, liên tục gật đầu đạo. Trông thấy thiếu gia cao hứng, trong nội tâm nàng cũng giống như lau mật đồng dạng ngọt ngào. Nàng bình thường mặc dù nhìn như tu luyện không lớn cố gắng, nhưng ở chăm chỉ học tập a, cũng vẫn là không có buông lỏng. Hơn nữa, tại nhìn thấy thôn thiên hổ cùng tiểu thanh điểu bọn người liên tiếp đánh vỡ cảnh giới cực hạn sau, nàng cũng tại yên lặng hướng về cái phương hướng này cố gắng, không ngừng nện vững chắc võ đạo của mình căn cơ. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể lấy được thành tựu như vậy. Nàng sở dĩ làm như vậy, chính là vì để cho thiếu gia cao hứng. Chỉ cần Sở Kiếm Thu hài lòng, cái này so với trên thế giới bất cứ chuyện gì đều đáng giá cao hứng. Tại đẹp như tranh đột phá bát kiếp cảnh sau, Sở Kiếm Thu liền để nàng trước tiên ở kiếm ý tôi thể đại trận bên trong tu luyện một đoạn thời gian, củng cố một chút cảnh giới. Đối với Sở Kiếm Thu phân phó, đẹp như tranh tự nhiên không dám vi phạm, liền thành thành thật thật trước tiên ở kiếm ý tôi thể đại trận bên trong tu luyện. Thiên Vũ đại lục, uy, Sở Kiếm Thu, ngươi đem tranh giấu đi nơi nào? Thiên Phượng cung chủ đi tới Sở Kiếm Thu phủ đệ, nhìn xem Sở Kiếm Thu kim long phân thân, rất là bất mãn nói, nàng đã có nhiều năm chưa từng gặp qua đẹp như tranh. Mặc dù nàng biết Sở Kiếm Thu tuyệt đối sẽ không để cho đẹp như tranh có chuyện gì, nhưng đẹp như tranh nha đầu kia không có nàng ở một bên đốc thúc, cũng không biết nàng bình thường công khóa tu luyện có hay không rơi xuống, nàng thế nhưng là rất lo lắng. Đẹp như tranh nha đầu kia không có nàng ở một bên đốc thúc, trên việc tu luyện lười biếng, bị những người khác bỏ rơi mở quá xa, theo không kịp những người khác tốc độ tu luyện. Bây giờ Huyền Kiếm Tông, tốc độ phát triển, có thể nói là biến chuyển từng ngày. Xem Hứa Hoành Hồ, Lo Lắng Thạch, Trăm Dặm Chiết, Phong Phi Uyên, Lạc Vân Âm, Nam Cung Nhiễm Tuyết, Mộ Dung rõ ràng ảnh, Rừng Nằm Mưa bọn người, đã nhau nhau đột phá đến thất kiếp cảnh, thậm chí bát kiếp cảnh. Đến nỗi Gia Cát Băng, càng là đuổi kịp Đạo Minh thế hệ trước cường giả Lâm Túy Núi. Gia Cát Nhai, Đoạn Thiên Hà bọn người, đột phá đến cửu kiếp cảnh, liền Thiên Phượng Cung thế hệ trẻ tuổi đệ tử Đặng Bích Linh, Liêu Sơn Lam, Hộc Cốc Lan, Công Tôn Sơ Nhiên bọn người, bây giờ cũng đã đột phá đến thất kiếp cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, Huyền Kiếm Tông tốc độ phát triển, đến tột cùng nhanh bực nào. Thiên Phượng Cung chủ thế nhưng là rất lo lắng, Đẹp Như Tranh tu luyện một cái buông lỏng phía dưới, liền theo không kịp đám người bước chân. Khói gì, ngươi hỏi cái này làm gì? Sở Kiếm Thu nghe vậy, nghi ngờ hỏi, ngươi thiếu cho ta giả bộ hồ đồ, mau để cho Tranh đi ra gặp ta, nếu như ngươi làm trễ nãy Tranh tu luyện, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Thiên Phượng Cung chủ nhìn hắn chằm chằm, nổi nóng vô cùng nói, tại Thiên Phượng Cung chủ dưới sự bức bách, Sở Kiếm Thu không thể làm gì, hắn chỉ có thể để cho Đẹp Như Tranh từ Hư Lăng Đại Lục Huyền Hoàng Tông trở về. Trước cùng Thiên Phượng Cung chủ gặp một lần lại nói, bằng không, Thiên Phượng Cung chủ hôm nay nếu như không thấy được Đẹp Như Tranh mà nói, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chương 6718 Đẹp Như Tranh thực lực. Sư phụ, ngươi tìm ta. Đẹp Như Tranh từ Hư Lăng Đại Lục trở về, đi tới Sở Kiếm Thu trong phủ đệ, nhìn thấy Thiên Phượng Cung chủ, liền nhào vào trong ngực của nàng, có mấy phần nũng nịu mà hỏi thăm, a Tranh, ngươi đột phá đến bát kiếp cảnh. Thiên Phượng Cung chủ nhìn thấy Đẹp Như Tranh trên thân cái kia khí tức cường đại, không khỏi có mấy phần kinh ngạc hỏi, nàng cũng mới vừa mới đột phá cửu kiếp cảnh không lâu, Đẹp Như Tranh thế mà cũng đã tu luyện tới bát kiếp cảnh. Ân, ta cũng mới vừa mới đột phá bát kiếp cảnh không bao lâu. Đẹp Như Tranh nghe vậy, gật đầu một cái nói, Tranh, ngươi theo ta tới, ta nhìn ngươi thực lực bây giờ như thế nào. Thiên Phượng Cung chủ nhìn vào vẽ nói, khói gì, chính ngươi kiềm chế một chút, bây giờ Đẹp Như Tranh thực lực cũng không phải ngươi có thể chống lại nổi, cũng đừng sơ ý một chút, đem ngươi tương lấy. Lúc này Sở Kiếm Thu nhịn không được mở miệng nhắc nhở, hắn lo lắng Thiên Phượng Cung chủ đối với nàng thực lực của mình tự tin quá mức, mà Đẹp Như Tranh đối với thực lực của mình lại không có cái gì nhận biết. Nếu như Thiên Phượng Cung chủ muốn cùng Đẹp Như Tranh so tài mà nói, một cái làm không tốt, Thiên Phượng Cung chủ nhưng là tự chuốc lấy đau khổ. Sở Kiếm Thu, ngươi xem thường ta. Thiên Phượng Cung chủ nghe vậy, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, nổi nóng vô cùng nói, mặc dù nàng cũng biết, Đẹp Như Tranh cùng giai chiến lực cực mạnh, hoàn toàn không phải võ giả bình thường đủ khả năng chống lại. Nhưng nàng tại đột phá cửu kiếp cảnh thời điểm, thế nhưng là cũng vượt qua 66 đạo thiên lôi, cũng đồng dạng không phải bình thường võ giả có thể so bì. Hơn nữa, tu vi của nàng vẫn còn so sánh Đẹp Như Tranh cao một cảnh giới, mà Sở Kiếm Thu nói đến, giống như nàng tại trước mặt Đẹp Như Tranh, không chịu nổi một kích đồng dạng, cái này khiến nàng nơi nào chịu được. Dù nói thế nào, nàng cũng là Đẹp Như Tranh sư phụ, bị Sở Kiếm Thu tại trước mặt Đẹp Như Tranh đem thực lực của nàng nói đến không chịu được như thế, mặt mũi của nàng hướng về nơi nào treo? Không dám, không dám, khói gì hiểu lầm, vãn bối nào dám có ý tứ này. Sở Kiếm Thu nghe vậy, vội vàng nói, hừ, Đẹp Như Tranh, không cần để ý hắn, chúng ta đi. Thiên Phượng Cung chủ trừng Sở Kiếm Thu một mắt, hừ một tiếng, kéo Đẹp Như Tranh tay, liền hướng bên ngoài đi. Sở Kiếm Thu thấy thế, trầm ngâm một hồi, cuối cùng thực sự không yên lòng, vẫn là đi theo. Thiên Phượng Cung chủ lôi kéo Đẹp Như Tranh, tiến nhập Hư Lăng Đại Lục, đi tới Hư Lăng Đại Lục thiên ngoại. Tranh, ngươi toàn lực hướng ta ra tay. Thiên Phượng Cung chủ nhìn vào vẽ nói, nàng đối với Sở Kiếm Thu lời nói mới rồi cảm giác rất là không phục, dù cho thực lực của mình không phải Đẹp Như Tranh đối thủ, nhưng cũng không đến nỗi tại trước mặt Đẹp Như Tranh như thế không tốt a. Nàng lúc này bị Sở Kiếm Thu lời nói mới rồi khơi dậy lòng háo thắng, cho nên quyết định muốn nhìn Đẹp Như Tranh lúc này thực lực chân chính. Sư phụ, thật muốn ra tay toàn lực. Đẹp Như Tranh nghe vậy, không khỏi có mấy phần chần chờ nói, Tranh, chẳng lẽ ngươi cũng giống Sở Kiếm Thu cái kia hỗn đản, xem thường vi sư? Thiên Phượng Cung chủ nghe vậy, không khỏi có chút tức giận nói, sư phụ, ta không có. Đẹp Như Tranh nghe vậy, liền vội vàng giải thích, tất nhiên không có, vậy cứ dựa theo ta phân phó, toàn lực hướng ta ra tay. Thiên Phượng Cung chủ nói, nàng cũng không tin, nàng dưới tình huống so Đẹp Như Tranh cao một cái cảnh giới, còn ngăn không được Đẹp Như Tranh nhất kích. Tốt a, sư phụ. Nghe được Thiên Phượng Cung chủ lời này, Đẹp Như Tranh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, sư phụ, ta muốn bắt đầu ra tay rồi. Đẹp Như Tranh nhìn xem Thiên Phượng Cung chủ nói, đến đây đi, không cần lưu thủ. Thiên Phượng Cung chủ treo lên 12 phần tinh thần nói, giờ khắc này nàng cũng không dám có nửa điểm phớt lờ, nàng vô cùng rõ ràng Đẹp Như Tranh cùng giai chiến lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nghe nói như thế, Đẹp Như Tranh không thể làm gì khác hơn là một quyền hướng về Thiên Phượng Cung chủ đánh tới. Khi Đẹp Như Tranh xuất thủ thời điểm, Thiên Phượng Cung chủ lập tức chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ sức mạnh, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về chính mình tràn tới. Tại cái này một cỗ lực lượng đáng sợ trước mặt, chính mình yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ yếu. Lúc này, Thiên Phượng Cung chủ trong lòng không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đẹp như tranh thực lực, thế mà đã mạnh đến mức độ đáng sợ như vậy. Trước đó đẹp như tranh cùng giai chiến lực mặc dù cũng mạnh phi thường, nhưng lại xa xa không có mạnh thành dạng này, cho dù là Lâm Túy núi, Phong Trì dạng này Huyền Kiếm tông cấp cao nhất cường giả, chỉ sợ đều khó mà chống đỡ được. Đẹp như tranh một quyền này, thì càng không cần phải nói nàng. Thiên Phượng Cung chủ nhưng lại không biết, trước đó đẹp như tranh mặc dù thực lực cường hãn, nhưng nhiều lắm là, cũng chỉ là đạt đến mỗi một cảnh giới cực hạn mà thôi. Nhưng bây giờ, đẹp như tranh lại là đã phá vỡ cảnh giới cực hạn. Thực lực của nàng, cùng chỉ là đạt đến cảnh giới cực hạn cùng giai võ giả so sánh. Căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói, Thiên Phượng Cung chủ không biết đẹp như tranh tình huống, mà đẹp như tranh, bởi vì gần nhất những năm gần đây, bị Sở Kiếm Thu một mực giấu ở Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ hai địa, cũng không có cùng người khác giao thủ qua. Đối với thực lực của mình, rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn, cũng mộng nhiên không biết. Đối mặt đẹp như tranh cái này vô cùng đáng sợ một quyền, Thiên Phượng Cung chủ giờ khắc này, một trái tim hoàn toàn chìm đến đáy cốc, dù là nàng toàn lực chống cự, đều căn bản không có khả năng ngăn cản được đáng sợ như vậy một quyền. Xem ra, Sở Kiếm Thu tên kia, thật đúng là nói không sai, đẹp như tranh thực lực bây giờ, đích xác ra không phải nàng đủ khả năng chống lại. Đáng tiếc, chính mình không có nghe Sở Kiếm Thu khuyến cáo, còn tưởng rằng Sở Kiếm Thu là đang xem thường chính mình. Lúc này, dù cho nàng hối hận, cũng đã chậm, chỉ là, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh, lại chợt xuất hiện tại trước mặt Thiên Phượng Cung chủ, tiếp nhận đẹp như tranh cái này vô cùng đáng sợ một quyền. Ầm ầm, hai cỗ vô cùng đáng sợ sức mạnh đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa tiếng vang, cho dù là cái này va chạm bộc phát năng lượng uy thế còn dư, đều đem Thiên Phượng Cung chủ chấn động đến mức bay ngang ra ngoài. Khói gì, ngươi đây là thật không muốn mạng không thành? Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, đỡ được đẹp như tranh cái này vô cùng kinh khủng một quyền, quay đầu nhìn bay tứ tung đi ra Thiên Phượng Cung chủ, nổi nóng vô cùng nói, còn tốt hắn không yên lòng, đi theo qua, bằng không, tại đẹp như tranh cái này toàn lực dưới một quyền, Thiên Phượng Cung chủ tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đánh nổ. Liền cặn bã đều khó mà còn lại nửa điểm, tại đẹp như tranh cái này toàn lực dưới một quyền, liền hắn đều cảm giác cả cánh tay tê dại một hồi. Phải biết, đẹp như tranh đột phá bát kiếp cảnh, thế nhưng là vượt qua 75 đạo thiên lôi, đây chính là cùng thôn thiên hổ một cái cấp bậc cường giả. Đẹp như tranh không biết thực lực của nàng khủng bố đến mức nào, nhưng Sở Kiếm Thu lại quá là rõ ràng, đừng nói là Thiên Phượng Cung chủ loại này cửu kiếp cảnh võ giả, cho dù là đồng dạng yếu một điểm, giống kén ăn nhấp nháy như thế bất hủ cảnh nhất trọng cường giả, chỉ sợ đều chịu không được đẹp như tranh toàn lực một quyền. Cũng may đẹp như tranh lúc này mới vừa mới đột phá bát kiếp cảnh không lâu, bằng không, nếu như đẹp như tranh giống thôn thiên hổ như thế, đã triệt để vững chắc cảnh giới, cho dù là hắn Kim Long phân thân, ngăn lại đẹp như tranh một quyền này, cũng nhất định phải thụ thương không thể. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Lúc này, đẹp như tranh cũng phản ứng lại, đến tột cùng là gì tình huống? Nàng vội vàng chạy đến Thiên Phượng Cung chủ bên người, một mặt sợ hãi nói, sư phụ, ta không phải là cố ý. Chương 6719 Thiên Phượng Cung chủ rất hiếu kỳ. Tranh, ta không sao, không cần lo lắng. Thiên Phượng Cung chủ nhìn thấy đẹp như tranh cái bộ dáng này, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, an ủi, việc này vốn là cũng không trách được đẹp như tranh, là chính nàng yêu cầu đẹp như tranh đối với nàng ra tay toàn lực. Nàng tự nhiên sẽ không vì vậy mà trách tội đẹp như tranh. Không có việc gì, Sở Kiếm Thu nghe vậy, không khỏi tức giận nói, nếu như ta không phải không yên lòng, đi theo qua, vậy coi như thật có chuyện. Ta đã biết, người hung cái gì hung? Thiên Phượng Cung chủ nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, ta, nghe nói như thế, trong lòng Sở Kiếm Thu thật sự bó tay rồi, nhưng bất đắc dĩ, này nương môn thân phận còn tại đó, hắn cũng không tốt nói thế nào nàng. Tranh, xem ra, ngươi mấy năm qua này, tu luyện thật đúng là không có buông lỏng. Thiên Phượng Cung chủ không tiếp tục để ý tới Sở Kiếm Thu. Quay đầu đối với đẹp như tranh nói, đẹp như tranh thực lực hôm nay cường đại như thế, nàng tự nhiên rất cao hứng. Sư phụ, ngươi thật không có chuyện a? Chỉ là, lúc này đẹp như tranh y nguyên vẫn là có mấy phần không yên lòng. Nàng xem thấy Thiên Phượng Cung chủ, một mặt lo lắng hỏi, mấy năm qua này, nàng vẫn luôn không cùng người khác động thủ một lần, cho nên, căn bản vốn không biết mình thực lực khủng bố. Mà lần này, nàng cuối cùng đối với thực lực của mình, có chút một cái so sánh rõ ràng nhận biết. Ta đều nói, ta không sao, Thiên Phượng Cung chủ nói, ngươi vừa rồi một quyền kia, lại không có đánh vào trên người của ta, ta có thể có chuyện gì? Vừa rồi đẹp như tranh một quyền kia, trên cơ bản đều bị Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân cản lại. Mặc dù Thiên Phượng Cung chủ bị hai người giao thủ dư ba đánh bay ra ngoài, nhưng nàng dù sao cũng là một cái vượt qua 66 đạo thiên lôi cửu kiếp cảnh cường giả. Ngần ấy năng lượng uy thế còn dư, còn có thể chịu nổi. Cho nên, trên thực tế, Thiên Phượng Cung Chủ cũng đích xác không có bị thương gì. Sư phụ, vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy Thiên Phượng Cung Chủ đích xác không có việc gì. Đẹp Như Tranh lúc này mới hơi yên lòng, có mấy phần lòng vẫn còn sợ hãi nói. Xem ra, về sau sư phụ, cũng không thể toàn bộ nghe. Có đôi khi, sư phụ cũng vẫn là có chút ít hài tử tính khí. Không đáng tin lắm, vẫn là thiếu gia đáng tin nhất. Nghe thiếu gia mà nói, tóm lại là không sai. Nếu như lần này, nàng không có nghe sư phụ phân phó, mà là nhớ kỹ vừa rồi thiếu gia mà nói, cũng sẽ không kém chút làm bị thương sư phụ. Đương nhiên, những ý nghĩ ấy, Đẹp Như Tranh cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Mà không dám nói ra, nàng chỉ là tâm địa tiện lương mà thôi. Cũng không phải ngốc, nàng cũng có thể nhìn ra, sư phụ là rất sĩ diện. Nếu như nàng đem lời nói này đi ra, sư phụ mặt mũi, chẳng phải là rất không nhịn được. Sư phụ yêu thương chính mình, có lẽ sẽ không bởi vậy tức giận chính mình, nhưng đoán chừng quay đầu liền đem khí này vung đến thiếu gia trên đầu. Đúng, Đẹp Như Tranh, người đột phá bát kiếp cảnh thời điểm, vượt qua bao nhiêu đạo thiên lôi. Thiên Phượng Cung Chủ tự nhiên không biết Đẹp Như Tranh ý nghĩ trong lòng. Nàng xem thấy Đẹp Như Tranh hỏi, lấy Đẹp Như Tranh vừa rồi hiện ra thực lực kinh khủng. Cái này cũng không giống như chỉ là đạt đến bát kiếp cảnh cảnh giới cực hạn đơn giản như vậy. Sư phụ, ta đột phá bát kiếp cảnh lúc, vượt qua 75 đạo thiên lôi. Đẹp Như Tranh nghe vậy, đúng sự thật nói như vậy, người cũng đánh vỡ cảnh giới cực hạn. Thiên Phượng Cung Chủ nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, rất là ngạc nhiên hỏi, phía trước Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân cùng Thôn Thiên Hồ. Đánh vỡ cảnh giới cực hạn sự tình, tại toàn bộ Huyền Kiếm Tông, thế nhưng là đều đưa tới cực lớn oanh động, đám người đối với một màn kia, vừa cảm giác rung động, lại là kính nể vô cùng, mà bây giờ, Thiên Phượng Cung Chủ nghe được, Đẹp Như Tranh thế mà cũng phá vỡ cảnh giới cực hạn. Đạt đến trong truyền thuyết kia cảnh giới, trong nội tâm nàng, tự nhiên vô cùng kích động, hẳn là a, Đẹp Như Tranh gật đầu một cái nói, như vậy tốt quá, chúng ta Thiên Phượng Cung, cuối cùng cũng có người đánh vỡ cảnh giới cực hạn. Thiên Phượng Cung Chủ nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kích động nói, chuyện này nói ra, thế nhưng là để các nàng toàn bộ Thiên Phượng Cung, đều cùng có vinh yên, mặc dù như hôm nay Phượng Cung, cũng sớm đã nhập vào Huyền Kiếm Tông, trở thành Huyền Kiếm Tông một bộ phận, nhưng ở trong Huyền Kiếm Tông bộ, cũng vẫn là có rất nhiều đỉnh núi, Huyền Kiếm Tông lớn đỉnh núi, liền có trưởng lão hội, Huyền Kiếm Đường, Tông Chủ Phủ, Hộ Bộ, Quân Bộ, Luyện Đan Phường, Luyện Khí Phường, Phù Trận Phường, Sở Thanh Tu Minh, Thanh Nhiên Các, U Hoàng Các, Thiên Phượng Cung, Khương Gia, Thẩm Gia, Đạo Minh, Hư Lăng Đại Lục, Cự Nhân Tộc, Yêu Tộc, Đông Hải Một Mạch, Tiểu Nhân Đỉnh Núi, cũng có Phong Nguyên Học Cung, Vạn Bảo Tông, Thiên Âm Tông, Duyên Lam Vương Triều, Cao Hà Vương Triều, Tế Sơn Vương Triều, Nam Châu Liên Minh, Phong Nguyên Vương Triều, Giống Trưởng Lão Hội, Huyền Kiếm Đường, Tông Chủ Phủ, Hộ Bộ, Quân Bộ, Luyện Đan Phường, Luyện Khí Phường, Phù Trận Phường, những thứ này đỉnh núi cũng còn chưa là. Những ngành này, xem như Huyền Kiếm Tông có chung, khác đỉnh núi, mỗi một cái đỉnh núi, đều có người ở trong những ngành này, nhưng giống Thiên Phượng Cung, Khương Gia, Thẩm Gia, Đạo Minh, Hư Lăng Đại Lục, Cự Nhân Tộc, Yêu Tộc, Đông Hải Hải Tộc, Phong Nguyên Học Cung, Vạn Bảo Tông, Thiên Âm Tông, những thứ này đỉnh núi, giữa hai bên, cũng là có rất lớn quan hệ cạnh tranh, những thứ này đỉnh núi, mặc dù đều cùng thuộc tại Huyền Kiếm Tông, nhưng những thứ này đỉnh núi võ giả, cũng đều sẽ vì chính mình chỗ đỉnh núi, tranh thủ tương ứng lợi ích. Thiên Phượng Cung Chủ xem như Thiên Phượng Cung người dẫn đầu. Nàng tự nhiên cũng biết tận hết sức lực, vì Thiên Phượng Cung tranh thủ tương ứng lợi ích. Đúng, Tranh, ta vừa rồi nhìn ngươi sử dụng công pháp, cũng không lớn giống như là Thái Nhất Trường Sinh Công công pháp. Ngươi bây giờ tu luyện, là công pháp gì? Thiên Phượng Cung Chủ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhìn vào vẽ hỏi, ta bây giờ tu luyện, là thiếu gia truyền thụ cho ta Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết. Đẹp Như Tranh nghe vậy, đúng sự thật nói, Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết. Thiên Phượng Cung Chủ nghe vậy, không khỏi sững sờ. Cái gì Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết, nàng tại Huyền Kiếm Tông, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, như thế một môn công pháp, nghe được Thiên Phượng Cung Chủ lời này, Đẹp Như Tranh không khỏi đưa ánh mắt, chuyển hướng một bên Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, cái này Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết nội tình, có nên hay không nói cho sư phụ, nàng cũng không quyết định chắc chắn được, cho nên, vẫn là đem chuyện này, giao cho thiếu gia tới xử lý a. Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết, là cổ Hoàng Tông một môn công pháp, nhìn thấy Đẹp Như Tranh ánh mắt nhìn sang. Sở Kiếm Thu không thể làm gì khác hơn là giải thích nói. Cổ Hoàng Tông, đây cũng là cái gì tông môn? Thiên Phượng Cung Chủ nghe vậy, lập tức càng là nghi ngờ. Nhìn thấy Thiên Phượng Cung Chủ truy nguyên, Sở Kiếm Thu không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này đại khái nói một lần. Sở Kiếm Thu, người đem môn này Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết, đưa cho ta xem. Tại nghe xong Sở Kiếm Thu giảng thuật sau, Thiên Phượng Cung Chủ đối với môn này Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết, không khỏi rất cảm thấy hứng thú. Sở Kiếm Thu nghe vậy, không khỏi có mấy phần im lặng. Bất quá, tại Thiên Phượng Cung Chủ dưới sự yêu cầu, hắn vẫn là đem môn này Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết, truyền thụ cho Thiên Phượng Cung Chủ, Khói gì, người thật dự định chuyển tu môn này Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết. Tại đem Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết truyền thụ cho Thiên Phượng Cung chủ sau. Sở Kiếm Thu nhìn xem nàng hỏi, chương 6720 ta chỉ là xem mà thôi. Lại không nói muốn tu luyện, đẹp như tranh là bởi vì đã thức tỉnh Thiên Phượng huyết mạch. Cho nên, tại trên công pháp lựa chọn, hạn chế tính chất càng mạnh hơn, nếu như đẹp như tranh đi chuyển tu Thái Nhất Trường Sinh Công mà nói. Vậy coi như lãng phí nàng giác tỉnh Thiên Phượng huyết mạch, mà bổn mạng của nàng Phượng Hòa, tại chuyển tu Thái Nhất Trường Sinh Công sau, chỉ sợ cũng phải chậm rãi tán đi, đã như thế, đẹp như tranh chỉ sợ cũng sẽ dần dần biến thành võ giả bình thường. Cũng lại khó mà giống như trước xuất sắc như vậy, đối với đẹp như tranh nói, công pháp lựa chọn là cực kỳ trọng yếu, cho nên, trước đây Sở Kiếm Thu tại trên đẹp như tranh tu luyện một chuyện, cảm giác đau đầu vô cùng, khi đó, cửu kiếp huyền hoàng quyết môn công pháp này, đã dần dần khó mà thỏa mãn đẹp như tranh tu luyện cần. Đẹp như tranh hoặc là từ đây tu vi trì trệ không tiến, hoặc là lựa chọn chuyển tu Thái Nhất Trường Sinh Công, khiến cho nàng Thiên Phượng huyết mạch dần dần tản mất, chuyện này đối với đẹp như tranh quan hệ trọng đại vô cùng, cho nên Sở Kiếm Thu trước đây trong lòng cũng vô cùng xoắn xuýt, nhưng cũng may hắn diệt đi kén ăn nhấp nháy sau, từ trong hắn không gian pháp bảo phát hiện ghi chép có Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết một cái ngọc giản, lúc này mới giải quyết hắn cái này đau đầu vô cùng vấn đề. Nhưng là có hay không tu luyện Thái Nhất Trường Sinh Công, đối với đẹp như tranh là một cái lớn vô cùng vấn đề. Nhưng đối với Thiên Phượng Cung chủ cùng một đám Thiên Phượng Cung võ giả tới nói, lại cũng không tính là gì vấn đề rất lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao, toàn bộ Thiên Phượng Cung, ngoại trừ đẹp như tranh đã thức tỉnh Thiên Phượng huyết mạch, những người khác cũng không có giống đẹp như tranh dạng này, thức tỉnh đặc thù như thế huyết mạch, giống Thiên Phượng Cung chủ, nàng chuyển tu Thái Nhất Trường Sinh Công. Đối với nàng mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, chẳng qua là tương đương với, từ một môn công pháp, chuyển tu vi một môn khác công pháp mà thôi. Bây giờ, Thiên Phượng Cung chủ đã chuyển tu Thái Nhất Trường Sinh Công. Hơn nữa còn tu luyện đến cửu kiếp cảnh, nếu như nàng lại muốn chuyển tu Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết mà nói. Cái này tất phải lại muốn hao phí thời gian dài, đem thể nội chân nguyên, chuyển hóa tới, mà tại bây giờ cấp tốc phát triển Huyền Kiếm Tông. Nàng lãng phí nhiều thời giờ như vậy, có lẽ một bước chậm, liền muốn từng bước chậm. Cũng rất có khả năng bị những người khác bỏ rơi xuống, ta chỉ là xem mà thôi, lại không nói muốn tu luyện. Thiên Phượng Cung chủ nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn nói, dù sao, nàng cũng biết rõ, muốn chuyển tu một môn khác công pháp, là cần hao phí thời gian dài, tới chuyển hóa thể nội chân nguyên, hai môn khác biệt công pháp, tu luyện ra được chân nguyên, là hoàn toàn khác biệt, muốn chuyển tu một môn khác công pháp, nhất định phải dựa theo một môn khác công pháp pháp môn. Trước tiên đem thể nội chân nguyên, chuyển hóa tới, mới có thể tiếp tục tu luyện, cái này cần hao phí công phu. Cũng không nhỏ, tại bây giờ cấp tốc phát triển, hơn nữa cạnh tranh kịch liệt Huyền Kiếm Tông, nếu như nàng hao phí nhiều thời giờ như vậy đi chuyển tu một môn khác công pháp, lại không có mang đến rất nhiều chỗ tốt, đây chính là rất không có lợi lắm, sơ ý một chút, nàng liền có khả năng bị người khác bỏ rơi xuống, lại nghĩ đuổi kịp những cái kia Huyền Kiếm Tông cường giả cướp bộ. Vậy coi như khó khăn, cho nên, ở phương diện này, Thiên Phượng Cung chủ cũng vẫn là rất thận trọng. A, Sở Kiếm Thu, môn này Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết như thế nào chỉ có bất hủ cảnh tam trọng phía dưới phương pháp tu luyện. Thiên Phượng Cung chủ đang nhìn trong đầu, Sở Kiếm Thu truyền thụ cho chính mình Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết sau, không khỏi kinh dị một tiếng hỏi, ta lấy được viên kia ngọc giản, ghi lại, chỉ là Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết tàn quyền. Sở Kiếm Thu giải thích nói, cái kia đẹp như tranh tu luyện tới bất hủ cảnh tam trọng sau đó. Làm sao bây giờ? Thiên Phượng Cung chủ nghe vậy, truy vấn, cái này, đến lúc đó lại nói. Sở Kiếm Thu nói, cùng lắm thì, ta đến lúc đó đi một chuyến Cổ Hoàng Tông. Từ Cổ Hoàng Tông, đem bản đầy đủ Huyền Thiên Hóa Hoàng Quyết yếu muốn trở về. Chờ nhập vẽ tu luyện tới bất hủ cảnh tam trọng, khi đó, hắn chỉ sợ cũng đã có đầy đủ đối mặt Cổ Hoàng Tông thực lực. Ngươi có kế hoạch liền tốt. Thiên Phượng Cung chủ nghe vậy, gật đầu một cái nói, nàng cũng không có đối với việc này, tiếp tục dây dưa tiếp. Đối với Sở Kiếm Thu, nàng vẫn là rất tín nhiệm, hơn nữa, đẹp như tranh xem như Sở Kiếm Thu sủng ái nhất người một trong. Sở Kiếm Thu đối với nàng sự tình, cũng sẽ không chú ý. Phương diện này, nàng vẫn là không cần lo lắng. Tranh, ngươi cũng có thời gian rất lâu, không có trở lại Thiên Phượng Cung, cũng là thời điểm, nên trở về đi xem một chút. Thiên Phượng Cung chủ nhìn vào vẽ nói, nói xong, nàng kéo đẹp như tranh tay, xoay người rời đi, nha đầu này, mấy năm qua này, cũng không biết bị Sở Kiếm Thu giấu đi đâu rồi, đến làm cho nàng trở về Thiên Phượng Cung, làm quen một chút tình huống mới được, miễn cho nha đầu này thời gian lâu dài, đều quên chính mình Thiên Phượng Cung thiếu cung chủ thân phận. Sở Kiếm Thu thấy thế, trong lòng không khỏi có mấy phần bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể để tùy đi, đẹp như tranh đi theo Thiên Phượng Cung chủ trở về Thiên Phượng Cung. Một đám Thiên Phượng Cung võ giả, khi biết đẹp như tranh sau khi trở về, cũng nhao nhao từ các nơi chạy về, cho đẹp như tranh thiết yến ăn mừng. Tại trên yến tiệc, đẹp như tranh lấy ra từ hỗn độn chí tôn tháp tầng thứ hai mang về tới một chút tài nguyên, giao cho Thiên Phượng cung chủ cùng Lạc Tuyết Bình. Tại Tĩnh Hà, Nông Cốc Thúy bọn người, đối với đẹp như tranh lần này cử động, Thiên Phượng cung đám người cũng không có chối từ, các nàng đều rất rõ ràng, đẹp như tranh tại Sở Kiếm Thu nơi đó, tại tu luyện tài nguyên bên trên, là tuyệt đối sẽ không thiếu hụt, Sở Kiếm Thu thiếu đi ai tài nguyên tu luyện, cũng sẽ không thiếu đi đẹp như tranh. Hơn nữa, đẹp như tranh lấy ra những tư nguyên này, tại Huyền Kiếm Tông, cũng không là bình thường quý, nhất là những cái kia thịt sói nướng, tại hộ bộ hối đoái giá cả, đây chính là cao tới dòng giá 100 vạn chiến công một cân. Bây giờ chiến công, không thể so với trước kia chiến công, đi qua Sở Kiếm Thu cải cách sau, bây giờ một điểm chiến công giá trị, thế nhưng là tương đương với trước đó một ức chiến công giá trị. 100 vạn chiến công, thì tương đương với trước kia 100 vạn ức chiến công. Khổng lồ như thế chiến công, cũng không phải dễ kiếm như vậy. Trên chiến trường, cần chém giết một đầu cửu kiếp cảnh ám ma tộc, mới có thể kiếm được 100 vạn chiến công. Lần này, đẹp như tranh mang về dòng giá 1.000 cân thịt sói nướng. Cái này nếu như tại hộ bộ bên kia hối đoái, ít nhất cần lấy ra 10 ức chiến công, mới có thể hối đoái nhận được. Mà nhiều như vậy chiến công, cần trên chiến trường, chém giết 1.000 đầu cửu kiếp cảnh ám ma tộc, hoặc chém giết 100 đầu nửa bước bất hủ cảnh ám ma tộc, mới có thể kiếm được đến. Đẹp như tranh trở lại Thiên Phượng cung sau, cùng Hộp Cốc Lan, Công Tôn Sơ Nhiên mấy cái tương đối phải tốt sư tỉ muội, chơi sau một thời gian ngắn, liền lại chạy về Hư Lăng Đại Lục Huyền Hoàng Tông, Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ hai mà đi. Tính tình của nàng vẫn tương đối ưa thích thanh tĩnh một chút hoàn cảnh, tại Thiên Phượng cung, nàng cần ứng phó sự tình các loại, những cái kia phân tạp sự vụ, đem nàng khiến cho đau cả đầu. Đối với một màn này, Thiên Phượng cung chủ cũng không khỏi có mấy phần bất đắc dĩ. Nàng nguyên bản còn muốn để cho đẹp như tranh thích ứng một chút Thiên Phượng cung thiếu cung chủ chức trách, về sau dễ tiếp trưởng vị trí của nàng, nhưng người nào biết, cái này đều không có bắt đầu mấy ngày, liền đem nha đầu này bị hù chạy, xem ra, cái này Thiên Phượng cung cung chủ chi vị, chính mình chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống. Chương 6721 Đạm Đài Tiệp, bên trên, Nam Thiên Đại Lục, Nghe Mưa Thư Viện, Bạch Y Sở Kiếm Thu bọn người, đi tới Nghe Mưa Thư Viện một năm sau, một ngày này, Nghe Mưa Thư Viện tông môn thi đấu, cuối cùng chính thức bắt đầu. Tòa kia cực lớn trong lầu các võ giả, đang Nghe Mưa Thư Viện đệ tử dẫn dắt phía dưới, đi tới một cái to lớn vô cùng quảng trường. Cái này một tòa quảng trường, mặt đất từ bạch ngọc trải thành, lộ ra trang nghiêm vô cùng. Quảng trường chiếm một diện tích chừng trên ước dặm. Tại quảng trường này phía trước, đứng sừng sững lấy mười mấy tòa cự đại lầu các. Những thứ này lầu các, mỗi một tòa đều cao tới 9 tầng, mỗi một tầng đều có 10 vạn dặm cao. Những thứ này lầu các, mỗi một tòa đều cao tới 90 vạn dặm, xuyên thẳng vân tiêu, tản ra rộng lớn vô cùng khí tức. Lúc này, tại trên đó bạch ngọc xếp thành quảng trường khổng lồ, tụ tập đầy vô số võ giả, toàn bộ quảng trường rộn rộn ràng ràng, người đông nghìn nghịt, nóng ầm ĩ lên cực điểm. Bạch Y Sở Kiếm Thu thô sơ giản lược nhìn lại, cảm giác lần này tham gia Nghe Mưa Thư Viện tông môn thi đấu võ giả số lượng chừng hơn mấy chục vạn người, hơn nữa những võ giả này tu vi thấp nhất cũng là thất kiếp cảnh, mà tu vi cao nhất thì cao tới bất hủ cảnh ngũ trọng, trong đó thất kiếp cảnh võ giả số lượng là ít nhất, bát kiếp cảnh võ giả số lượng cũng đồng dạng thiên thiếu, số lượng nhiều nhất là cửu kiếp cảnh, nửa bước bất hủ cảnh nhất trọng cùng bất hủ cảnh nhị trọng võ giả. Trong cái này mấy chục vạn võ giả này, bất hủ cảnh võ giả số lượng ít nhất chiếm một nửa trở lên, như thế đông đảo bất hủ cảnh võ giả tụ tập cùng một chỗ, trang diện quả thực là rung động tới cực điểm. Nhìn xem trước mắt một màn này, Sở Kiếm Thu cũng không khỏi bị chấn động phải một hồi trợn mắt hốc mồm. Cái này Nam Thiên Đại Lục đầy quần, còn quả nhiên là thâm bất khả trắc, chỉ là Nghe Mưa Thư Viện một lần tông môn thi đấu, thế mà liền tụ tập như thế đông đảo bất hủ cảnh võ giả. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là Nghe Mưa Thư Viện một nhà tụ tập bất hủ cảnh võ giả. Căn cứ hắn biết, trong khoảng thời gian này, cùng Nghe Mưa Thư Viện một dạng, cử hành tông môn thi đấu tông môn, còn có Trường Sinh Kiếm Tông, Huyền Nữ cùng mấy người Nam Thiên Minh chín đại thế lực. Nếu như đem tham gia cái này chín đại thế lực tông môn thi đấu bất hủ cảnh võ giả cộng lại, đây chẳng phải là đạt đến mấy trăm vạn chi chúng. Cái số này, chỉ là suy nghĩ một chút, Sở Kiếm Thu cũng không khỏi cảm giác một hồi tê cả da đầu. Xem ra, chính mình đối với Nam Thiên Đại Lục đệ quần, cuối cùng vẫn là có chút đánh giá thấp. Huyền Hy cùng tiểu đồng áo xanh cái kia hàng, luôn mắng hắn ếch ngồi đáy giếng, ở một mức độ nào đó tới nói, cũng vẫn là có mấy phần đạo lý. Hắn với bên ngoài thế giới, hiểu cuối cùng vẫn là quá ít. Mấy chục vạn võ giả tụ tập tại cái này to lớn vô cùng bạch ngọc quảng trường, không hề có vẻ chen chúc, những võ giả này chiếm cứ chỗ, đối với cái này bạch ngọc quảng trường tới nói, chẳng qua là một cái góc vắng vẻ mà thôi. Nghe nói sao, lần này chủ trì tông môn thi đấu là Đạm Đài Tiên Tử. Hoa, thật hay giả, Đạm Đài Tiên Tử sẽ ra mặt chủ trì chuyện như vậy? Chắc chắn 100%, bởi vì một lần này tông môn thi đấu ý nghĩa phi phàm, cho nên Nghe Mưa Thư Viện liền để Đạm Đài Tiên Tử đi ra tự mình chủ trì. Nếu thật là như vậy, Vậy chúng ta, chẳng lẽ có thể tận mắt thấy Đạm Đài Tiên Tử Tiên Nhan? Nếu như có thể tận mắt nhìn đến Đạm Đài Tiên Tử Tiên Nhan, kia thật là chết cũng đáng giá. Ai nói không phải thì sao? Nếu không phải lần này tông môn thi đấu, ý nghĩa trọng đại, giống Đạm Đài Tiên Tử dạng này nhân vật thần tiên, như thế nào chúng ta phàm phu tục tử có thể gặp được? Nghe đến mấy cái này xì xào bàn tán nghị luận, trong lòng Sở Kiếm Thu không khỏi có mấy phần hiếu kỳ. Cái này Đạm Đài Tiên Tử, đến tột cùng là nhân vật dạng gì, thế mà lại làm cho những này võ giả điên cuồng như vậy? Hắn mặc dù từng tại Tử Hà Châu Huyền Hoàng Thương Hội mua sắm một phần có liên quan Nam Thiên Đại Lục tình báo, thế nhưng tin tình báo ghi lại chỉ là Nam Thiên Đại Lục đại khái tình huống, rất nhiều chuyện chỉ là sơ lược, cũng không có kỹ càng miêu tả. Nếu như hắn nghĩ cạn kẽ giải Nam Thiên Đại Lục mỗi một chuyện, loại kia đẳng cấp tình báo giá cả nhưng là quá đắt giá. Cho nên đối với Nam Thiên Đại Lục rất nhiều chuyện cụ thể, Sở Kiếm Thu cũng vẫn là không rõ ràng lắm. Ngay tại Sở Kiếm Thu nghi ngờ trong lòng ở giữa, bỗng nhiên hắn cảm nhận được bầu trời truyền đến một cổ khí tức cường đại. Sở Kiếm Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy theo một hồi làn gió thơm bay tới, một đạo thanh y thân ảnh chậm rãi buông xuống tại cái này bạch ngọc quảng trường bầu trời. Đạo này thanh y thân ảnh quanh người lượn lờ thản nhiên nói khí, tại nàng hiện thân một khắc này, đạo khí hiển hóa làm khắp thiên hà quang, kèm theo mãn thiên hoa vũ phiêu vũ tại cái này thanh y thân ảnh quanh người. Sở Kiếm Thu định thần nhìn lại, khi nhìn thấy đạo này thanh y thân ảnh cái kia tuyệt mỹ vô song dung mạo thời điểm, trong lúc nhất thời cũng không khỏi có một chút thất thần. Tên này nữ tử áo xanh dung mạo quả thực là đẹp đến cực điểm, cái kia chim sa cá lặn dung mạo quả thực là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác, căn bản tìm không ra nửa điểm tì vết. Hai cong tú khí lông mày giống như núi xa thúy lông mày, một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp phảng phất giống như nhẹ nhàng thu thủy, một đầu như thác nước đen nhánh tóc dài rủ xuống tại trên đó uyển chuyển vừa ôm eo thon, cái kia óng ánh da thịt trắng noãn giống như không tì vết bạch ngọc đồng dạng. Cái này tuyệt mỹ vô song nữ tử áo xanh khí chất vừa thanh nhã xuất trần, lại ôn uyển như nước, ở trên người nàng vừa có cửu thiên huyền nữ một dạng mờ mịt xuất trần, lại có cầu nhỏ nước chảy một dạng điềm tĩnh ấm áp, còn có mấy phần tiểu thư khuê các một dạng thư quyển khí tức. Mấy loại này khác biệt khí chất thế mà rất là hài hòa xuất hiện tại cùng là một người trên thân, mà không lộ vẻ có nửa điểm khó chịu, hết thảy đều lộ ra là như thế tự nhiên, như thế tự nhiên mà thành. Sở Kiếm Thu thấy qua tuyệt sắc nữ tử cũng không phải số ít, nhưng có loại khí chất này nữ tử hắn cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Muốn nói đơn thuần dung mạo phương diện, nữ tử này cùng Huyền Hy, Lăng Tuyết Giao bọn người so sánh, kỳ thực chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, nhưng ở phương diện khí chất, nàng và Huyền Hy, Lăng Tuyết Giao so sánh, lại là khác biệt quá nhiều. Huyền Hy đó là thanh lãnh bên trong, còn kèm theo mấy phần ngạo kiều, mà Lăng Tuyết Giao, nhưng là thuần túy thanh lãnh như tiên, hoàn toàn là một bộ không dính khói lửa trần gian tiên nữ khí chất. Nhưng trước mắt cô gái áo xanh này, vừa mờ mịt nếu không ăn nhân gian khói lửa cửu thiên tiên tử, nhưng lại có mấy phần cầu nhỏ nước chảy một dạng điềm tĩnh ấm áp. Tại nàng hiện thân thời điểm, tại quanh người nàng đều bao phủ tại một cỗ an lành yên tĩnh trong hơi thở. Cái này một cỗ khí chất là phi thường đặc biệt, Sở Kiếm Thu cũng là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy độc đặc như thế tuyệt sắc nữ tử. Tại cô gái áo xanh này hiện thân sau, quảng trường võ giả cả đám đều không khỏi lộ ra cuồng nhiệt vô cùng thần sắc. Đạm Đài Tiên Tử, quả nhiên là Đạm Đài Tiên Tử, nghĩ không ra ta có một ngày thế mà cũng có thể tận mắt thấy Đạm Đài Tiên Tử Tiên Nhan, cả đời này hoàn toàn đáng giá. Dạng này tiên tử nếu là có thể âu yếm, ta chết cũng cam tâm. Ha ha ha, ta lần này nhất định muốn cố gắng lấy được ưu dị thành tích, trở thành Nghe Mưa thư viện đệ tử, không chắc ta cũng có thể thu được Đạm Đài Tiên Tử phương tâm đâu. Quảng trường võ giả hoặc xì xào bàn tán, hoặc trong lòng âm thầm cô trong từng cái nhìn lên bầu trời, đạo kia tuyệt mỹ vô song thân ảnh trong mắt cũng là lộ ra cuồng nhiệt vô cùng thần sắc. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hồng Mông Thiên Đế Quyết của tác giả Tùy Phong Mạn Bộ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.